Chương 301, cho ngươi một chương xinh đẹp mặt. Cái thanh âm kia, mãi cho đến rạng sáng 4 giờ đa tài kết thúc, cái này khiến Triệu Quyên nhịn không được líu lưỡi, nam nhân này làm sao có thể mạnh như vậy, nàng rõ ràng nghe được Tô Mộc Thanh tiếng cầu xin tha thứ, cái này mới xem như kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Quyên không có rời giường. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cái này gian phòng có chút ít, tuy nhiên 3 phòng ngủ 1 phòng khách, nhìn lấy rất lớn, nhưng là theo người càng ngày càng nhiều, làm điểm cái gì thì càng ngày càng không tiện. Hẳn là mua một ngôi biệt thự, Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó hắn liền đổ nhào chính mình suy nghĩ, hẳn là mua 3 tòa nhà, chính mình một cái, Vô Đức cùng Thái Thượng một người mở gian. Lời như vậy, bọn họ đều có không gian của mình, mới sẽ không ảnh hưởng đến đối tượng. Tiêu Hàn cười hắc hắc, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị ra ngoài mua chút bữa sáng. Về phần mình nấu cơm, nếu không có cần phải, Tiêu Hàn là không hội tự mình động thủ. Hít một hơi thật sâu, Thiên Dương thành phố không khí còn tính là không tệ, sáng sớm không khí mát mẻ dị thường. Tiêu Hàn bắt đầu chạy, hắn nhớ kỹ cách đó không xa có một cái quầy ăn vặt. Người đi đường không nhiều, bởi vì hiện tại bất quá chừng 6 giờ, chỉ có một ít vội đi làm người mới ra ngoài. Quầy ăn vặt người không nhiều, nhưng là cũng không ít, Tiêu Hàn muốn một số bánh bao hấp, cầm 3 chén sữa đậu nành, đây chính là bọn họ bữa sáng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Hàn quay người, khi thấy một nữ nhân thời điểm, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Người này không phải cái gì khác người, chính là Thanh Phượng. Có chuyện muốn nói cho Tiêu ra một tiếng. Thanh Phượng trên mặt có một đạo vết sẹo, mà lại trên thân cố khí thế kia, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Nàng xưng hô Tiêu Hàn vì Tiêu ra, nhất thời để chung quanh những thực khách đó nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng kính sợ. An điểm tâm không, ta mời các ngươi. Tiêu Hàn cười nói đến. Hắn cười rất lợi hại rực rỡ, giống như là nhà bên chàng trai một dạng. Cái này khiến đi theo tại Thanh Phượng bên người nữ hải có chút hiếu kỳ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu gia, toàn bộ Thiên Dương thành phố bên trong danh pho thực bá chủ. Nhưng là thế nào nhìn, đều không có cái gì uy hiếp, tựa như là một người bình thường. Bất quá trong lòng cô bé minh bạch, dạng này người mới chính thức đáng sợ, không phát tác thời điểm, ai cũng không biết hắn bất phàm, một khi bạo phát, liền kinh diễm thiên hạ. Đa tạ Tiêu gia, đã ăn. Thanh Phượng rất lợi hại khách khí. Tiêu Hàn nhún nhún vai, thấy mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều nhanh giống như là đang nhìn một cái quái vật. Hắn cười nói đến, đi tới nói. Hắn đi tại phía trước, hai nữ nhân theo sau lưng hắn. Nữ nhân kia là ai cảm giác thật là doa người. Một cái thực khách nhịn không được nói đến. Vốn là trên mặt có vết đao chém nữ nhân, hơn nữa còn dọa người như vậy, chỉ có một cái. Cái kia chính là Thanh Phượng, đạo cái trước lão đại, nàng vợ ơ y ma đối người thanh niên kia khách khí như vậy, vợ ơ y ma gọi hắn Tiêu ra, cái này quá dọa người. Không muốn nghị luận, cẩn thận bị người nghe qua. Bán bánh bao đại gia mở miệng, nhắc nhở những thực khách đó. Những khách nhân kia nhất thời im miệng, họa là từ ở miệng mà ra, bọn họ vẫn là minh bạch. Có chuyện gì Tiêu Hàn hỏi? Ngày đó Tiêu ra đánh người, là lòng con trai của lão đại. Mà lòng lão đại khả năng cùng dạ mạ gủ trịa tổ có lui tới, muốn hướng Tiêu gia động thủ. Thanh Phượng nói đến. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đột nhiên quay người, tương Thanh Phượng hai người giật mình. Bất quá Tiêu Hàn lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhìn chằm chằm Thanh Phượng mặt, hắn vươn tay, hướng Thanh Phượng trên mặt mặt sẹo sờ qua qua. Thanh Phượng thân thể run lên, lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn tay. Về phần nữ hài kia, thì là một mặt cổ quái, nhìn chằm chằm hai người, cái gì lời nói đều không dám nói chuyện. Gương mặt này, vốn hẳn nên rất xinh đẹp. Tiêu Hàn giấu tay tại mặt sẹo phía trên, hắn nhẹ nói no ý hắn trong ánh mắt, không có một chút xem thường, cái này khiến Thanh Phượng nắm chặt quyền đầu trầm tĩnh lại. Nàng ánh mắt phức tạp, không nói gì, chỉ là trên mặt có không nên thuộc về nàng cái tuổi này tang thương. Một nữ nhân, cái nào không thương tiếc dung mạo của mình, Thanh Phượng danh xưng thủ đoạn độc ác. Đối với mình trên mặt mặt sẹo xưa nay không quan tâm, nhưng là nàng cũng giống vậy coi trọng dung mạo của mình. Thở dài một hơi, Thanh Phượng không nói gì. Giải quyết long lão đại cùng ra mạ gũ trịa tổ, ta cho ngươi một trường xinh đẹp mặt. Tiêu Hàn thu tay lại, hắn trên mặt mang cười nhạt, mở miệng nói ra. Thanh Phượng toàn thân chấn động, nàng không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng gương mặt này đã hủy đi, liền xem như sửa mặt muốn khôi phục đều khó có khả năng. bởi vì vết thương quá sâu, căn bản là cả không tốt. Thanh Phượng lúc đầu căn bản cũng không ôm hy vọng, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn đột nhiên nói ra lời như vậy. Như là người khác nói lời như vậy, nàng khẳng định khịt mũi coi thường, thậm chí khả năng đánh tơi bởi đối phương một hồi, cho là mình đùa nghịch chính mình chơi. Nhưng là Tiêu Hàn là ai đại danh đỉnh đỉnh Tiêu gia, hắn thân thủ cùng bối cảnh cường hãn, càng thần bí khó lường, dạng này người, không sẽ cùng chính mình nói đùa, cũng không cần thiết dùng loại những lời này lừa gạt mình. Tốt, đi về trước đi, về phần cái gọi là gia mạ gủ trịa tổ cùng cái gì long lão đại, không cần để ý, hôm nay qua đi, bọn họ thì không tại. Tiêu Hàn bĩu môi nói đến, đối thủ của hắn vĩnh hoàn toàn không phải những người này. Dạ mạ gủ trịa tổ bên trong có cao thủ, nhưng là một cái thiên dương thành phố mà thôi, bọn họ chắc chắn sẽ không xuất động cao thủ gì. Tiêu Hàn chỉ cần biết rằng bọn họ đi vào thiên dương thành phố tin tức, đối phó bọn hắn thậm chí đều không cần tự mình ra tay. Thanh Phượng nhìn lấy Tiêu Hàn xa cách mình, nàng ánh mắt có chút mê võng, nam nhân này đến là lai lịch gì, cường đại như thế. Dạ mạ gủ trịa tổ ở trong mắt nàng, quả thực cũng là không thể chiến thắng tồn tại, nhưng là Tiêu Hàn lại như thế hời hợt. Xuất ra một cái điện thoại di động, Tiêu Hàn trực tiếp bấm một chiếc điện thoại. Dạ mạ gủ trịa tổ tiến vào thiên dương thành phố, tra một chút bọn họ cùng những địa phương kia bang phái liên hợp, tất cả đều giết đi, một tên cũng không để lại. Tiêu Hàn nói thẳng, một bộ mệnh lệnh khẩu khí. Vâng, quân y ngươi cái này hỗn đản, rốt cục bỏ được cùng chúng ta liên hệ. Điện thoại bên kia truyền tới một kích động giọng nữ. Tiêu Hàn cười hắc hắc, nói ra, ta không phải sợ bị tiểu thiến tỷ ăn hết à, cho nên một mực không dám đánh điện thoại. Mấy năm này ngươi vẫn là như vậy đói khát sao, ngươi vẫn là trước sau như một hỗn đản. Điện thoại bên kia truyền đến nữ nhân tức giận thanh âm. Tiêu Hàn tâm tình thật tốt, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe người không phải cái gì khác người, mà chính là thần kiếm u hồn tiểu thiến, am hiểu nhất cũng là thu thập tình báo cùng ám sát. Để u hồn xuất thủ, những người này một cái đều trốn không thoát, tất cả mọi người muốn chết. U hồn đối với Nhật Bản người thống hận, tuyệt đối là trong bọn họ cường liệt nhất. Nàng có một cái đệ đệ, tuy nhiên không phải thần kiếm thành viên, nhưng cũng là một bộ đội đặc chủng. Về sau tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, bị Nhật Bản một cái đại kiêu xử lý. Từ nay về sau, chỉ cần là nhằm vào Nhật Bản hành động, u hồn khẳng định phải tham gia, mà lại xuất thủ tàn nhẫn. Để Tiêu Hàn bọn họ cũng nhịn không được liễu lưới. Khi sớm một chút đưa lúc trở về, trong đại sảnh vẫn không có ai, Tiêu Hàn buông xuống bữa sáng, hướng nhà vệ sinh đi qua. Khi hắn đẩy ra nhà vệ sinh môn thời điểm, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, nhất thời hoảng sợ Tiêu Hàn nhảy một cái. Chương 302, thật không phải cố ý Triệu Quyên đang ngồi ở cởi quần ra, đem một cái băng vệ sinh dán tại chính mình trên quần lót. Tiêu Hàn đẩy môn tiến đến. Nhất thời đem cái nào đó bộ vị nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn nhịn không được trợn mắt hốt mồm, Tiêu Hàn có thể cam đoan, mình tuyệt đối không phải cố ý. Hắn lúc đầu coi là hai nữ nhân đều không có rời giường, cho nên liền không có quá để ý, ai có thể nghĩ đến, Triệu Quyên vậy mà tại bên trong đổi gì khan. Hai người bốn mắt tương đối, đều là nói không nên lời xấu hổ. May mắn Tô Mộc Thanh thật sự là quá mệt mỏi, dù cho Triệu Quyên vừa rồi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cũng không có bừng tỉnh nàng. Ta không phải cố ý. Tiêu Hàn trực lăng lăng đứng ở nơi đó, lại không chút nào ra ngoài dự định. Triệu Quyên đều nhanh ngượng ngùng chết, nàng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói đến, Tiêu tiên sinh, ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta thật không phải cố ý. Tiêu Hàn nói tiếp đến, chỉ là cái kia con mắt, làm sao không có chút nào trung thực. Triệu Quyên đỏ mặt như máu, nàng nhịn không được xách cao một chút thanh âm, nói, ta biết ngài không phải cố ý. Hiện tại xin ngài đi ra ngoài một chút. Tiêu Hàn có chút thất vọng, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Triệu Quyên lúc này mới buông lỏng một hơi, tại trong toilet ra y vo một hồi, rốt cục đi ra. Lúc này, Tô Mộc Thanh cũng là một mặt buồn ngủ từ gian phòng đi tới. Khi thấy Tiêu Hàn cùng Triệu Quyên thời điểm, nàng hơi đỏ mặt, bất quá lại không có bất kỳ cái gì trốn tránh, mà chính là thoải mái ngồi xuống tới. Đây là ta vừa mua bữa sáng, trước ăn chút cơm. Tiêu Hàn cười nói đến, đem bữa sáng mở ra. Ừm. Tô Mộc Thanh gật đầu. Nàng còn không có rửa mặt. Bất quá lúc này cũng không lo được những này, đêm qua nàng tiêu hao thật sự là quá lớn, hiện tại trong bụng bụng đói kêu vang. Trước kia liền biết Tiêu Hàn thân thể cường tráng không giống người, không nghĩ tới hắn bung ra, so trước đó đều cường hắn hơn, lúc này Tô Mộc Thanh cảm giác mình hai cặp chân đều tại rút gân. Nếu không phải thật sự là đói đến hoảng, hơn nữa còn có một số chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không rời giường. Tiêu Hàn kéo qua Tô Mộc Thanh tay, từng đạo chân khí chui vào trong cơ thể nàng, trị liệu nàng mỏi mệt. Không một lát nữa, Tô Mộc Thanh liền tươi cười rạng rỡ, cả người giống như là biến một người một dạng. Ánh mắt của nàng toàn là nước, như là hai gâu xuân thủy, nhìn qua Tiêu Hàn, nũng nịu nói đến, cảm ơn ngươi, ta tiểu nam nhân. 3. Trên mông bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, Tiêu Hàn có chút khó chịu nói đến, muốn hô lão công. Hắn có chút bất mãn, chính mình chỗ nào nhỏ, rõ ràng không nhỏ có được hay không. Thân thể khẽ run lên, Tô Mộc Thanh trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng có chút xấu hổ, dù sao nơi này còn có một cái Triệu Quyên đây. Triệu Quyên vùi đầu ăn cơm, giả bộ như không có trông thấy một màn này. Phanh! Cửa bị thối lui, một nữ nhân mắt đầy tơ máu đi tới, nhìn thấy Tiêu Hàn, nàng trực tiếp chửi một câu, Tiêu Hàn, ngươi là một tên hỗn đản. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Ôn Uyển, cái này khiến Tiêu Hàn ngạc nhiên, chính mình chỗ nào trêu chọc nàng. Hơn nữa nhìn Lý Ôn Uyển bộ dáng, nàng thế nào mệt mỏi thành dạng này, ngươi làm sao như thế mỏi mệt. Tô Mộc Thanh một mặt đau lòng, đem hảo hữu kéo đến trên vị trí, sau đó đưa tay đem Tiêu Hàn bữa sáng đoạt lại, đặt ở Lý Ôn Uyển trước mặt. Lý Ôn Uyển nhìn cũng không nhìn đây là cái gì, trực tiếp hướng trong mồm nhét, hiển nhiên đói đến quá sức. Ngươi mắng ta làm cái gì Tiêu Hàn có chút không nghĩ ra. Hừ, nếu không phải ngươi nguyên nhân, vốn là những tên khốn kiếp kia có thể cùng Dạ Mạ Gụ Triệt Tổ cấu kết ở một chỗ sao những ngày gần đây. Dạ Mạ Gụ Triệt Tổ ra hỏa từng cái xông vào Thiên Dương thành phố, bận bịu chết ta. Lý Ôn Uyển tức giận nói đến. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, có vẻ như cái này không có quan hệ gì với chính mình được không? Hắn tên tuổi, vẫn là Lý Ôn Uyển chuyển đi. Mà lại, liền xem như không có hắn, Dạ Mạ Gụ Triệt Tổ đã để mắt tới Thiên Dương thành phố, cũng khẳng định sẽ ra tay. Hiện tại ta phụ trách cái này một vùng, tất cả mọi chuyện đều đặt ở trên người của ta. May mắn có hay không Đức cùng Thái Thượng hỗ trợ, ngươi thật sự là quá khốn nạn. Lý Ôn Uyển một mặt toán nghiệm. Nàng tuy nhiên không sợ khổ, nhưng là cường độ cao công tác mấy chục tiếng, một miếng cơm đều không có ăn, muốn nói không có toán nghiệm cái kia là không thể nào. Không có việc gì, hôm nay liền có thể giải quyết. Tiêu Hàn một mặt nhẹ nhõm, hắn như là đã nói cho ưu hồn, lấy ưu hồn năng lực, bảo quản hôm nay có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn đột nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ một vấn đề, thực không cần tìm u hồn, để Chu Tức xuất thủ cũng giống như vậy. Lấy nàng mạng lưới tình báo, chỉ cần đi vào Thiên Dương thành phố người, trừ phi cao thủ, nếu không sẽ không có người có thể thoát khỏi dưới tay nàng giám sát. Lý Ôn Uyển sững sờ một chút. Ta nói cho thần kiếm người, để bọn hắn giải quyết. Tiêu Hàn hời hợt nói đến. Lý Ôn Uyển buông lỏng một hơi, có thần kiếm xuất thủ, nàng cũng không cần bận rộn như vậy thành chó. Lao nương buồn ngủ. Nói xong, Lý Ôn Uyển đem cao y củ ô y củ nở dê bánh bao nuốt vào trong bụng, trực tiếp mở ra Tiêu Hàn môn, đi vào. Hương vị gì tính toán, mặc kệ, nghỉ ngơi trước. Lý Ôn Uyển nói thầm vài câu, trực tiếp chui vào chăn. Tô Mộc Thanh nghe được Lý Ôn Uyển nói thầm âm thanh, sắc mặt nàng đỏ bừng, nơi nào có hương vị gì, không phải liền là nàng và Tiêu Hàn kích tình vị đạo. Lý Ôn Uyển chưa từng có nói qua bạn trai. Làm sao biết đây là cái gì? Ta ăn no, muốn đi trường học, Tiêu Hàn ngươi cùng ta cùng một chỗ. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Hô lão công. Tiêu Hàn vươn tay. Lão công. Một tiếng ngọt ngào tiếng người âm, Tiêu Hàn cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Sờ sờ có chút đói bụng, Tiêu Hàn ngược lại cũng không nói gì thêm, đứng dậy cùng Tô Mộc Thanh qua căn phòng cách vách. Tô Mộc Thanh rửa mặt trang điểm một phen. Trong lúc đó Tiêu Hàn tự nhiên thiếu không động thủ động cước, hơn một giờ về sau, bọn họ mới từ bên trong phòng đi tới. Bọn họ một người lái một chiếc xe, rời đi tiểu khu. Tiêu Hàn mở ra Tô Mộc Thanh trước kia một cỗ xe, là một cỗ màu đo bảo mã bẩm, về phần Tô Mộc Thanh, mở tự nhiên là cái kia huyên khóc phe ra gì. Nhìn ra, Tô Mộc Thanh vẫn là vô cùng ưa thích, tuy nhiên bản thân nàng không thích quá kiêu căng, nhưng là nữ hải tử đối với xinh đẹp đồ vật. Vĩnh viễn là vô pháp cự tuyệt. Tiêu Hàn nghĩ đến Tô Mộc Thanh vừa rồi lời nói, nàng sở dĩ để cho mình đến trường học, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì gần nhất nàng có một người tại điên cuồng theo đuổi hắn. Như là người khác, Tô Mộc Thanh cũng liền cự tuyệt, nhưng là người này lại là nàng trước kia hảo bằng hữu, Tô Mộc Thanh không nghĩ đến sau cùng liền bằng hữu đều không làm được. Sở dĩ để Tiêu Hàn đi giải quyết, bởi vì Tô Mộc Thanh tin tưởng, người kia nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, liền sẽ không lại đánh chính mình chủ ý bất quá, nàng cũng sớm nói cho Tiêu Hàn một tiếng, để hắn tuyệt đối không nên xúc động, khác đến sau cùng đưa nàng người bạn kia đánh một trận, vậy liền không tốt. Tiêu Hàn là có bao nhiêu bạo lực, điểm này Tô Mộc Thanh vẫn là rất rõ ràng. Muốn thật sự là động thủ, làm bằng sắt đều sẽ bị hắn đánh cho tàn phế. Chương 303, tình địch rút đi. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại Tiêu Hàn một mặt vô tội, hắn là một cái yêu thích hòa bình người, làm sao lại bạo lực, nữ nhân này suy nghĩ nhiều. Hai chiếc xe đi tới trường học, Huyễn Khốc phe ra gì, nhất thời gây nên mọi người hoành động. Phải biết Thiên Dương thành phố chỉ là bình thường cấp 2 thành thị, loại xe này tử quá không phổ biến. Bất quá, khi thấy Tiêu Hàn phụ thuộc tại Tô Mộc Thanh bảo mạ bẩm bên trong đi tới thời điểm, rất nhiều người càng là giật mình. Bọn họ tự nhiên nhận biết, đây là thuộc về Tô Mộc Thanh ngồi xe, bây giờ lại bị một người nam nhân mở ra. Mà Tô Mộc Thanh từ phe ra di bên trong đi tới, bọn họ một trước một sau, người khác liền xem như không cảm thấy giữa bọn hắn có quan hệ đều khó có khả năng. Người kia là ai a? Có học sinh nhịn không được hỏi. Hắn gọi là Tiêu Hàn, nghe nói là Tô lão sư vị hôn phu. Có học sinh nghe qua nghe đồn, mở miệng giải thích. Rất nhiều nam sinh, trong nháy mắt tan nát cõi lòng, đây chính là bọn họ nữ thần lão sư, cứ như vậy bị người truy đi. Không được, muốn cùng hắn quyết đấu. Một cái cao lớn nam sinh cắn răng nói đến, hắn còn không có di chuyển bước chân, liền bị người ngăn lại. Nam sinh đồng bạn một mặt như cờ ca chư nở dê nhìn qua hắn, nói, ngươi muốn chết à, hắn ngươi cũng dám gây có ý tứ gì hắn như vậy gầy, tuyệt đối không thể có thế đánh thắng được ta. Cao cường tráng nam sinh một mặt ngạo nghễ. Thật sao lúc trước Tôn Thiếu bọn họ cũng là nghĩ như vậy, còn có Giang Hà, còn có Tiết Thiếu, kết quả đây cả đám đều bị hắn thu thập, ngươi là không biết, gia hỏa này nhìn gầy yếu, nhưng là thân thủ lại vô cùng đáng sợ, đừng nói một cái ngươi. Liền xem như 100 cái người, đều không phải là đối thủ của hắn. Đồng bạn một mặt im lặng nói đến. Cái kia cao cường tráng nam sinh sừng sốt, vô luận là Tôn Thiếu, vẫn là Giang Hà, cũng hoặc là Tiết Thiếu, đối với hắn mà nói, đều không cách nào trêu chọc tồn tại, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế cường hãn. Gia hỏa này mạnh như vậy, nam sinh nuốt từng ngụm nước, trực tiếp lui về đến, hiện tại cũng không cần chính mình đồng bạn lôi kéo chính mình. Về phần khiêu chiến Tiêu Hàn sự tình, vẫn là để ngu ngốc đi làm đi. Hắn tự nhận là không phải ngu ngốc, cho nên tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện này. Tô Mộc Thanh cũng nghe đến chung quanh nghị luận, nàng cười nhạt một tiếng, đột nhiên một thanh bảo trụ Tiêu Hàn cánh tay, một bộ ngọt ngào bộ dáng. Ngươi muốn trở thành nam tính công địch. Tô Mộc Thanh nhẹ nhàng tại Tiêu Hàn bên thai nói đến. Chỉ có giống như ta vậy đẹp trai nam nhân, mới có trở thành nam tính công địch tư bản, ta kiêu ngạo. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn cũng sẽ không đem những người này địch ý để ở trong mắt, dù sao đối với hắn không có một chút uy hiếp. Lật một cái liếc mắt, đối với Tiêu Hàn loại này ra mặt, Tô Mộc Thanh cũng là im lặng. Bất quá nàng cũng không có buông ra Tiêu Hàn cánh tay, giữa hai người như là đã hoàn toàn xác nhận quan hệ, bọn họ mặc dù là lão sư cùng học sinh, nhưng là Tô Mộc Thanh cũng y lý nguyên hội để tất cả mọi người biết, nàng cũng không thèm để ý khác người ánh mắt. Trên đường đi, rất nhiều người ánh mắt kỳ quái, nhưng lại không cách nào làm cho Tô Mộc Thanh có bất kỳ tâm lý ba động. Ngược lại là Tiêu Hàn, một mặt đắc ý, giống như là đang khoe khoang lão bà của mình một dạng. Cái này khiến Tô Mộc Thanh nhịn không được buồn cười, gia hỏa này có đôi khi trầm ổn tới cực điểm, như cùng một cái thế anh hùng hào kiệt. Nhưng có đôi khi lại giống là tiểu hài tử một dạng, hiện tại Tiêu Hàn biểu lộ, cho người ta một loại tiểu hài tử trộm được bánh kẹo cái loại cảm giác này. Nhìn đem ngươi đẹp đến mức. Tô Mộc Thanh nhịn không được hờn dỗi một câu. Loại này hình tượng Tô Mộc Thanh, Tiêu Hàn nơi nào thấy qua, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn nhịn không được có chút thú huyết sôi trào, bám vào Tô Mộc Thanh bên tai, nói câu nào, nhất thời để Tô Mộc Thanh mặt đều đỏ đến cổ căn. Bại hoại. Nàng chửi một câu, nhưng lại là như thế kiểu mị, để Tiêu Hàn run một cái, nữ nhân này thật bùng ra, liền hắn đều có chút gánh không được cảm giác. Thanh Thanh, ngươi làm sao? Nhưng vào lúc này, một cái khó có thể tin âm thanh vang lên. Cách đó không xa một người nam nhân từ trong xe xuống tới, hắn thân hình cao lớn, ngũ quan như là đao khắc một dạng, anh tuấn tới cực điểm. Trên mặt càng là mang theo ánh sáng mặt trời mỉm cười, so sánh dưới, những cái được gọi là giới điện ảnh và truyền hình nam thần, quả thực đều như là cặn bã một dạng, bị nam nhân này la mở ha tờ hờ ập đi. Cái này là tuyệt đối nam thần, dám vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Rất nhiều tiểu nữ sinh trong ánh mắt tỏa ra ánh sao, nhìn chằm chằm nam nhân, một mặt si mê. Ngay cả Tiêu Hàn đều không thể không thừa nhận, nam nhân này rất đẹp trai, chỉ là dựa vào mặt, liền có thể đạt tới loại lực hấp dẫn như thế này, hắn là mặc cảm. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, khí thế của hắn trong nháy mắt biến, tuy nhiên mặt ngoài chỉ hơi hơi thân thể thẳng tắp, nhưng lại cho người ta một loại không ngã thanh tùng đồng dạng cảm giác. Đặc biệt là trên người hắn có một loại uy nghiêm, giống như là đem hắn bao phủ tại một lớp vòng thần thánh bên trong, trong nháy mắt liền cướp đi nam nhân danh tiếng. Nếu nói nam nhân là nữ nhân nam thần, anh Tuấn khiến người ta si mê. Cái kia lúc này Tiêu Hàn, tựa như cùng một cái thế hùng chủ, hắn không cần anh Tuấn, chỉ là trên thân cố khí thế kia, liền đủ để hấp dẫn hết thể ánh mắt. Các nam sinh kính sợ, bọn họ chính mình cũng không biết vì cái gì nhìn qua cái kia thậm chí có thể nói có chút gầy yếu thân thể, trong lòng mình lại có một loại kính sợ cảm giác. Còn các nữ sinh, thì là một mặt sùng bái. Các nàng hoảng hốt nhìn thấy một anh hùng cái thế, nhưng lại thiết huyết nhu tình, loại kia khí chất có thể tuyệt sát hết thể khát phái. Ngay cả Tô Mộc Thanh cũng nhịn không được có chút ngây người, cái này so với nàng bình thường nhìn thấy Tiêu Hàn, muốn hấp dẫn người không biết bao nhiêu lần. Như Tiêu Hàn một mực là loa y biểu hiện na y lời nói, Tô Mộc Thanh cảm thấy, chính mình theo ở bên cạnh hắn không cần một ngày chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn luân hãm. Đây không phải hoa si mê gái trai, mà là một loại đối với loại kia cái thế anh hùng hào kiệt tuyệt đối ái mộ. Nam nhân sững sờ một chút, hắn anh Tuấn vô cùng, vô luận đi đến nơi nào, đều tụ tập được sở hữu nhãn cầu, nhưng là lúc này, hắn lại có một loại tự ti mặc cảm giác, cái loại cảm giác này để cao ngạo hắn có chút khó chịu. Lúc đầu muốn xuất miệng lời nói, trực tiếp nuốt xuống, hắn cười khổ một tiếng, quay người tiến vào xe của mình bên trong, rời đi nơi này. Có lẽ cả đời này, hắn cũng sẽ không có truy cầu Tô Mộc Thanh suy nghĩ. Tô Mộc Thanh bên người nam nhân kia, mặc dù không có bất luận cái gì tiếp xúc, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, hắn liền thua. Đương nhiên, bại bởi một người như vậy, mặc dù có chút cảm giác bị thất bại, nhưng là hắn lại sẽ không cảm thấy khuất nhục, bởi vì thật so ra kém, kém quá nhiều. Cứ như vậy đi, Tô Mộc Thanh trợn mắt hốt mồm. Tên kia đi như thế nào nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên gãi gãi đầu, hắn ngốc cười một tiếng, một mặt mở mịt nói đến. Trung quanh con mắt ngã rơi một chỗ, tất cả mọi người cảm thấy, chính mình mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác, đây là vừa rồi cái kia như là cái thê anh hùng một dạng nam tử đi, thế nào thấy đều có chút tiểu ngốc manh, hồn nhiên không có vừa rồi loại kia khí chất. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh cũng tỉnh táo lại, đối với kết quả này, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại thật cao hứng. Đồng thời trong nội tâm nàng rõ ràng hơn, vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác, Tiêu Hàn gia hỏa này, đối với tự thân một số khí chất, thu phát tùy tâm, loa y biểu hiện na y, so cái gọi là cái thế anh hùng càng thêm lợi hại. Chương 304, từ đâu tới gâu gâu. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại ta biết, hắn khẳng định là bởi vì không có ta đẹp trai, cho nên mới đi, ai, thật sự là đẹp trai đến vô địch cũng tịch mịch ra Tiêu Hàn một mặt cảm thán thần sắc. Tô Mộc Thanh mặt mũi tràn đầy im lặng, Tiêu Hàn là đẹp trai, nhưng là muốn cùng vừa rồi nam nhân kia so sánh, thì thật kém rất nhiều, chỉ là vừa mới Tiêu Hàn khí chất quá kinh người, mới làm cho nam nhân tự ti mặc cảm. Lao công. Nhưng vào lúc này, một cái nũng nịu thanh âm truyền đến, Chu Tước không biết từ nơi nào xuất hiện, đi đến bên cạnh bọn họ mới hô một tiếng, sau đó ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay. Nhìn một màn này, rất nhiều học sinh trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Tuy nhiên có truyền ngôn Tiêu Hàn không ngừng cùng một cái mỹ nữ có quan hệ, nhưng là thật thấy cảnh này, bọn họ vẫn là không nhịn được có loại muốn tan nát cõi lòng cảm giác. Quá vô sỉ, ta hai cái nữ thần. Một tên mập chỉ Tiêu Hàn, toàn thân run rẩy. Hắn đồng bạn tuy nhiên cũng muốn dạng này đầu đen rau muống, nhưng là nghe vậy còn là một tay bịt cái tên mập mạp kia miệng, sợ bị Tiêu Hàn nghe được. Tô Mộc Thanh sắc mặt có chút biến thành màu đen, Chu Tước làm như vậy để cho nàng có chút xấu hổ. Tô lão sư, ngươi chẳng lẽ còn để ý những người kia ánh mắt sao? Vô luận ngươi ta, đều nhất định không là phàm nhân, nếu là khăng khăng quan tâm thế người ánh mắt, chỉ sợ về sau cũng sẽ không hạnh phúc. Chu Tước nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, cười nói đến. Tô Mộc Thanh lạnh hừ một tiếng, nàng một cái tay tại Tiêu Hàn bên hông thịt mềm bên trên hoạt động, cười lạnh nói, ngươi tại vì gia hỏa này giải vây sao? Hắn quá hoa tâm, nếu là tiếp tục như vậy nữa, về sau có lẽ sẽ cho chúng ta tìm một cái gia cường liên tỉ muội. Trên thế giới là không có nhiều mỹ nữ như vậy. Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ nói đến. Cái này không chỉ là Tô Mộc Thanh ra tay, liền Chu Tước đều vặn mấy lần, đau Tiêu Hàn trên mặt bắp thịt đều tại run rẩy. Ngươi thật là có quyết định kia à, hừ, Tô lão sư, xem ra sau này muốn chằm chằm ra hỏa này. Chu Tước vẻ mặt tươi cười, nhưng là ra tay lại không có chút nào lưu tình. Nhất định, tỉ muội đồng tâm, lợi đoạn kim. Tô Mộc Thanh gật đầu, cũng là vẻ mặt thành thật. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm. Hai người này vừa rồi không vẫn có chút không ưa sao? Hiện tại làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy? Tốt, ngươi có thể một bên đi chơi, ta có chuyện muốn cùng tỷ tỷ nói. Chu Tước liền Tô lão sư đều không hô, chính mình gọi tỷ tỷ. Đi thôi, Chu Tước muội tử, chúng ta nói chuyện. Tô Mộc Thanh cười nhạt. Hai người cứ như vậy đem Tiêu Hàn ném qua một bên, sau đó vừa nói vừa cười rời đi. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm. Đây là ý gì? Chính mình thế nào liền bị ném qua một bên đây? Hắn nhún nhún vai, cũng có chút im lặng, ánh mắt lại hơi hơi hướng một bên đảo qua qua, nhưng lại không thấy gì cả. Không đúng, ta rõ ràng cảm giác được có người tại nhìn chăm chú ta, vờ ơ y ma tìm không thấy. Tiêu Hàn cau mày, hắn cảm giác được một ánh mắt đi theo chính mình, nhưng lại phát hiện không người kia. Loại cảm giác này rất kỳ quái, Tiêu Hàn tuyệt đối tin tưởng mình cảm giác, sẽ không ra sai. Đây cũng chính là nói, cái kia cá nhân thực lực phi thường cường đại, trên hắn rất ra. Cho nên, đối phương có can đảm không kiêng nể gì cả nhìn chăm chú hắn, mà lấy Tiêu Hàn thực lực, nhưng căn bản thì phát hiện không đúng phương. Tiêu Hàn, làm sao ngươi tới đến trường? Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên. Tiêu Hàn trên mặt suy tư thần sắc biến mất, hắn lộ ra nụ cười, sau đó mở ra chính mình hai tay, hướng người nói chuyện ôm ấp quá khứ. Đương nhiên là nghĩ ngươi. Lão bà tới một cái ôm ấp. Tiêu Hàn bổ nhào qua. Đồng Đan bị giật mình, tranh thủ thời gian né tránh, gặp Tiêu Hàn vồ hụt, hắn một cái lảo đảo, kém một chút té lăn trên đất, Đồng Đan tranh thủ thời gian vươn tay, kéo lại Tiêu Hàn. Sau đó, nàng liền cảm giác được tay mình bị một cái hữu lực đại tay nắm lấy, nương theo lấy nàng một tiếng kinh hô, Tiêu Hàn đem Đồng Đan kéo vào trong ngực. Không muốn. Mắt thấy Tiêu Hàn miệng rộng liền muốn bao trùm xuống tới. Đồng Đan hoảng sợ hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian hô. Tiêu Hàn lúc này mới im miệng, hắn cười mỉm, nhìn chằm chằm Đồng Đan, nhìn lấy nàng một mặt thẹn thùng, nhịn không được cười lên ha hả. Đồng Đan lúc này mới ý thức được mình bị Tiêu Hàn cho lừa gạt, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn hôn xuống tới. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nhịn không được có chút ngươi tức giận, cũng xen lẫn một chút mất mát. Ngươi là một cái bại hoại. Đồng Đan hờn dỗi một câu. Tiêu Hàn một mặt đắc ý. Giống như là nghe được cái gì khích lệ một dạng đắc ý được, thả ta ra đi. Đồng Đan có chút xấu hổ nói đến, ngay trước nhiều người như vậy, bị Tiêu Hàn ôm vào trong ngực, nàng có chút xấu hổ. Giữa hai người có thể không có có quan hệ gì, tuyệt đối không nên bị người hiểu lầm. Không thả. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, mỹ nhân trong ngực, hắn mới sẽ không buông tay đây. Đồng Đan một mặt bất đắc dĩ, nàng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vốn chính là một cái yếu đuối nữ nhân, lúc này Tiêu Hàn cự tuyệt, vợ ơ y ma không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi muốn thả ta ra, ta có thể cho ngươi hôn một chút. Đột nhiên, Đồng Đan hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, hắn kinh ngạc nói đến, thật trong mắt lóe lên một đạo rào hoạn, Đồng Đan gật đầu. Sau một khắc, nàng miệng nhỏ bị bịt ở, nàng trừng lớn mắt kính, nàng vốn là lừa gạt Tiêu Hàn. Không nghĩ tới Tiêu Hàn trực tiếp biến thành hành động. Sa ca cờ hờ tư lâu hồn, để Đồng Đan có chút say mê. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn lại ôm chặt lấy Đồng Đan, hướng một bên tránh khỏi. Một cái quyền đầu từ Tiêu Hàn vừa rồi đứng ngay địa phương đập tới, một thanh niên bất quá chừng 20 bộ dáng, mặt mũi tràn đầy lạnh ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, vung nàng ra. Thanh niên con mắt đều nhanh bốc hỏa, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong mắt toát ra lấy băng lánh sát ý nơi nào đến gâu gâu, kém một chút cắn được ta. Tiêu Hàn một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn buông ra đồng đàn cái miệng nhỏ nhắn, nhưng lại không có buông ra ôm ấp tở, ngạc nhiên nhìn chằm chằm thanh niên. Ta không phải gâu gâu, ta là vương vượng, buông ra đồng đàn, không phải vậy ngươi không sống quá ngày hôm nay. Thanh niên thần sắc băng lãnh, sắc ý khóa chặt Tiêu Hàn, dị thường cường thế. Quả nhiên là chó. Tiêu Hàn thì thào nói đến. Đồng đan sắc mặt đỏ bừng, nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, nàng nhịn không được trắng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó tránh thoát Tiêu Hàn ôm ấp tở, lúc này mới nói đến, các ngươi không nên đánh nhau, hắn cứ gọi là vương vượng, vương giả vương, hương vượng vượng. Có khác nhau sao? Tiêu Hàn vào đầu. Đồng đan dở khóc dở cười, nàng biết Tiêu Hàn là cố ý, ngươi chính là quân y lìa Tiêu Hàn, tà y lìa đệ tử vương vượng ngạo nghễ nhìn qua Tiêu Hàn, một mặt khinh thường cùng xem thường. Lúc đầu Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, bất quá khi nghe được vương vượng lời nói về sau, hắn nụ cười dần dần biến mất, hắn nhìn chằm chằm vương vượng, hỏi, ngươi là ai đối mới biết thân phận của hắn, mà lại đối với hắn vô cùng có địch ý, đây không chỉ là bởi vì đồng đan nguyên nhân, còn có khác nguyên nhân, bởi vì hắn sát ý, cơ hồ là không thêm ẩn tàng, ở cái này vương vượng trên thân, Tiêu Hàn càng là cảm nhận được một loại đặc chất. Chương 305, Phế Võ Công. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại vương vượng không có trả lời Tiêu Hàn, mà chính là thượng hạ dò xét hắn một phen, lúc này mới mặt mũi tràn đầy khinh thường nói đến, không gì hơn cái này đi, xem ra cái gọi là thần kiếm, cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Hắn một mặt khinh thường, trong thần sắc tràn ngập xem thường. Tiêu Hàn sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, người khác công kích hắn, có lẽ có thời điểm hắn hội không quan tâm, nhưng là thần kiếm lại không cho phép vũ nhục. Nói ra thân phận của ngươi, không phải vậy lời nói, ngươi đi không ra cái này trường học. Tiêu Hàn thần sắc băng lãnh, hắn còn có một chút lý trí, đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không xuất thủ, bên đường giết người, Tiêu Hàn dám làm, mà lại không phải lần đầu tiên làm. Đối phương vũ nhục thần kiếm, nếu không phải vương vượng trên người có một loại đặc chất, mới khiến cho Tiêu Hàn không có lập tức xuất thủ, hắn đã là một người chết. Các ngươi có thể hay không đừng nhao nhao. Đồng đan nhịn không được nói đến, có chút yếu đuối bộ dáng, làm cho đau lòng người. Hắn vũ nhục không thể vũ nhục đồ vật, cho nên, hắn cần vì chính mình hành vi trả giá đắt. Tiêu Hàn nhìn đồng đan liếc một chút, hắn rất khó được nghiêm túc. Đồng đan trong lòng hơi động, nàng nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn rất ít dạng này nghiêm túc qua, nàng biết lần này Tiêu Hàn là thật tức giận. Vương vượng khẳng định nói cái gì không nên nói, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không biểu hiện như thế. Vương vượng, ngươi là bạn thân ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi muốn là mới vừa nói sai cái gì, tranh thủ thời gian cho Tiêu Hàn xin lỗi. Đồng đan cau mày, nhắc nhở vương vượng. Vương vượng nhịn không được bật cười, hắn thâm tình nhìn đồng đan liếc một chút, sau đó cười nói đến, đan tỷ, có một số việc, ngươi không hiểu, hôm nay vô luận là bởi vì hắn hôn ngươi, vẫn là hắn thân phận, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tuy nhiên đang cười. Nhưng là vương vượng cười lại có chút lạnh, để đồng đan cảm giác được lạ lẫm. Đây là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, so với nàng tuổi còn nhỏ một điểm. Tại đồng đan trong lòng, vương vượng vẫn luôn là một cái trung thực hài tử, hôm nay biến hiện, phá vỡ hắn nhận biết. Lời nhảm nhí nói xong sao Tiêu Hàn hỏi. Vương vượng sắc mặt lạnh lẽo, hắn ngạo nghệ nói đến, quân y yề, ngươi không cần thiết ở trước mặt ta trang bức, các ngươi thần kiếm không lâu dài. Rất nhiều đại lao đối với các ngươi thành tích bất mãn, hiện tại đã một lần nữa tổ kiến một chi đội ngũ, các ngươi sắp bị thay thế. Ngươi chính là cái kia trong đội ngũ người. Tiêu Hàn sắc mặt đột nhiên trầm tĩnh lại, hắn nhàn nhạt hỏi. Vâng, ta tại cái kia trong đội ngũ, là bài danh trước 20 cao thủ, ngươi cùng ta so tính là cao y gì chứ? Vương vượng mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Vương vượng, ngươi không nên nói nữa. Đồng đan nhịn không được nhíu mày, đối với dạng này vương vượng, nàng rất lợi hại không thích. Vương vượng lại giống như là không có chú ý tới đồng đan thần sắc, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy đều là lanh ý, từ hôm nay trở đi, ngươi liền sẽ không là cái kia trong đội ngũ trước 20 cao thủ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Vương vượng muốn hỏi vì cái gì, nhưng là hắn không có cơ hội hỏi ra. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiêu Hàn xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc. Vương vượng hoành bay ra ngoài, trong miệng hắn từng ngụm phun ra lấy máu tươi, người còn không có rơi xuống mặt đất, cũng đã ngất đi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, hội phát hiện mình một thân võ công, hoàn toàn bị phế bỏ. Mà lại đây là Tiêu Hàn ra tay, dù cho có thông thần cảnh cường giả, liều rơi một thân tu vi, đều không thể giúp hắn khôi phục. Vương vượng. Đồng Đan kinh hô một tiếng, muốn chạy tới. Tiêu Hàn kéo lại Đồng Đan, hắn nhìn chăm chú Đồng Đan, thần sắc nghiêm túc. Ngươi đem hắn làm sao không muốn lôi kéo ta, ta mau mau đến xem hắn. Đồng Đan sốt ruột nói đến, bất quá nàng tuy nhiên lo lắng Vương vượng, lại cũng không trách cứ Tiêu Hàn. Theo Đồng Đan, Vương vượng loại kết quả này, đúng là tự tìm. Hắn sẽ không chết, cũng sẽ không lưu lại cái gì tàn tật, nhưng lại so chết càng khó chịu hơn, ta phế bỏ võ công của hắn. Tiêu Hàn không có buông tay, hắn nhìn chằm chằm Đồng Đan giải thích. Đồng Đan ngược lại là buông lỏng một hơi, về phần võ công cái gì, nàng không phải rất lợi hại giải, cảm thấy chỉ cần không lưu lại tàn tật cái gì liền đầy đủ. Vậy là tốt rồi. Đồng Đan buông lỏng một hơi. Cái này đến phiên Tiêu Hàn sững sờ, phế bỏ võ công còn gọi làm liền tốt, đầu hắn có chu tờ chuyện không đến. Bất quá ta vợ nở con nở muốn đi xem hắn một chút. Đồng Đan nói xong, đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn, muốn cho hắn buông tay ra. Tiêu Hàn lại kiên định lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Đồng Đan, ánh mắt lom lom nhìn, đem Đồng Đan hoảng sợ quá sức. Làm sao Đồng Đan có chút mất tự nhiên sờ sờ chính mình gương mặt. Ngươi là nữ nhân ta, không muốn phản bác. Ta nhận định nữ nhân, cả đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Tiêu Hàn bá đạo nói đến, loại này thổ lộ phương thức, để Đồng Đan nhịn không được dở khóc dở cười. Bất quá nàng không thể phủ nhận, nàng tim đập rộn lên. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, Đồng Đan muốn biết Tiêu Hàn đến muốn nói gì. Ta đối nữ nhân ta không có khác yêu cầu, nhưng là, ta địch nhân cũng là ngươi địch nhân, ta không cần ngươi xuất thủ công kích hắn. Nhưng là cu nở dê không thế qua đồng tình hắn cùng tiếp cận hắn, ngươi hiểu chưa? Tiêu Hàn trầm giọng nói, vô cùng bá đạo, dạng như vậy là Đồng Đan đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Đồng Đan dở khóc dở cười, bất quá nàng ma xui quỷ khiến, vờ ơ y ma gật gật đầu. Con chó kia vũ nhục hắn không thể vũ nhục đồ vật, loại này trừng phạt đối với hắn mà nói, đã coi như là nhẹ, ta không giết hắn, đã coi như là thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến vừa rồi Vương vượng lời nói, Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Cảm giác được Tiêu Hàn tâm tình chập chờn, Đồng Đan giật mình, nàng có một loại cảm giác, nếu là lại ở lại đây lời nói, Tiêu Hàn có lẽ thật muốn giết người. Nghĩ tới đây, nàng kéo một cái Tiêu Hàn, hướng nơi xa đi đến. Đã ngươi không thích hắn, chúng ta liền đi đi thôi. Đồng Đan lôi kéo Tiêu Hàn rời đi, về phần Vương vượng, làm theo trực tiếp bị vứt bỏ ở chỗ này. Dù sao nhiều người ở đây, tuyệt đối sẽ có người xử lý. Tiêu Hàn ngược lại là không quan trọng, bất quá hắn rõ ràng, chính mình đánh cái này Vương vượng, đằng sau phiền phức hơn phân nửa một tới. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, vừa mới ra tay trong nháy mắt đó, hắn cũng đã cảm giác được, một ít kế hoạch đã thực hành, mà lại những người kia bắt đầu hướng thần kiếm động thủ. Đại đội trưởng sau khi chết, thần kiếm đụng phải áp lực rất lớn, nhưng là Tiêu Hàn lại không cảm thấy thần kiếm xuống dốc. Những người kia vờ ơ y ma muốn cho thần kiếm trở thành lịch sử. Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh. Trên đường đi, Tiêu Hàn hiếm thấy không nói gì. Về phần Vương vượng nằm trên mặt đất, rất nhanh liền có hai người đi tới, đem Vương vượng mang đi. Vương vượng thụ thương, tu vi bị phế sạch, từng cường hóa thân thể cũng bị đánh cho tàn phế, là quân y liền xuất thủ, chỉ dùng một chiêu. Một tin tức truyền đi, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Không ít người tức giận, làm ra phản ứng. Thần kiếm bên trong, Băng Nguyệt Khiêu Mi, nàng cu nở dê nhận được tin tức, nhưng lại không có chút nào lo lắng, bởi vì nàng minh bạch, Tiêu Hàn tức giận, có người muốn không may. Chương 306, Sư Nương Tốt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại lúc này Tiêu Hàn còn không biết, có người muốn nhằm vào hắn, làm ra một số hành động. Đương nhiên, liền xem như hắn biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Một đám ô hợp mà thôi, trướng mắt thần kiếm. Trên thực tế thần kiếm xa so với bọn hắn biết phải cường đại. Tuy nhiên những năm gần đây bởi vì đại đội trưởng vẫn lạc nguyên nhân, chấn nhiếp lực có chút yếu bớt, nhưng là thần kiếm thực lực chân chính, nhưng không có tổn thất bao nhiêu. Ta muốn đi học, ngươi cũng theo ta. Không, Đồng Đan nhìn qua Tiêu Hàn. Đi học, Tiêu Hàn lúc này mới nhớ tới, Đồng Đan cũng là lão sư, chỉ là không biết nàng là cái kia hệ lão sư. Ta là mỹ thuật hệ lão sư, nay Thiên Kinh Thành Họa Vương phải cho ta nhóm giảng bài. Ta ở một bên dự thính, cái này tiết khóa ta nhất định phải đi. Đồng Đan trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Kinh Thành Họa Vương đối với bọn hắn những này mỹ thuật hệ người mà nói, tuyệt đối là một cái thần đồng dạng tồn tại, có thể nghe kinh thành họa vương giảng bài, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Lão gia hỏa kia khóa có cái gì tốt nghe, ngươi muốn thật là ưa thích lời nói, ta có thể cho hắn chuyên môn cho ngươi đi học. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt xem thường. Trừ chính mình sư phụ lão gia hỏa kia bên ngoài, Tiêu Hàn không cảm thấy ai có thể đang vẽ tranh phương diện này siêu việt chính mình. Kinh thành họa vương rất lợi hại là không tệ, nhưng là cũng chỉ là đối người bình thường tới nói, không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không muốn bái Tiêu Hàn vì sư. Đồng đan trắng Tiêu Hàn liếc một chút, bất mãn nói đến, không muốn nói mò, kinh thành họa vương tiền bối là ta lớn nhất tôn trọng đại sư, không cho phép ngươi đối với hắn không tôn trọng, càng không thể gọi hắn lao ra hỏa. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, không gọi hắn lao ra hỏa hô cái gì, chẳng lẽ hô đại sư sao hắn ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là tên kia dám đáp ứng không đáp án hết sức rõ ràng. Tính toán, ngươi vẫn là chớ cùng lấy ta qua, vạn nhất để đặng lão không cao hứng thì không tốt. Đồng đan ngẫm lại, rốt cuộc quyết định không mang theo Tiêu Hàn qua nghe giảng bài. Vạn nhất hắn đi học không giữ mồm giữ miệng, đắc tội đặng lão, để đặng lão không cao hứng lời nói, cái kia mới chính thức phiền phức lớn. Tiêu Hàn con ngươi đảo một vòng, hắn đột nhiên cười nói đến, chúng ta đánh cược thế nào? Đồng đàn có chút mê mang. Nếu như trong miệng ngươi cái kia kinh thành họa vương không chỉ có thích ta gọi hắn lao ra hỏa, hơn nữa còn sẽ đặc biệt hoan nghênh ta, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện được hay không? Tiêu Hàn cười mỉm nói đến, hắn nhìn chằm chằm đồng đan, một bộ hy vọng nàng đáp ứng thần sắc. Đồng đan có chút cảnh giác nhìn một chút Tiêu Hàn, nàng lắc đầu, không thể tin nói đến, làm sao có thể, đặng lao đức cao vọng trọng, là đan thanh giới tông sư cấp nhân vật, tuyệt đối không thể có thế giống ngươi nói như thế. Nàng căn bản cũng không tin tưởng, cảm thấy điều đó không có khả năng. Ngày đó Tiêu Hàn cùng đặng lao gặp mặt, đồng đan vừa vặn có việc, không có ở trường học, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, Tiêu Hàn là thần tượng nàng sư phụ. Tuy nhiên cùng ngày bái sư, nhìn như có chút qua loa, nhưng là Tiêu Hàn cùng kinh thành họa vương hai người là ai, bọn họ lời nói đã ra miệng, cái kia chính là chính thức quan hệ thầy trò. Thân thể làm đồ đệ, đừng nói là Tiêu Hàn gọi hắn một câu láo ra hỏa, cũng là đánh hắn mắng hắn, đặng lao cũng không thể nói cái gì. Ngươi nên không phải không nhận biết đặng lao a? Không phải vậy sao có thể nói ra loại kia vô tri? Đồng đan có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nếu là Tiêu Hàn không biết đặng lao, cái này không có chút nào kỳ quái. Đan thanh giới người, vốn là so ra kém những minh tinh ca danh tiếng cao, một số người không biết là vô cùng bình thường. Ta biết, không phải liền là đặng hùng tên kia sao? Ngươi mang ta tờ ý ngươi thì minh bạch. Tiêu Hàn cười nói, hắn một mặt không quan trọng biểu lộ. Tính toán một ít thời gian, triển lãm tranh đã coi như là kết thúc, đặng hùng không hề rời đi, còn ở nơi này giảng bài, đây là bán mình cùng Tô Mộc Thành mặt mũi. Dù sao lúc trước nếu không phải Tô Mộc Thành, Tiêu Hàn đoán chừng cũng sẽ không thu đặng hùng làm đồ đệ. Đặng hùng, chính là đặng lao ra từ tên, nghe được Tiêu Hàn nói ra cái tên này, đồng đan lập tức minh bạch, Tiêu Hàn là thật nhận biết đặng lão. Bất quá, nàng vẫn là chưa tin Tiêu Hàn lời nói. Người không nên áo. Nàng hờn dỗi một câu. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, chính mình dáng dấp cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Đồng đàn vợ ơ y ma một điểm đều không tin mình. Lão sư, người ở chỗ này a? Một thanh âm vang lên, tuy nhiên giàn mua, nhưng lại trung khí mười phần, tràn ngập kinh hỉ cảm giác. Tiêu Hàn cười, bất quá lại có hơi thất vọng, lúc đầu muốn lừa gạt đồng đàn một cái điều kiện, bây giờ lại là không thể nào. Nghe nói ngươi muốn lên khóa, không tệ à, liền sư mẫu của ngươi đều muốn đi nghe giảng bài, bản sự không nhỏ a. Tiêu Hàn cười nói đến. Đặng Hùng đi theo phía sau một đám người, bọn họ đều là Đặng Hùng trợ thủ cùng bảo tiêu, trên cơ bản đều biết Tiêu Hàn. Năm đó Tiêu Hàn vì Đặng Hùng chữa bệnh thời điểm, bọn họ không ít người đều gặp Tiêu Hàn. Tiêu thần y thì tốt. Những trợ thủ đó bảo tiêu từng cái thần sắc cung kính, nghiêm túc hô. Đồng đan hoàn toàn sửng sốt. Nàng cảm thấy mình khả năng đang nằm mơ. Kinh thành họa vương, trong nội tâm nàng như thần tồn tại, vậy mà lại hô Tiêu Hàn vì lão sư. Các ngươi đến không phải lúc. Tiêu Hàn có chút oán nghiệm. Đặng Hùng mờ mịt, không minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Sư nương tốt. Bất quá hắn cũng rất thông minh, trực tiếp nói sang chuyện khác, sau đó đồng đan hơi hơi cúc không người. Đồng đan giật mình, nàng trực tiếp nhảy ra, cuốn quýt khoát tay, bị dọa đến quá sức. Đây chính là kinh thành hòa vương, mà lại cũng là một vị trưởng giả, làm sao có thể hướng nàng hành lễ. Ôm đồng đan, Tiêu Hàn cười hì hì nói đến, ngươi không cần dạng này, hắn là đồ đệ của ta, hướng ngươi hành lễ là hẳn là. Đồng Đan trợn mắt hốt mộm, nàng cảm thấy mình nghe lầm, nhưng nhìn đến Đặng Lao vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong nội tâm nàng minh bạch, đây tuyệt đối không phải nằm mơ. Ngươi làm sao có tư cách làm kinh thành họa vương lão sư? Đồng Đan nhịn không được hỏi. Nàng lời nói để Đặng Hùng nhịn không được bật cười, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Lão sư họa, đã tiến nhập hóa cảnh, từ xưa đến nay chỉ sợ đều không có mấy người có thể so sánh, ta cùng lão sư so sánh, quả thực liền như là con kiến giống như cự long. Tốt, các ngươi đi học đi thôi, ta đi trước làm ý chuyện. Tiêu Hàn khỏe mắt liếc qua lóe lên, hắn đột nhiên hướng mấy người nói đến. Ừm. Đặng Hùng gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Hàn sẽ đi nghe chính mình khóa, cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Tiêu Hàn rời đi nơi này, hắn đi theo một bóng người, không ngừng hướng về phía trước hành tẩu. Tốc độ của hắn không ngừng tăng tốc, nhưng là từ đầu đến cuối, đều không thể đuổi kịp đối phương. Cái này khiến Tiêu Hàn hãi nhiên, người này là cường đại cỡ nào, mới có thể có loa y biểu hiện na y, hắn dùng hết thủ đoạn đều đuổi không kịp. Thông thần cảnh cường giả cũng có thể làm đến, nhưng lại nhưng tuyệt đối sẽ không dạng này tự nhiên. Nên không phải lão gia hỏa bọn họ loại kia tầng thứ cường giả đi. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng là tốc độ lại càng tăng nhanh hơn. Bọn họ một truy một đuổi, đi vào một cái không người địa phương, Tiêu Hàn cái này mới thanh tỉnh lại, hắn nhất thời ý thức được tự mình làm một kiện bộ dáng gì sự tình, vờ ơ y ma đuổi theo một cái không biết tên cường giả đi tới nơi này dạng một cái nơi hẻo lánh, đây tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Ngươi còn nhớ ta không? Một cái tràn ngập hận ý ngập trời âm thanh vang lên, nhất thời để Tiêu Hàn có một loại dự cảm không tốt. Người này giống như địch không phải bạn. Chương 307, thụ thương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn cao mày, hắn thật sự không biết đối phương, cái thanh âm kia rất lợi hại lạ lẫm, một chút cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là thanh âm đối phương bên trong hận ý, Tiêu Hàn lại là có thể nghe được, đối phương nhận biết mình, mà lại giữa bọn hắn, hẳn là có sự tình gì. Chỉ là, Tiêu Hàn trong óc, lại chưa từng có người này ấn tượng. Người xoay người lại, ta muốn nhìn ngươi đến là ai? Tiêu Hàn nhíu lại nói đến, hắn mặc dù có chút lẩm bẩm, nhưng là cuối cùng vẫn là tương đối bình tĩnh. Không biết vì cái gì, hắn có một loại trực giác, người này tuy nhiên đối với hắn có hận ý ngập trời, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm bị thương hắn. Xem ra ngươi thật quên mình, ha ha, nam nhân thiên hạ đều là giống nhau, phụ lòng bạc tình bạc nghĩa. Cái thanh âm kia mang theo vô tận thở dài, sau đó xoay người lại. Đây là một cái đẹp để cho người ta ngạt thở mặt, vô luận bất luận cái gì lời nói để hình dung, đều lộ ra đến mức dị thường tái nhợt. Nàng hoàn mỹ tới cực điểm, như là cao đứng trên 9 tầng trời tiên tử, làm cho không người nào có thể sinh ra cái gì khinh nhẫn suy nghi. Tô Mộc Thanh là đẹp, nhưng cũng chỉ thuộc về nhân gian. Đông Phương Khuynh Thành là đẹp, huyền như tiên tử, nhưng cũng so ra kém nữ nhân này. Nàng đẹp đến mức không chân thực, tựa như ảo mộng, cho người ta một loại giống như trong ngộng cảm giác. Chỉ có trong ngộng, mới có xinh đẹp như vậy người xuất hiện, trong hiện thực làm sao có thể có dạng này mỹ nữ. Tiêu Hàn tin tưởng, vô luận là ai, chỉ cần là nhìn thấy nữ nhân này, tuyệt đối sẽ không quên, một đời một kiếp đều muốn ghi khắc. Nhớ tới sao nữ tử cười lạnh, trong ánh mắt có một loại hận ý, giống như là cuối cùng ngàn năm, lúc này tất cả đều bạo phát, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Tiêu Hàn ngây người, sau đó kịp phản ứng, hắn lắc đầu, nói đến, ngươi khả năng nhận lầm người, ta cũng không nhận ra ngươi, là thật chưa từng gặp qua. Còn đang trốn tránh sao Tiêu Giao, năm đó ngươi đã đáp ứng ta cái gì, kết quả ngươi làm thế nào làm tại ta biết chân tướng về sau, ta duy nhất nguyện vọng, chính là muốn giết ngươi, ta làm sao có thể nhận lầm. Nữ nhân kia lạnh lùng nói đến, nàng áo trắng như tuyết, ngọc dung băng lãnh, lúc này phóng xuất ra khí thế cường đại, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, giống như là muốn tuyệt sát hắn. Tiêu Hàn nhịn không được ngược lại quất một ngụm sáng lên, hắn tiến vào thái đầu cảnh giới, tuyệt đối cường đại, nhưng là lúc này, lại có một loại không kỳ vở thơ khí cảm giác. Thực lực đối phương quá mạnh, bình thường thông thần cảnh đều không thể so sánh nổi, đó là một cái vô pháp tưởng tượng cảnh giới, chỉ là khí thế liền có thể áp chế hắn. Ngươi nhận lầm người, nếu như ngươi cảm thấy mình thật không có nhận lầm lời nói, mời ngươi nói cho ta biết sự tình ngọn nguồn, chí ít để ta biết tại sao mình mà bị giết. Tiêu Hàn rất tỉnh táo, hắn tìm một chỗ, vờ ơ y ma ngồi xuống, không có làm bất kỳ kháng cự nào. Tiêu Hàn trong lòng minh bạch, vô luận là đào tẩu vẫn là chống cự, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, người này thực lực quá cường đại, chỉ muốn động thủ, hắn không có bất kỳ cái gì chạy trốn hy vọng. Quả nhiên là phụ lòng bạc tình bạc nghĩa nam nhân, ngươi vợ ơ y ma đem năm đó sự tình quên mất không còn một mảnh. Nữ tử nhíu mày, trong thanh âm có một tia tự dễ ước, càng nhiều là một loại đau lòng. Đầy đủ. Tiêu Hàn đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng. Nữ nhân sửng sốt, một đôi ngôi sao con người, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, lại có một loại không biết làm sao cảm giác. Lao tử căn bản không biết ngươi, lu cờ na ho phụ lòng, ngươi không phải muốn cùng với ta sao không có vấn đề, Lao tử hiện tại liền muốn ngươi. Tiêu Hàn trực tiếp bạo tẩu, bị nhận lầm liền không nói, còn nói tại chính mình phụ lòng bạc tình bạc nghĩa. Tiêu Hàn tuy nhiên thừa nhận chính mình hoa tâm, nhưng là chỉ cần hắn coi trọng nữ tử, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ đối phương. Gặp nữ nhân vẫn là mặt mũi tràn đầy ưu oán bộ dáng, ở nơi đó trách cứ hắn, hắn tiểu bạo tính khí lập tức thì bạo phát. Trực tiếp hướng nữ tử đi qua, sau đó Tiêu Hàn bá đạo đem nữ tử ôm, trực tiếp hôn đi. Nữ nhân sửng sốt, nàng tuyệt thế cường đại, thậm chí tùy ý xuất thủ, liền có thể giết Tiêu Hàn, nhưng lại không nghĩ tới loại kết quả này, bị Tiêu Hàn ôm vào trong ngực, hôn cái miệng nhỏ nhắn, cả người cơ hồ đều mất phương hướng. Loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, để cho nàng nước mắt nhỏ xuống, trong suốt sáng long lanh, giống như thánh khiết nhất kim cương. Tiêu Hàn cũng kém một chút mê say, đối phương có một loại hương thơm khí tức, để tinh thần hắn đại chấn, cả người đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tiêu Hàn ở trong lòng thầm mắng, đến là cái dạng gì ra hỏa, vờ ơ y ma vứt bỏ một nữ nhân như vậy. Cảm nhận được nữ nhân ở vụng về đáp lại chính mình, Tiêu Hàn không nhịn được nghĩ đến, cái này nên không phải nàng nụ hôn đầu tiên đi. Kẻ xấu xa, người muốn chết. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nương theo lấy đáng sợ sắc ý, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn biến sắc, đây tuyệt đối là một cái đại cao thủ, đột nhiên nổi loạn, để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Nếu là lúc này buông ra cô gái trong ngực, hắn có thể đào tẩu, nhiều nhất nhận một số vết thương nhẹ, nhưng là nữ tử lại có khả năng bị giết. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn không chút do dự, hắn buộc phát ra toàn thân mình chân khí, hóa thành một vòng đỏ bừng đại nhật, hướng sau lưng đập tới. Cùng lúc đó, hắn bảo vệ cô gái trong ngực, hướng một bên tránh khỏi. Hắn đánh ra công kích, rất dễ dàng bị phá ra, xuất thủ cái kia cá nhân thực lực cường đại, trên hắn rất ra. Hiện tại lại là gần như đánh lén, loại này thế công, gần như khó giải. Tại Tiêu Hàn cô gái trong ngực, lộ ra hãi nhiên thần sắc, nàng la lớn, không muốn. Nhưng là đã muộn, cái kia một vòng mặt trời đỏ bị đánh mở, một thanh trường kiếm tại Tiêu Hàn trên thân mở ra một cái lỗ hổng lớn. May mắn cái kia một vòng mặt trời đỏ cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, rốt cục vẫn là ngăn trở đối phương trong nháy mắt. Cho nên, Tiêu Hàn tuy nhiên bị chém bị thương, nhưng là cuối cùng không có bị đánh giết. Đây là hắn xuất đạo đến bây giờ, ăn lớn nhất thua thiệt, không có bất kỳ cái gì phòng bị, kém một chút bị giết chết. Tiêu Hàn quay người, hắn đem cô gái trong ngực an ổn để ở một bên, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm công kích mình người. Đây là một cái một thân màu đen váy dài nữ tử, diễm lệ vô song, đẹp tới cực điểm. Chỉ là nàng thần sắc băng lãnh, toàn thân dũng động màu đen yêu dị khí tức, trong tay một thanh tích huyết trường kiếm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt sát ý lâm nhiên. Người đi, ta ngăn trở nàng. Tiêu Hàn không có mơ tưởng, hắn nói với bạch y hẻ nữ tử một câu, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia thân thể mặc màu đen váy dài nữ tử, một đôi mắt kiên định, hắn muốn đem hết toàn lực chém giết. Hừ, đáng chết ra hỏa, ta tìm ngươi những năm này, hôm nay rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ tử áo đen cười lạnh, nàng sát phạt khí kinh thiên, khí thế khóa chặt Tiêu Hàn, để hắn một cái lảo đảo. Nếu là song thời điểm tốt, Tiêu Hàn có lẽ không phải rất lợi hại lo lắng, chí ít hắn có vô số thủ đoạn, có thể đào tẩu, nhưng là bây giờ lại không được, hắn bị chạm một kiếm, đã nhận không nhẹ thương tổn. Bà điên, lão tử lại không biết ngươi, ngươi xuất thủ tàn nhẫn như vậy, chờ ta bắt lại ngươi về sau, ta nhất định muốn đánh sưng ngươi cái mông. Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt, hắn lớn tiếng nói. Đồng thời có chút nóng nảy, đứng tại bên cạnh mình nữ tử áo trắng kia, là sao còn không đi, hắn liền xem như dùng hết thủ đoạn, đoán chừng cũng ngăn không được cô gái mặc áo đen này bao lâu thời gian. Chương 308, tỉ muội. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại nữ tử áo đen mặt lúc ấy thì đen xuống tới, nàng cười lạnh nói đến, ngươi vẫn là trước sau như một đáng giận, năm đó ta không có giết ngươi, để ngươi thai hỏa muội muội ta, loạn nàng đạo tâm, hôm nay ta nhất định phải chém giết ngươi, để ngươi không hề trở thành muội muội ta ma chướng. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn không nhịn được muốn chửi ầm lên, đây cũng là chỗ nào xuất hiện bà điên, chính mình làm sao có thể nhận biết nàng muội muội? Con tưởng là năm mình bây giờ cũng bất quá 20 tuổi, năm đó mới bao nhiêu lớn một cái mười mấy tuổi nhóc con, người nào sẽ thích mà lại Tiêu Hàn căn bản cũng không nhận biết nữ tử áo đen, nghe đối phương ý tứ, bọn họ hẳn là gặp qua, cái này căn bản liền không có khả năng. Tiêu Hàn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có mất trí nhớ cái gì. Đối phương rất lợi hại hiển nhiên là nhận lầm người, còn như thế đương nhiên ra tay, cái này khiến Tiêu Hàn khí toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không có chút nào khách khí, chỉ đối phương, lớn tiếng nói, thì dung mạo ngươi cái này người quái dị bộ dáng, muội muội của ngươi đoán chừng cũng không có gì đặc biệt, liền xem như đem muội muội của ngươi đưa cho ta, ta cũng sẽ không muốn, còn loạn nàng đạo tâm, ngươi không muốn khó coi ta được hay không? Tiêu Hàn ngoài miệng không tha người, lần này là thật giận, không phải vậy lại nói cũng sẽ không như vậy khó nghe. Làm càn. Nữ tử áo đen khí run rẩy. Trường kiếm trong tay của nàng chỉ Tiêu Hàn, kiếm khí phun ra nuốt vào, tùy thời có thế lấy phát ra hủy thiên diệt địa nhất kích. Tiêu Hàn trong lòng nhẹ nhàng nhảy một cái, hắn quay người nhìn Bạch Y Y nữ tử liếc một chút, nhịn không được quát, ngươi đi mau à, lưu tại nơi này làm cái gì, không thấy được gặp nguy hiểm sao? Lúc này Tiêu Hàn hoàn toàn quên, Bạch Y Y nữ tử cũng là một cái đại cao thủ, thậm chí so nữ tử áo đen đều cường đại hơn. Bất quá Bạch Tỷ Liễu nữ tử dáng dấp thật sự là quá có lửa gạt tính, nàng giống như chín thiên thượng tiên tử, mảnh mai vô cùng, con ngươi bên trong ngấn lệ, như là ngôi sao đang lóe lên, trong suốt sáng long lanh, dạng này một bức ta thấy mà yêu bộ dáng, căn bản cũng không giống như là một cao thủ, khiến người ta bản năng muốn bảo vệ. Tiêu Hàn như thế không khách khí lời nói, lại làm cho Bạch Tỷ Liễu nữ tử cười. Nàng một đôi mắt bình tĩnh nhìn qua Tiêu Hàn, thanh âm ôn nhu khiến người ta cốt nhục đều xúc giòn, ngươi là tại quan tâm ta sao? Tiêu Hàn làm ra một cái hôn mê biểu lộ, hắn kém một chút khí muốn quất người, cái này đến lúc nào rồi, lại còn hỏi ngu ngốc như vậy lời nói. Nếu là nữ tử áo đen lúc này xuất thủ lời nói, hai người bọn họ hơn phân nửa đều chạy không thoát. Ngươi nói nhảm quá nhiều, mau chóng rời đi, đây là ta cùng cái này người quái dị ở giữa sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Tiêu Hàn tức giận nói đến. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử áo đen, cười lạnh nói, ngươi muốn giết người là ta, không nên làm khó vị cô nương này, nàng và ta không có quan hệ. Nữ tử áo đen sững sờ một chút, sau đó nàng nhịn không được cười lạnh, nói đến, thật đúng là một cao y đa tình hẳn giống, sắp chết đến nơi lại còn nghĩ đến mỹ nữ, đáng tiếc ngươi là một cái phụ tâm nhân, điểm này vĩnh viễn che giấu không. Thả ngươi nương cao y giả mờ, nữ nhân lão tử. Lão tử tuyệt đối sẽ không cô phụ các nàng, cho dù chết đều như thế, ngươi có thể nghi vấn lão tử nhân phẩm, nhưng là tuyệt đối không thể nghi vấn lão tử đối ái tình kiên trinh. Tiêu Hàn chửi ầm lên, một điểm do dự đều không có. Hiện tại hắn đều cảm thấy vô cùng ủy khuất, mình tới làm chuyện gì, vờ ơ y ma thành một cái đàn ông phụ lòng, cái này khiến hắn phiền muộn, muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Buồn cười, chính ngươi làm sự tình. Chính ngươi không biết sao chẳng lẽ còn muốn ta nói ra cho ngươi nghe. Nữ tử áo đen cười lạnh, nàng căn bản bất vi sở động. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn khinh thường nói đến, ngươi không cần phải nói đi ra, bởi vì đầu óc ngươi có vấn đề, ta mới không tin ngươi lời nói đâu, thả vị cô nương này đi, ta đánh với ngươi một trận. Ngươi thật quan tâm như vậy? Nàng nữ tử áo đen lông mày nhíu lại. Tiêu Hàn cười hắc hắc, hắn quay người bóp một chút Bạch Tỷ Liễu nữ tử cái cằm, lúc này mới nói đến. Đó là đương nhiên, ta vừa rồi hôn nàng một chút, chẳng khác nào còn giấu, về sau nàng chính là ta nữ nhân, chính ta nữ nhân, ta tự nhiên quan tâm. Làm nữ nhân ngươi thật đúng là dễ dàng đây. Nữ tử áo đen thần sắc có chút trào phúng. Tiêu Hàn không làm, đây là đang nghi vấn hắn phẩm vị sao? Hắn cổ quái nhìn nữ tử áo đen liếc một chút, vẻ mặt thành thật nói đến, chí ít ngươi ta sẽ không muốn, quá xấu, lao tử còn không có nặng như vậy khẩu vị. Hắn tuyệt đối là một cái mang thù người, vô duyên vô cớ bị đánh thương tổn, Tiêu Hàn dù cho đánh bất quá đối phương, nhưng là trên miệng trả thù, lại một chút cũng chưa từng thiếu. Nữ tử áo đen ánh mắt lạnh lẽo, thì muốn xuất thủ, công sát Tiêu Hàn. Tỷ tỷ, tính toán. Một thanh âm vang lên, để nữ tử áo đen lúc đầu muốn xông ra đến thân hình ngừng. Nữ tử áo đen cau mày, nàng có chút không vui nói đến, muội muội, lần này chúng ta không phải muốn tới giết hắn sao? Ngươi tại sao lại mềm lòng? Chúng ta thế nhưng là nói xong, lần này nhất định muốn giết hắn. Thân thể nhẹ nhàng chấn động, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hướng về sau nhìn một chút, ánh mắt hắn tại hai nữ nhân trên mặt đảo qua, lúc này mới phát hiện, các nàng dung mạo tuy nhiên có chênh lệch, nhưng là cũng không ít tương tự địa phương. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này là một đôi tỷ muội, chính hắn vợ ơ y ma làm ra dạng này một cái ô long. Hai người trên thực tế đều là tới giết hắn, chỉ là chính hắn không biết, còn đang liều mạng bảo hộ bên trong một cái mà thôi. Nghĩ đến chính mình mới vừa nói nữ tử áo đen muội muội cũng là giống như nàng người quái dị, Tiêu Hàn có chút xấu hổ, cái này mẹ nó thật sự là quá mất mặt. Để ngươi thất vọng, ta không phải người quái dị. Bạch Y Lìa nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, không nói gì, bất quá trong lòng hắn nhưng lại có vô tận dấu chấm hỏi, đến là chuyện gì xảy ra, khiến cho hắn đều mê mang. Tỷ tỷ, ta phát hiện ta rất hận hắn, nhưng là thấy đến hắn trong nháy mắt, loại kia hận ý thì biến mất, ta chỉ muốn biết, nhưng năm hắn vì cái gì không trở lại tìm ta, một đi không trở lại, để cho chúng ta nhiều năm như vậy. Bạch Y Lìa nữ tử thở dài nói, nàng lời nói để nữ tử áo đen trên thân sát ý đều biến mất. Người quá thiện lương. Nữ tử áo đen thở dài nói. Tiêu Hàn đứng ở một bên, hắn nhịn không được nói đến, ta có thể hay không cắm một chút miệng muốn đẹp. Nữ tử áo đen lườm hắn một cái, cười lạnh nói đến. Tiêu Hàn trừng to mắt, hắn lúc đầu coi là đối phương lạnh như băng, căn bản cũng không có nhân tình vị đâu, không nghĩ tới lại còn sẽ nói đùa, hơn nữa còn là hoàng đoạn tử. Rồi ra một cái ngón tay cái, Tiêu Hàn biểu thị chính mình phục. Hừ, ta cũng không phải muội muội ta một dạng đơn thuần, ta cho ngươi biết Tiêu Giao, năm đó sự tình ngươi không cho muội muội ta một cái hài lòng bàn giao lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử áo đen cười lạnh nói đến. Tiêu Hàn cau mày, hắn ngẫm lại, nói đến, ta nghĩ các ngươi thật sự là nhận lầm người, ta gọi là Tiêu Hàn à, không phải Tiêu Giao, các ngươi tìm người kia không phải ta. Hắn thật cảm thấy đây là một cái ô long, căn bản là không có quan hệ gì với chính mình, nhưng lại đem chính mình cuốn vào. Chương 309, Đại Hiểu Lầm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại Bạch Y Lìa nữ tử cùng nữ tử áo đen đều sững sờ một chút, thời đại bây giờ, Tiêu Hàn đã muốn lừa các nàng, cũng không có khả năng. Chỉ là, cái này rõ ràng cũng là hắn. Tuy nhiên ăn mặc không giống nhau, nhưng là loại khí tức kia lại biến không. Không. Ngươi chính là hắn, trên thân khí tức giống như lúc, còn có linh hồn khí tức đều như thế, ta sẽ không nhận lầm, người có lẽ có dáng dấp giống nhau, nhưng là linh hồn khí tức, lại không thể đầy đủ cải biến. Bạch Y Lìa nữ tử nói đến, nàng khẽ lắc đầu, cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Linh hồn khí tức, Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, mỗi người linh hồn khí tức, đều tuyệt đối là không giống nhau, dù cho song bảo thai đều có khác biệt lớn, nói cách khác, đối phương không có nhận lầm. Nhưng là, hắn rõ ràng không phải cái gì Tiêu Giao. Nghĩ tới đây, hắn nghiêm túc quan sát hai người. Sau đó, Tiêu Hàn thân thể nhẹ nhàng chấn động. Các ngươi đến là ai? Ta không thấy như vậy các ngươi tuổi tác. Tiêu Hàn ánh mắt tinh quang lóe lên. Lấy hắn y y thuật, vô luận thực lực đối phương cường đại đến mức nào nhưng là muốn ở trước mặt hắn che giấu chính mình tuổi tác, cái kia là tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng là lúc này, hắn lại nhìn không ra hai người tuổi tác. Cái này có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Chúng ta không phải người, ngươi tự nhiên nhìn không ra chúng ta niên kỷ. Nữ tử áo đen nói thẳng, cũng không có che giấu ý nghĩ. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn vừa rồi chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, bây giờ nghe đối phương lời nói, trên cơ bản đã có thể khẳng định. Không phải người, cái kia đơn giản tự nhiên, khẳng định là cái gì dị loại. Chúng ta là yêu. Bạch Y Lìa nữ tử tĩnh tĩnh nói đến, trong thần sắc không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hiển nhiên không biết một cái yêu tử sẽ cho người cỡ nào chấn kinh. Bất quá Tiêu Hàn cuối cùng không là phàm nhân, hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề. Các ngươi cùng kia là cái gì? Tiêu Giao là từ lúc nào? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hai người hỏi. Bạch Y Lìa nữ tử hai người liếc nhau, các nàng cũng không biết Tiêu Hàn là có ý gì. Bất quá Bạch Y Lìa nữ tử nhưng vẫn là hồi đáp. Đại khái tại 500 năm trước đi, khi đó chúng ta ước định tốt, hắn rời đi chúng ta đạo tràng, về đến trong nhà, trong vòng 10 năm trở về, bất quá chúng ta tỉ muội bởi vì một lần cơ duyên, cho nên phong bế đạo tràng, bế quan hơn 160 năm, chờ chúng ta sau khi tỉnh lại, hắn vợ ơ y ma vẫn chưa về. Nói đến đây, bạch y hẻ nữ tử rất lợi hại ủy khuất. Nàng một tấm chân tình, cuối cùng đối phương vợ ơ y ma thất ước. Hơn 100 năm về sau đều chưa có trở về, hai người đã từng xuống núi tìm kiếm, dư A theo tiêu giao cho địa chỉ tiến về hắn chỗ ở, nhưng không có người này. Cái này làm cho các nàng thất vọng, trong lòng càng là có một loại phẫn nộ. 160 năm, Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy im lặng, nhịn không được có một loại nước mắt giàn giụa cảm giác. Hai cái này nữ yêu tinh có thể hay không đừng đơn thuần như vậy, phàm nhân chỗ nào có người có thể sống hơn 160 năm, cái kia tiêu giao căn bản cũng không có lửa các nàng, 160 năm thời gian, hắn xương cốt đoán chừng đều không gặp được. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn nhìn qua hai cái nữ yêu tinh ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn như thần. Ngươi đây là cái gì ánh mắt áo đen nữ yêu tinh bất mãn hỏi. Tiêu Hàn cái này mới thu hồi ánh mắt, hắn cười khổ không phải nói đến, hai vị cô nãi nãi, các ngươi không phải không biết đi. Hai người đều có chút mở mịt. Người đến thất thập cổ Lai Hy, 500 năm trước, 100 người thọ mệnh cũng liền hơn 50 tuổi, đến 70 tuổi đều là số ít, các ngươi 160 năm mới đánh mở đạo trường, liền xem như cái kia tiêu giao muốn tìm bo nở ca cờ ngươi đều khó có khả năng. Hắn sống đến 100 tuổi đều đã chết 6-70 năm. Tiêu Hàn dở khóc dở cười giải thích. Hai người hoàn toàn sửng sốt. Các nàng là yêu tinh, mà lại là tu luyện ra hình người đại yêu, chưa từng có nghĩ tới thọ mệnh loại vật này, sở dĩ còn có một chút thời gian khái niệm, là bởi vì các nàng muốn biết mình tu luyện bao lâu thời gian. Lúc này, hai người đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Các nàng hận mấy trăm năm, nhưng là cuối cùng lại phát hiện, đây quả thực là một chuyện cười. Cũng không phải là tiêu giao chưa hề quay về, mà chính là các nàng xuất quan thời điểm, tiêu giao đã chết không biết bao nhiêu năm. Lời như vậy, căn bản là vô pháp quái tiêu giao. Tại sao có thể như vậy bạch đi ghi nữ tử thân thể một cái lào đảo, trong mắt nàng có nước mắt, đau thấu tim gan. Nữ tử áo đen cũng sửng sốt, nàng tính cách so muội muội mình lạnh nhiều, đồng thời cũng so sánh cực đoan. Nhưng là lúc này lại cũng có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Cho tới nay, đều là các nàng sai. Bình thường một đời người thật rất ngắn, bất quá mấy chục năm thời gian, 160 năm, cũng không biết đã qua bao nhiêu đời. Nếu như hắn yêu mến ngươi lời nói, khẳng định không có cưới vợ, lời như vậy, sẽ không lưu lại hậu nhân. Một cái liền hậu nhân đều không có người, đương nhiên sẽ không có người nhớ ký hắn, cho nên ngươi tìm tơ y hắn ra hương thời điểm. Mới có thể tìm không thấy người này. Tiêu Hàn lần nữa vì bọn nàng phỏng đoán. Bạch Y Ghi nữ tử con ngươi rưng rưng, nàng thì thào nói đến, nói cách khác, cho tới nay đều là chúng ta hiểu lầm hắn. Không tệ, nhìn ra cái kia tiêu giao thật rất yêu ngươi, nếu không lời nói, cũng sẽ không liền hậu nhân đều không hề lưu lại. Nhân loại chúng ta trước đó có một loại tư tưởng, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, hắn vì ngươi đoạn nhà mình hương hỏa. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nói đến đây, Tiêu Hàn cũng nhịn không được có chút cảm thán. Bạch Y Ghi Hẻ nữ tử lệ rơi đầy mặt, để thiên địa đều ảm đạm phai mở tiên mặt lúc này phía trên tất cả đều là bi thương, nàng như cùng một căn khô mục, đứng ở nơi đó, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết héo một dạng. Không tốt. Tiêu Hàn biến sắc, đây tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt, đối phương rất lợi hại yếu đuối. Nhưng là đối ái tình thật rất lợi hại kiên trinh, vậy mà tại trong lòng để tâm vào chuyện vụn vặt, muốn đi hướng tịch diệt. Rất lợi hại hiển nhiên, trong nội tâm nàng có tâm ma, nếu là trễ giải khai lời nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn, nàng thì phải bỏ mạng. Tỉnh lại. Tiêu Hàn giống to, đây là mộ cổ thần trung sư tử hống, có được gột rửa sức mạnh tâm linh. Bất quá lúc này, lại có chút vô dụng, đối phương để tâm vào chuyện vụn vặt, hướng đi tự hủy. Căn bản là vô pháp tỉnh lại. Không tốt, muội muội ngươi không nên làm ta sợ. Nữ tử áo đen cũng kinh sợ, nàng la lớn, thần sắc bối rối. Lúc này nàng một mặt bất lực, tràn ngập lo âu và sợ hãi, cả người thân thể đang khe khẽ run rẩy. Làm sao bây giờ Tiêu Hàn nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không nhìn lấy dạng này một nữ tử hướng đi tử vong. Đối phương tuy nhiên yêu, nhưng lại là hữu tình yêu, so rất nhiều nhân loại đều muốn thiện lương. Một nữ nhân như vậy, hẳn là hảo hảo còn sống, mà không phải cứ như vậy hướng đi tử vong. Đều tại ngươi. Nữ tử áo đen đoán hận nhìn chầm chầm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mặc kệ nàng, tức giận nói đến, xú bà nương, cho ta tránh qua một bên đi, ta chính đang nghĩ biện pháp cứu nàng. Nữ tử áo đen kém một chút muốn bạo tẩu, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia ngưng trọng thần sắc, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng đột nhiên có một tia nhàn nhạt kính sợ, lúc đầu muốn thốt ra lời nói, vờ ơ ý ma xinh xinh nuốt trở về. Chương 310, Tuyết Liên Mặc Liên. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hung hăng thở một câu chửi thề, nữ tử áo đen ở trong lòng tự an ủi mình, chính mình căn bản cũng không phải là sợ hắn, chỉ là muốn hắn nghĩ biện pháp cứu muội muội mình mà thôi. Bất quá vô luận nàng làm sao ở trong lòng che giấu, nhưng là cuối cùng có một loại tâm hỏng cảm giác. Tiêu Hàn cau mày, đột nhiên hắn hướng Bạch Y Liễu nữ tử đi qua. Tại nữ tử áo đen khó chịu trong ánh mắt, hắn ôm Bạch Y Liễu nữ tử, sau đó hôn nàng. Người cái kẻ xấu xa. Nữ tử áo đen kém một chút bạo phát, cái này đều là lúc nào, gia hỏa này lại còn muốn chiếm tiện nghi. Tiêu Hàn không để ý đến nàng, bởi vì hắn cảm giác được Bạch Y Liễu nữ tử khí tức đang thức tỉnh, điểm điểm sinh cơ từ trong cơ thể nàng phát ra. Ánh mắt của nàng lần nữa ngưng tụ ra một điểm thần thái, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, chậm rãi biến thành thư thái. Biết luân hồi chuyển thế sao, ta tuy nhiên không phải Tiêu Dao, nhưng là cũng là Tiêu Dao. Ngươi đã nói ta cùng Tiêu Dao linh hồn khí tức là một dạng, nói cách khác, Tiêu Dao là ta kiếp trước, mà ta cũng có thể nói là Tiêu Dao, chỉ là mất đi trí nhớ mà thôi. Ngươi nguyện ý muốn một cái không có trí nhớ Tiêu Dao sao? Tiêu Hàn bưng lấy Bạch Y Liễu nữ tử mặt, hắn ôn nhu nói, một đôi mắt như là vì sao trên trời một dạng, rạng rỡ phát sáng, nhìn chằm chằm Bạch Y Liễu nữ tử, thần sắc nghiêm túc mà thâm tình. Không thể không nói, Tiêu Hàn bị đối phương cảm động. Mấy trăm năm tìm kiếm, nói là hận hắn, nhưng không có yêu nơi nào có hận. Đặc biệt là vừa rồi, nghe được Tiêu Dao tin chết, Bạch Y Liễu nữ tử kém một chút hướng đi tự hủy. Dạng này nữ nhân, nên được đến nam nhân yêu thương, vô luận nàng là sinh vật gì. Ngươi thật sự là Tiêu Dao? Bạch Y Liễu nữ tử hỏi, nàng biểu lộ si ngốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có một loại khó có thể tưởng tượng thâm tình ở chính giữa. Trên thực tế, Tiêu Hàn đã có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái kia Tiêu Dao hẳn là chính mình kiếp trước. Đối với điểm này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao liền quỷ sai đều đã gặp, đã có U Minh địa phủ, như vậy kiếp trước kiếp này cũng là phải có. Hắn kiên định gật đầu, tán thành cái thân phận này. Bất quá Tiêu Hàn trung quy là Tiêu Hàn, hắn tuy nhiên tán thành chính mình là Tiêu Dao, nhưng lại không hy vọng Bạch Y Liễu nữ tử yêu là Tiêu Dao. Một thế này ta gọi là Tiêu Hàn. Ngươi nhớ kỹ, ngươi người yêu là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thật sự nói đến, một bộ không thể nghi ngờ thần sắc. Vô luận ngươi là Tiêu Dao, vẫn là hiện tại Tiêu Hàn, ta đều sẽ yêu ngươi. Bạch Y Liễu nữ tử nằm tiến Tiêu Hàn trong ngực, nàng con ngươi bên trong ngấn lệ, nhưng lại là dị thường hạnh phúc. Nữ tử áo đen có chút ghen ghét nhìn chằm chằm hai người, nói thật nàng rất là khó chịu, đây chính là muội muội mình, cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Đều không có dạng này qua. Hiện tại bởi vì một người nam nhân chết, cũng vì một người nam nhân sinh, cái này khiến trong nội tâm nàng rất là bất mãn. Khu khu. Nghĩ tới đây, nàng ho khan vài tiếng, nhất thời bừng tỉnh Bạch Y Liễu nữ tử. Bạch Y Liễu nữ tử sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó có chút xấu hổ rời đi Tiêu Hàn ôm ấp tờ Tiêu Dao. Ngươi còn nhớ đến tên của ta? Bạch Y Liễu nữ tử hướng Tiêu Hàn hỏi, nàng có chút chờ mong. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn lắc đầu thời điểm, nàng lúc này mới nhớ tới đây cũng không phải là Tiêu Dao, mà chính là Tiêu Dao chuyển thế về sau, kiếp trước hết thảy đều thành khoảng không, muốn muốn ký ức dậy kiếp trước kiếp này, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ta thì sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta gọi là Tuyết Liên, cái này là tỷ tỷ ta Mặc Liên. Bạch Y Liễu nữ tử mở miệng, đạo ra bản thân tên. Tiêu Hàn một trận giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch trên người đối phương loại kia hương thơm là chuyện gì xảy ra. Thiên Sơn Tuyết Liên, mà lại là loại kia cực kỳ cao quý Tuyết Liên, hai người lại là hoa yêu. Chắc không được Tiêu Hàn tại trên người các nàng, không cảm giác được cái gì yêu khí, càng nhiều là một loại tiếp cận với đạo gia thanh khí linh khí. Hoa yêu vì trong thiên địa tinh linh, các nàng đồng dạng không sát sinh, mà lại tính tình ấm cu nở dê thiện lương, biến hóa mà ra hình người, cũng đẹp tới cực điểm. Nhất là chứ danh cũng là trong truyền thuyết mẫu đơn tiên tử, truyền ngôn cũng là mẫu đơn biến hóa, để thuần dương chân nhân cũng nhịn không được động tâm, lưu lại thiên cổ giai thoại. Về phần Mặc Liên, Tiêu Hàn cũng biết, đó cũng là thiên sơn tuyết liên một loại, chỉ bất quá toàn thân đen nhánh, cực kỳ hiếm thấy, chỉ cùng một loại cực kỳ cao quý tuyết liên xen lẫn, hai người này hẳn là loại quan hệ đó. Ta nhớ kỹ, mà lại tuyệt đối sẽ không quên. Tiêu Hàn cười nói đến. Hắn lời nói để tuyết liên trở nên hoảng hốt, nàng thì thào nói đến, năm đó Tiêu Giao cũng nói như thế, nhưng là luân hồi, cuối cùng rửa sạch hết thảy. Nàng có chút cảm thán, có một loại không khỏi thương cảm. Tuy nhiên Tiêu Giao là Tiêu Hàn, nhưng là bọn họ cuối cùng không phải một đời người. Tiêu Hàn đi đến Tuyết Liên bên người, lôi kéo tay nàng, bá đạo nói đến, nhớ kỹ, ta gọi là Tiêu Hàn, không phải Tiêu Giao, lại nói nhầm, đánh cái mông ngươi. Sắc mặt hơi đỏ lên, Tuyết Liên bị Tiêu Hàn lại no y có chút xấu hổ, nàng có chút ngượng ngùng nói đến, nô gia nhớ kỹ. Hừ, Mặc Liên có chút bất mãn, cảm thấy Tiêu Hàn quá bá đạo, lời như vậy muội muội mình có lẽ sẽ ăn thiệt thòi. Khắc hừ, ngươi tính khí có quan hệ tốt điểm, không phải vậy lời nói hội chú cô sinh. Tiêu Hàn liếc Mặc Liên liếc một chút, bĩu môi nhắc nhở. Chú cô sinh là có ý gì? Mặc Liên cau mày, hiển nhiên na ho không hiểu. Cũng là nhất định cả đời cô độc ý tứ, không học thức thật đáng sợ. Không biết vì cái gì, Tiêu Hàn thì ưa thích trêu chọc một chút nữ nhân này, cảm thấy rất có vui thú. Thấy được nàng mặt đen lên, Tiêu Hàn có một loại khó có thể tưởng tượng khoái ý, cái này khiến chính hắn đều có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ trong lòng mình chỗ sâu có chút không bình thường, không phải vậy lời nói làm sao lại loại suy nghĩ này đây. Bất quá Mặc Liên lần này ngược lại là không có Tiêu Hàn trong tưởng tượng giận tím mặt. Nàng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói đến, ta đi theo muội muội cùng một chỗ, muội muội nếu là nguyện ý cùng với ngươi, ta cũng có thể ủy thân cùng ngươi, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cả đời cô độc. Cái gì? Tiêu Hàn trừng to mắt, hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Hai tỷ muội đều đi theo chính mình, đây chính là hai cái yêu tình, thật là hạnh phúc dường nào sự tình, hắn bắt đầu ảo tưởng về sau cuộc sống tốt đẹp. Tỷ muội chúng ta hai người là tuyệt đối sẽ không tách ra. Tuyết Liên cũng vẻ mặt thành thật. Các nàng không có cái gì thế tục khái niệm, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, theo chính mình cảm giác đi. Khu khu, cái này sau này hay nói, các ngươi có chỗ ở địa phương sao? Tiêu Hàn đổi chủ đề, hắn cảm thấy mình không nên quá tham lam. Chờ hai người quen thuộc hiện ở thế giới, hiểu một ít nhân tình sành đời, sau đó tại nhìn các nàng lựa chọn, hiện tại ngược lại là không cần thiết quá khẳng định cái gì. Bất quá Tuyết Liên nha đầu này, Tiêu Hàn là tuyệt đối sẽ không buông tay. Liên như là chính hắn nói một dạng, đắp một cái trường, Tuyết Liên cũng là hắn nữ nhân, người nào cu nở dê không thế cấp đi. Chúng ta có thể trở về đạo tràng, bất quá ta muốn theo tại bên cạnh ngươi. Tuyết Liên ngập nước con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, để hắn không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Chương 311, trông mặt mà bắt hình dong. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại được. Tiêu Hàn trực tiếp đồng ý, sau đó hắn nhìn Mặc Liên liếc một chút, đột nhiên cười ra nói, thế nhưng là ta nơi đó chỉ có thể ở nữa xuống một người, cho nên ngươi đi lời nói, tỷ tỷ ngươi liền không thể ở ngươi nói cái gì. Mặc Liên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tuyết Liên trắng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó yếu ớt nói đến, không cho phép khi dễ tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ngươi thế nhưng là nữ hán tử, ta làm sao dám khi dễ nàng, ngươi nhìn trên người của ta thương tổn. Tiêu Hàn một mặt ủy khuất biểu lộ nói đến. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tuyết Liên nhất thời nghĩ đến Tiêu Hàn thương thế, nàng tranh thủ thời gian hướng Tiêu Hàn vết thương trông đi qua. Tuyết Liên nhịn không được kinh hô một tiếng. Mặc Liên cũng trông đi qua, giật mình phát hiện Tiêu Hàn vết thương lại nhưng đã hoàn toàn khép lại, mà lại cũng bắt đầu vậy. Nhìn loại tốc độ này, nhiều nhất đến tối, vết thương của hắn liền có thể hoàn toàn khép lại. Cái này sao có thể? Hai người là yêu, nhưng là lúc này cũng không nhịn được giật mình. Loại này khép lại tốc độ quá nhanh, mặc dù coi bọn nàng thể chất, không cần linh lực chữa trị vết thương lời nói, cũng không có khả năng khép lại nhanh như vậy. Bọn họ đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, có thể một chút cũng không có cảm thấy được hắn thi triển chân khí, nói cách khác Tiêu Hàn cái này là dựa vào chính mình cường đại tự lành năng lực liền có như thế khôi phục tốc độ, đây quả thực quá kinh người. Không có gì, sư tôn ta tại ta khi còn bé, cho ta tẩy tủy phát mau, dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, cho nên ta thể chất muốn so với bình thường người mạnh hơn. Loại thương thế này đối với người khác mà nói, có lẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng là với ta mà nói không tính là cái gì. Tiêu Hàn không phải rất lợi hại để ý, ta ý vì hắn trúc cơ, nếu là không có loại kết quả này, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Ngươi sư tôn tuyệt đối là nhất tôn kỳ nhân, khiến người ta kính sợ. A Mặc Liên cảm thán, sau đó nàng ánh mắt nhất chuyển, cười lạnh nói, ngươi thật không có cho ta chỗ ở địa phương nhìn thấy Mặc Liên cái kia ăn người ánh mắt, Tiêu Hàn nơi nào còn dám nói không có, ai biết nữ nhân này có thể hay không trực tiếp động thủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn nói thẳng, vừa rồi chỉ là nói đùa, chỗ nào có thế không có ngài chỗ ở địa phương, ta chính chuẩn bị cẩn thận đi mua mấy cái ngôi biệt thự, ở bao nhiêu người đều không có vấn đề. Hừ. Mặc Liên lúc này mới lạnh hừ một tiếng, lộ ra hài lòng thân sắc. Tiêu Hàn máu me khắp người, hiển nhiên loại này hình tượng không có cách nào ra ngoài. Bất quá hắn cũng thông minh, trực tiếp tìm tơ y một cái nha kha cờ hở, muốn mở một cái phòng. Phục vụ viên dọa đến kém một chút báo động, một cái máu me khắp người nam tử xuất hiện tại trước mặt, ai cũng sẽ biết sợ. Không nên hiểu lầm, chúng ta là diễn viên, những vật này bất quá là đạo cụ mà thôi, không phải thật sự máu, ta là tới nơi này tắm rửa đổi quần áo một chút. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian giải thích nói. Thật sao? Người bán hàng kia một mặt hoài nghi. Bất quá khi thấy rõ Mặc Liên cùng Tuyết Liên tướng mạo thời điểm, nàng nhịn không được trừng to mắt, lộ ra giật mình thần sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới trên thế giới lại có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Lúc này nàng ngược lại là không có chút nào hoài nghi, dạng này người không phải diễn viên là cái gì. Tuy nhiên nàng không biết ba người tên, nhưng lại cảm thấy, bọn họ khẳng định là diễn viên, đặc biệt là hai nữ nhân, tương lai danh khí, có lẽ so Lưu Thiên Tiên còn muốn phần lớn. Đem chứng minh nhân dân đưa cho phục vụ viên, Tiêu Hàn lại ném một số tiền cho nàng, để cho nàng hỗ trợ mua một số y phục. Còn lại đều là nàng tiên đoa. Phục vụ viên nhịn không được cảm thán, người này xuất thủ quá xa hoa. Tiêu Hàn tiện tay ném ra tiền, chí ít có hơn một vạn, hắn cũng không có yêu cầu cái gì nhãn hiệu, hiển nhiên là tùy tiện mua mấy món liền đầy đủ. Bất quá người bán hàng này vẫn là không có quá mức tham lam, mua một thân Adidas đưa tới, hoa 2-3 ngàn khối tiền, nhưng là còn thừa lại chí ít một vạn. Tiêu Hàn rửa sạch về sau, thay đổi một thân Adidas đồ thể thao. Hắn lộ ra hài lòng thần sắc, loại này y phục tuy nhiên không thể biểu dương đi ra địa vị, nhưng là vẫn thật thoải mái. Đi, chúng ta mua phòng ốc qua. Tiêu Hàn bá khi nói đến, lần này không có mang theo hai nữ nhân, mà là mình đi trường học, sau đó lái xe hơi trở về. Đem gian phòng lui đi, bọn họ lái xe hơi, đi xem phòng ốc. Tại lưới truy cập, Tiêu Hàn định vị tốt một chỗ. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, có chu tờ vắng vẻ. Bất quá lại là Tiêu Hàn so sánh ngưỡng mộ trong lòng địa phương. Dù sao hắn không phải người bình thường, thường xuyên có rất nhiều chuyện muốn phát sinh, nếu là ở nhiều người địa phương, hiển nhiên cũng không phải rất lợi hại thuận tiện, tay chân bị gò bó. Tiêu Hàn để ý những người bình thường kia an nguy, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên những người kia lại không nhất định để ý, bọn họ có lẽ sẽ dùng nhân sinh bình thường mệnh uy hiếp Tiêu Hàn. Không bằng tìm chỗ vắng người, có thể buông tay ra đại chiến. Long Cung, một cái tiểu khu tên. Tiêu Hàn coi trọng chính là cái này địa phương, mặc dù không có nhìn thấy vật thật đâu, nhưng là dám gọi làm Long Cung, hẳn là không kém. Tiêu Hàn trực tiếp đi vào đối phương tiêu thụ bán building chỗ, một đám người lập tức chào đón. Những cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư mang theo nụ cười, từng cái hưng phấn không được, trong mắt tất cả đều là chờ mong, hy vọng Tiêu Hàn có thể lựa chọn chính mình dẫn hắn nhìn nhà. Bởi vì Tiêu Hàn là chạy BMW lúc đến, mà lại bên người còn đi theo hai cái đại mỹ nữ, loại kia mỹ lệ làm cho các nàng thân là nữ tử, đều có chút nhịn không được trợn mắt hốt mồm, cảm giác được si mê. Dạng này người, tự nhiên không thể nào là người bình thường, rất có thể phải có một khoản đại giao dịch. Tuyết Liên hai người có chút không vui, các nàng cảnh giác nhìn chằm chằm cái này một đám nữ nhân, trong ánh mắt có địch ý chỉ có một cô gái, có chút cục xúc bất an. Đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy một màn này, nhưng không có tiếp cận tới. Nhưng vào lúc này, một đối với ăn mặc có chút chán nản nam nữ từ bên ngoài đi tới, bọn họ có vẻ hơi khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Hai người rất lợi hại hiển nhiên là một đôi phu thê, tuổi không lớn lắm, có 27-28 tuổi bộ dáng, nhìn thấy bọn họ tiến đến, cái kia có quắp tiêu thụ bán building tiểu thư, hướng hai người đi qua. Ngum ngốc. Tiêu Hàn nghe được có người nhỏ giọng thầm thì no ý làm sao Tiêu Hàn hỏi nói chuyện người kia. Khách đến thăm người, phải đi chiêu đãi, hắn không cảm thấy cái này có cái gì ngu ngốc địa phương. Ngược lại nói cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư, để Tiêu Hàn có chút xem thường. Thấy mình ăn mặc ngăn nắp, thì một bộ gặp cha bộ dáng, nhìn thấy ăn mặc hơi có chút chán nản người, thì một bộ xem thường tư thái, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Trong thiên hạ trông mặt mà bắt hình dong người thật sự là quá nhiều, bọn họ căn vốn nên thì không biết mình hành vi buồn cười biết bao. Chí ít Tiêu Hàn có thể nhìn ra, cái kia một đôi phu thê tuy nhiên chán nản, nhưng là trên thân lại có một loại hồng quang, đây là đại phú đại quý mệnh, về sau tuyệt đối không phải người bình thường, mà lại bọn họ đã dám đi vào, hiển nhiên tuyệt đối sẽ không không có tiền, xem bọn hắn hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên là thật đến mua phòng ốc. Tiêu Hàn nghĩ đến những này, cái kia có chút có quắp tiêu thụ bán building tiểu thư đã mở miệng, hai vị tốt, xin hỏi có gì có thể giúp du tờ đơ bò nở ngươi. Nàng rất lễ phép, không có một chút xem thường, thái độ chân thành, làm cho lòng người bên trong buông lỏng không ít. Có thể nhìn ra được, phu thê hai cái buông lỏng một hơi, hiển nhiên nhìn thấy tiêu thụ bán building tiểu thư so với bọn hắn còn muốn ngượng ngùng, bọn họ ngược lại bình tĩnh. Chương 312, cho ta đến ba tòa nhà. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tiểu muội muội ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn mua một phòng nhỏ, ngươi giới thiệu cho chúng ta một cái đi. Trong hai người thê tử mở miệng, trên mặt mang ôn nhu nụ cười, xem xét thì là thiện lương người. Đúng vậy à, ngươi là vừa công tác đi, thực không có không cần khẩn trương, tất cả mọi người vẫn là rất tốt, đừng có bất luận cái gì áp lực. Trượng phu cũng mở miệng khuyên giải. Hai người tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại cho người ta một loại mặt mũi hiền lành cảm giác. Cái này khiến cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư nhẹ nhõm không ít, nàng vì hai người giảng giải. Đối với những phòng ốc này, nàng vô cùng giỏi, chuyên nghiệp làm người ta giật mình. Ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được có chút ngoài ý muốn, cái này bên trong có rất nhiều chuyên nghiệp đồ vật, đều không phải là một cái tiêu thụ bán building tiểu thư hẳn phải biết. Có chút ý tứ. Tiêu Hàn cười nói đến. Hừ, cho là mình là đại học sinh, thì tới nơi này khoe khoang học vấn, thật sự là buồn cười. Một cái tiêu thụ bán building tiểu thư cười lạnh nói đến. Không tệ, nàng coi là đây là đang trường học đâu, hiểu nhiều lắm có cái gì, không có ánh mắt cũng vô dụng, hai người này làm sao có thể mua được nhà. Giống như là vị tiên sinh này, xem xét chính là nhân trung long phượng, mới là chúng ta khách quý mới đúng. Đám kia tiêu thụ bán building tiểu thư một bên châm chọc nữ hải, một bên lịnh nọt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói đến, các ngươi đều có thể nghỉ ngơi qua. Những này tiêu thụ bán building tiểu thư sừng sốt, không minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Ta một hồi sẽ tìm nàng mua phòng ốc, đến cho các người, càng xa càng tốt, ta đối với các ngươi không cảm giác, một cái đối với mình khách hàng đều không tôn trọng người, ta là không thể nào từ loại này trong tay người mua một cái nơi ở, dạng này ta ở đều không an lòng. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói đến, mặc dù không có mắng chửi người, nhưng là cũng kém không nhiều. Cái này khiến những cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư sắc mặt tất cả đều biến, trong các nàng có ít người thì lập tức muốn bạo phát. Tốt nhất đừng cùng ta phát cái gì tính khí, nếu không lời nói, ta có 100 loại phương pháp để cho các ngươi tại bổn thị không sống được nữa. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn dùng nào đó thần tiết mục ngắn, nhưng lại cũng không tốt cười. Bởi vì hắn trên người có một cỗ uy nghiêm phát ra. Để những cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư H.I.H.N.G. khỉ hệ T.V.A. nhất thời minh bạch, đây là một cái không thể trêu vào người. Các nàng thần sắc kính sợ, xa cách nơi này. Không ai dám phát tác, bởi vì Tiêu Hàn khí thế, thật sự là quá kinh người. Những này tiêu thụ bán building tiểu thư đã từng thấy qua lao bản mình, cái kia có thể xưng tại Thiên Dương thành phố số 1 số 2 đại nhân vật, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, hắn cái gì cũng không bằng. Nơi này động tĩnh, gây nên vậy đối với phu thê chú ý. Bọn họ thân mật hướng Tiêu Hàn gật gật đầu, hai người biết Tiêu Hàn vừa rồi đang vì mình nói chuyện. Tiêu Hàn cũng gật đầu ra hiệu, xem như cùng đối phương chào hỏi. Bọn họ đều không nói gì, lại có một loại ăn ý ngược lại là cái kia có chút ngượng ngùng nữ hài, rất là chuyên chú giải thích lấy những tòa nhà đó rất ít view, còn tăng thêm một số chính mình đánh giá, không có chú ý tới bên này động tĩnh. Những cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư, từng cái có chút oán hận nhìn chằm chằm nữ hài. Thần sắc có chút dữ tợn. Hiển nhiên, các nàng không dám đắc tội Tiêu Hàn, lại hận lên nữ hài kia, cảm thấy nếu không phải nàng lời nói, chính mình cũng sẽ không bị người chỉ cái mũi mắng. Người tại sao có thể như vậy phức tạp? Tuyết Liên đột nhiên nhẹ nói, no y không tệ à, rõ ràng là ngươi nói các nàng, nhưng là những người này lại oán hận vị cô nương kia, thật sự là quá phận. Mặc Liên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, có chút khó tin, đồng thời mang theo vẻ khinh bỉ. Lúc đầu các nàng ảnh hưởng bên trong người, hẳn là Tiêu Hàn dạng này, ba dưới đường, nhưng không mất lưu tình. Cũng là Tiêu Giao như thế, ôn tồn lễ độ, như là do Xuân Hữu Hữu. Nhưng là tuyệt đối không phải mấy cái này tiêu thụ bán biểu đình tiểu thư dạng này, không biết cái gọi là, kẻ lĩnh hót đồng thời, còn hiếp yếu sợ mạnh, ưa thích giận chó đánh mèo người khác, làm cho các nàng có một loại buồn cười cảm giác. Thế gian thái độ khác nhau, không gì hơn cái này thôi, các ngươi về sau hội hiểu được. Tiêu Hàn lắc đầu, cười nói đến. Nhân loại cũng là như thế, bất quá cũng không phải là tất cả đều như thế, cũng có người lương thiện, cũng có đại hiền. Đây là một cái vô cùng chủng tộc kỳ lạ, tràn ngập mâu thuẫn, có lẽ cái này cũng là loài người có thể trở thành bên trong thiên địa sinh linh đứng đầu nguyên nhân đi. Hai người cái hiểu cái không, gật gật đầu, không nói thêm lời. Không bao lâu, nữ hài mang theo vậy đối với phu thê rời đi, rất nhanh bọn họ liền trở lại, sau đó trực tiếp lập thành một ngôi nhà. Cái này khiến những cái kia tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư giật mình. Làm sao có thể cái kia một đôi phu thê nhìn không phải là mua được nhà mới đúng. Xong xuôi thủ tục, trả tiền thời điểm, đối phương càng là trực tiếp tiền đặt cọc, cái này khiến những cái kia tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Các nàng hối hận vô cùng, thật sự là có chu tờ có mắt không trọng. Mà trong lúc này, Tiêu Hàn một mực đang cùng Tuyết Liên cùng Mặc Liên ở giữa giao lưu, trợ giúp các nàng nhận biết thế gian này. Mấy giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ cái kia tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư sau khi hết bận, Tiêu Hàn lúc này mới đứng lên, hướng nàng đi qua. Nữ hải có chút thẹn thùng, nàng khẩn trương nhìn lấy Tiêu Hàn, nói đến, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì sao? Rất lợi hại, hiển nhiên nữ hải cũng phát hiện Tiêu Hàn bọn họ một mực ngồi ở chỗ này, đã mấy giờ, hiện tại đột nhiên hướng mình đi tới, cho nên nàng mới có chút khẩn trương. Không có gì, ta cũng muốn mua phòng, vừa rồi nhìn ngươi rất lợi hại chuyên nghiệp. Muốn cho ngươi giới thiệu một chút. Tiêu Hàn trấn an tâm tình đối phương, hơi thi triển một chút âm công, làm cho đối phương không hề khẩn trương. Cũng bởi vì nữ hải vừa rồi bán đi một ngôi nhà, cho nên cũng hơi tự tin một điểm, nàng rất nhanh bình phục lại, khẽ cười nói, tiên sinh ngài cần gì bộ dáng nhà biệt thự, càng lớn càng tốt, chủ yếu là yên tĩnh một điểm. Tiêu Hàn cười nói, hắn trên thực tế đã nhìn nơi tốt, bất quá hắn ngược lại là muốn biết, cô gái này có phải là thật hay không như là mặt ngoài như thế thật thành thực tại. Bởi vì tại cái công ty này, còn có một cái tòa nhà, so ra mà nói càng thêm đắt một chút, nếu là nữ hải là một cái coi trọng lợi ích người, liền sẽ không giới thiệu lòng cung chỗ biệt thự. Càng lớn càng tốt, công ty của chúng ta vừa vặn có một cái tòa nhà, gọi là lòng cung, bên trong hộ hình đều là phi thường lớn, hẳn là thích hợp ngươi yêu cầu, mà lại dựa vào núi, ở cạnh sông. Là một cái yên tĩnh nơi tốt, chỉ bất quá hơi vắng vẻ một điểm. Nữ hài ngẫm lại, mới hướng Tiêu Hàn giới thiệu. Bao nhiêu tiền? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Một tòa 9 triệu. Nữ hài có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nàng có chút chờ mong, bởi vì bán đi một ngôi biệt thự lời nói, nàng sách thành thị phi thường nhiều nữ hài hiện tại rất lợi hại thiếu tiền. Nếu là có dạng này một khoản trích phần trăm, đối với nàng tới nói, tuyệt đối có thể nói là thiên đại hỷ sự. Cho ta 3 tòa nhà, muốn liền cùng một chỗ, ngươi mang theo chúng ta đi xem một chút, nếu như phù hợp lời nói, ta lập tức tiền đặt cọc mua lại. Tiêu Hàn mỉm cười nói đến. Nhất thời, tất cả mọi người giật mình nhìn qua Tiêu Hàn, lập tức mua 3 ngôi biệt thự, đây chính là 27 triệu A, cái này là tuyệt đối khách hàng lớn, những cái kia tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư hận đến răng đều nhanh cắn rơi, lại bị cái này mới tới ra hỏa đạt được dạng này một cái đơn đặt hàng lớn. Chương 313, Hoảng sợ nước tiểu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nữ hài kia trừng to mắt, cho là mình nghe lầm. Liền mua 3 tòa nhà, cái này cũng ra tay quá lớn đi. Chức, tiên sinh ngài nói là thật sao? Nữ hài kia nói chuyện đều có chút cả lăm. Tiêu Hàn mỉm cười, gật gật đầu. Quá tốt, ta trước mang ngài đi xem phòng ốc, muốn là trướng mắt lời nói, còn có khác tòa nhà đây. Nữ hài kích động nói đến. 3 tòa nhà 27 triệu, nàng trích phần trăm tuyệt đối thiếu không. Nhưng vào lúc này, rốt cục có người nhịn không được, một cái tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư thâm trầm nói đến, Nô Mai, ngươi còn có chuyện không có nói cho vị tiên sinh này đây. Được xưng Ngô Mai nữ hải, có chút mờ mịt nhìn cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư liếc một chút, nhịn không được hỏi, Trương tỷ ngươi nói cái gì còn có đồ vật gì long cung náo quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết? Trương tỷ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói ra một cái tin tức. Ngô Mai sửng sốt, náo quỷ, nàng là mới tới, tự nhiên không biết. Bất quá tại Ngô Mai trong lòng, lại là không tin quỷ thần, nàng cảm thấy đây bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi, căn bản cũng không có tin tưởng tất yếu. Trên cái thế giới này nơi nào đến quỷ, Trương tỷ, ngươi không nên nói bậy. Một cái tiêu thụ bán building tiểu thư nhướng mày, tranh thủ thời gian cắt ngang giữa hai người đối thoại. Nàng hướng Trương tỷ nháy mắt ra dấu, Long Cung náo quỷ, thực rất nhiều người đều biết. Đây cũng là Long Cung vì giá cả bao nhiêu không cao, nhưng lại bán không được nguyên nhân. Lúc này, Long Cung biệt thự sẽ phải xuất thủ ba tòa nhà, nếu là bị Trương tỷ làm hỏng, lão bản biết lời nói. Nàng tuyệt đối phải ăn không hai ôm lấy đi. Ha ha, hết thể vì khách hàng phục vụ nha, làm khách hàng, tự nhiên có quyền lợi biết hết thể tin tức, mà không phải có ý định che giấu, ta nói đúng sao Tiểu Mai? Trương tỷ cười nhạt một tiếng, nếu là bình thường, nàng khẳng định cũng sẽ kiêng kỵ, bất quá bây giờ nàng lại bị ghen ghét tràn ngập tâm linh, căn bản không quản có hậu quả gì không, nhất định muốn phá hư khoản giao dịch này. Tiểu Mai cũng không phải người ngu, nàng nhất thời minh bạch, đây là Trương tỷ cố ý nhắm vào mình, chỉ là Trương tỷ lời nói, nàng không có cách nào phản bác, Tiểu Mai chỉ có thể đồng ý nói đến, không tệ, khách hàng có biết được thương phẩm sở hữu tin tức quyền lực, vị tiên sinh này, vừa rồi thật ngượng ngùng, ta thật không biết nơi đó nháo quỷ, xin ngài suy nghĩ thêm một chút đi. Nàng rất lợi hại chân thành, không có một chút hư ngụy. Không cần, thì nơi đó đi, con người của ta có khá dữ, liền xem như quỷ cũng sợ ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không phải là rất lợi hại để ý đừng nói chỉ là truyền ôn, liền xem như thật có quỷ, Tiêu Hàn cũng không quan tâm. Hắn là ai, thái đầu cấp võ giả, tự thân huyết khí như mặt trời gay gắt, tà mị bất xâm, trừ phi một số đạo hạnh cao thâm quỷ mị, nếu không lời nói muốn gần hắn thân thể đều vô cùng khó khăn. Liền xem như thật có quỷ mị, hơn phân nửa cũng sẽ bị dọa đến chạy trốn, không dám xuống tay với hắn. Mà lại, Long Cung khu biệt thự đã có loại này truyền ôn, cũng là một loại chuyện tốt, đoán chừng dám mua người không có bao nhiêu. Lời như vậy, hắn mặc dù chỉ là mua 3 ngôi biệt thự, nhưng là có thể nói toàn bộ khu biệt thự đều là hắn sân bãi. Dạng này sự tình, Tiêu Hàn cao hứng cũng không kịp đâu, làm sao lại bỏ lỡ. Trương tỷ, ngươi cũng nghe đến, vị tiên sinh này đã quyết định muốn mua nơi đó biệt thự, mà lại ta đã từng đi xem qua, nơi đó biệt thự, vô luận là kết cấu, vẫn là kiến tạo chất lượng, đều là nhất đẳng, tuyệt đối vật siêu châu đáng. Nô Mai quay người, nói với Trương tỷ đến. Nàng không có khiêu khích, cũng không có dư thừa biểu lộ, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Tất cả mọi người cảm thấy, Trương tỷ hơn phân nửa sẽ không lại nói chuyện, bởi vì khách hàng đều nói không quan tâm, nàng hẳn là cũng không có gì có thể nói. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Trương tỷ mở miệng lần nữa, mà lại ngự không sợ hãi người chết không nghỉ. Đần độn, ngươi mua cái kia nhà liền chờ chết đi. Trương tỷ tức giận nói đến, có một loại điên cuồng cảm giác, nàng cảm thấy mình rất lợi hại mất mặt, mặt mũi tất cả đều vứt bỏ, sở hữu cả người rất là phẫn nộ, trực tiếp nhục mạ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm cái kia Trương tỷ, nhàn nhạt nói đến, ngươi cũng đã biết mắng ta kết quả. Lúc này Tiêu Hàn thân thể bên trên tán phát ra một loại lẫm nhiên khí tức, nếu là bình thường, Trương tỷ khẳng định có thể cảm giác được sợ hãi, không còn dám tiếp tục trêu chọc Tiêu Hàn, nhưng là lúc này, nàng lại giống như là bị ma quỷ ám ảnh một dạng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói đến, ngươi cho rằng lão nương là hoảng sợ đại ngươi bất quá chỉ là một cái đần độn mà thôi, chỉ cần ngươi mua Long Cung, ngươi liền chết chắc. Nàng một mặt cười lạnh, hoàn toàn là không thèm đếm xỉa. Không người nào dám nói chuyện, sở hữu đều cảm thấy, cái này Trương tỷ có phải hay không điên? Người ta khách hàng chỉ bất quá quyết định muốn mua đồ mà thôi, nàng vợ ơ ý ma dạng này biểu hiện. Hắn sẽ không chết, ngươi tuyệt đối chết chắc. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó Ngụy Cường dẫn một đám người đi tới. Hắn xuất hiện, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Bao quát Ngô Mai ở bên trong, đều tranh thủ thời gian hô, chào ông chủ. Ngụy Cường lại chính là Long Cung nhà đầu tư, cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Trương tỷ bị dọa đến quá sức, nàng không nghĩ tới lao bản lại vào lúc này xuất hiện, Đối với người lao bản này, nàng vẫn là có một chút giải, biết hắn là một cái bên trên đại ca, vô cùng lợi hại. Nghe vừa rồi Ngụy Cường lời nói, nàng thì dĩ nhiên minh bạch, lao bản mình tức giận, hậu quả, vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Trương Tỷ hạ thân truyền tới một mắt tiểu, nàng đứng đấy địa phương vờ ơ y ma ẩm ức, nàng lại bị sinh sinh hoảng sợ nước tiểu. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới Trương Tỷ như thế không tốt, bình thường nàng bá đạo, nhưng là lão bản mới vừa xuất hiện, vờ ơ y ma sợ đến như vậy. Tiêu Hàn cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, hắn nhìn Ngụy Cường liếc một chút, trêu chọc nói, không tệ à, đều thành đại lão bản, rất lợi hại uy phong a Tiêu gia. Ngài nói giỡn, ta có đây hết thảy, không đều là ngài cho, những vật này vốn chính là ngài. Ngụy Cường gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói đến. Hắn người này mặc dù là trên đường, nhưng lại có một chút rất lợi hại để Tiêu Hàn thưởng thức, cũng là hắn biết cảm ơn, cũng trọng cảm tình. Đây cũng là lúc trước Tiêu Hàn coi trọng hắn nguyên nhân. Tốt, nữ nhân kia khai trừ là được, không nên làm khó nàng. Về phần cái này ba tòa nhà nhà ta muốn. Trích phần trăm một phân tiền không thể thiếu cho vị cô nương này, còn lại biệt thự cũng đừng bán, ta đều muốn. Tiêu Hàn cầm qua bản vẽ, chỉ Long Cung nói đến. Ngụy Cương cười gật đầu, một điểm do dự đều không có, chính như cùng hắn chính mình nói, hắn hết thể đều là Tiêu Hàn cho. Tiêu Hàn liền xem như tất cả đều muốn trở về, đều không có bất cứ vấn đề gì, huống chi chỉ là một cái khác thự khu. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn trong tay chỉ địa phương thời điểm, Ngụy Cường nhất thời sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, Tiêu gia, nơi này không được, đây không phải nơi tốt, một mực đang nháo quỷ. Tiêu Hàn híp mắt, ngay từ đầu hắn cảm thấy là nghe nhầm đồn bậy, nhưng là hiện tại Ngụy Cường đều như vậy nói, hắn biết sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 314, Ba Long nôn nước bọt. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại thật có quỷ Tiêu Hàn đến hào hứng. Loại kia hạ đẳng đồ, vật. Không cần để ý Tuyết Liên nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, Ngụy Cường mới chính thức chú ý tới hai nữ. Cả người hắn cũng nhịn không được chấn động, lộ ra kinh hãi thần sắc, có loại muốn ngạt thở xúc động. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này mỹ nhân, tựa như ảo mộng, giống như cửu thiên tiên tử, loại kia dung mạo để hắn si mê, cả người đều đang sững sờ. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì đây là Tiêu gia nữ nhân bên cạnh. Khẳng định cùng Tiêu gia cách không ra quan hệ. Hắn có được hiện tại hết thảy, có thể nói đều là Tiêu Hàn cho, Ngụy Cường đối với hắn cảm kích tới cực điểm, đương nhiên sẽ không khinh nhẫn Tiêu Hàn người bên cạnh. Tiêu gia, ngươi vẫn là suy tính một chút đi, ta biết ngài lợi hại, nhưng là loại đồ vật này, dù sao cùng người không giống nhau. Ngụy Cường nhắc nhở lần nữa, hắn không muốn Tiêu Hàn xảy ra chuyện, không chỉ là bởi vì cảm kích Tiêu Hàn, cũng bởi vì Tiêu Hàn một khi xảy ra chuyện. Địa vị hắn khẳng định ngồi không vững. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người không phục hắn, trong bo nở dê tô y tại hướng hắn ra tay. Bất quá những người kia nhiếp tại Tiêu Hàn thực lực, không ai dám tránh thức làm ra quá mức khác người sự tình, nhưng nếu là Tiêu Hàn thật xảy ra vấn đề gì, vậy liền nói không chừng. Yên tâm, cái này ba căn biệt thự ta rất lợi hại ưa thích, liền xem như thật có quỷ, cũng không làm gì được ta. Tiêu Hàn khoát tay, để hắn đừng bảo là... Gặp Tiêu Hàn đã quyết định, Ngụy Cường thở dài một hơi, lúc này mới nói với Ngô Mai đến, đi thôi, mang theo Tiêu gia đi xem phòng ốc, Tiêu gia có yêu cầu gì, không cho phép cự tuyệt, nhớ kỹ, ta nói là bất kỳ yêu cầu gì. Ngô Mai bị kinh ngạc, nàng tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Ngụy Cường là có ý gì. Cái này bất kỳ yêu cầu gì ý tứ, bao quát để cho nàng hầu hạ Tiêu Hàn. Ngô Mai trong lòng không nguyện ý. Nhưng khi nghĩ đến lao bản bối cảnh, nàng có chút trầm mặc. Nói vớ nói vẩn, nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Tiêu Hàn trừng Ngụy Cường liếc một chút, có chút bất mãn. Ngược lại là Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người, có chút mờ mịt, cũng không biết Ngụy Cường là có ý gì. Các nàng sống đến thời gian tuy nhiên xa xưa, nhưng là cuối cùng không phải nhân loại, cùng xã hội loài người càng là tiếp xúc vô cùng ít ỏi, đơn thuần khiến người ta đều có chút khó tin. Ngụy Cường xấu hổ cười một tiếng. Lúc này mới ý thức được Tiêu Hàn bên người đi theo hai vị mỹ nữ, hắn nói lời như vậy, hiển nhiên có chu tờ không thích hợp. Tốt, chúng ta đi trước. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói đến. Hắn mang theo ba nữ nhân, rời đi nơi này. Long cung khu biệt thự, phong cảnh hợp lòng người, ánh nắng tươi sáng, bên cạnh có một cái không hồ nhỏ đỗ, cách đó không xa là Thanh Sơn, dựa vào núi, ở cạnh sông, thật sự là một chô tô tờ nơi này hội nháo quỷ. Tiêu Hàn trừng to mắt, ba tòa núi vần quanh, trung gian một cái hồ nước, đây rõ ràng là ba long nôn nước bọt bố cục. Có thể nói, nơi này linh khí, tất cả đều tập trung ở trong tiểu khu. Long cung tên, tuyệt đối danh pho thực. Loại địa phương này, linh tú dị thường, tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa, để Tiêu Hàn cũng nhịn không được tâm động. Nơi tốt. Tuyết Liên nhịn không được thán phục một tiếng. Thật sự là nơi tốt, sau khi xuống núi, chúng ta chưa từng thấy qua tốt như vậy địa phương đâu. Ba long nôn nước bọn, nơi này sẽ không có tà mị mới đúng. Mạc Liên dò xét bốn phía liếc một chút, cùng Tiêu Hàn đạt được một cái đồng dạng kết luận. Nô Mai một mặt mờ mịt, nàng nghe không hiểu ba người đang nói cái gì, nhưng lại biết bọn họ ý tứ, ba người cảm thấy nơi này không có quỷ mị. Nàng cũng là nghĩ như vậy phương pháp, là một cái hiện đại đại học sinh, đối với quỷ thần chi thuyết, Nô Mai là rất khinh thường. Mấy người xuống xe, trực tiếp tiến vào trong Long Cung. Trong tiểu khu màu xanh biếc rạt rào, bất quá Tiêu Hàn lại cảm giác được một điểm không đúng. Các ngươi cảm giác được một cỗ âm lãnh khí tức sao? Tiêu Hàn cau mày, có một cỗ âm lãnh khí tức, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng lại tuyệt đối tồn tại. Lúc này vẫn là giữa ban ngày, không nên dạng này mới đúng. Có, nơi này thật có vấn đề. Tuyết Liên gật đầu, cũng không phải rất lợi hại để ý nàng là nhất tôn tu luyện có thành tựu yêu. Quỷ mị tà vật đối với người bình thường tới nói, có lẽ thật rất đáng sợ, nhưng là đối với nàng dạng này yêu quái tới nói, lại có thể không nhìn. Có quỷ Mạc Liên con mắt lóe sáng tinh tinh, có chút hưng phấn. Nô Mai nhất thời có chút run rẩy, dù cho nàng không tin những vật này, nhưng là ba người lại nhải, nói ra vừa rồi nói như vậy, cũng làm cho nàng có chút dùng mình. Không biết là cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải quỷ vật đơn giản như vậy. Tuyết Liên cười nhẹ nói. Tiêu Hàn gật đầu, bình thường quỷ vật, bạch trời mặc dù cũng không phải là không dám ra đến, nhưng là như thế này linh tú chi địa, tăng thêm ban ngày dương khí, tuyệt đối không dám ló đầu mới đúng. Mà lại bọn họ sau khi đi vào, liền cảm giác được một cỗ ý lạnh, đây tuyệt đối không phải bình thường quỷ mị. Thiên sinh, ngài không muốn đang nói đùa. Nô Mai thật sự là có chu tờ nhịn không được, vẻ mặt cầu xin nói với Tiêu Hàn đến. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là chống cự không nổi ba người bên cạnh thần thao thao, cuối cùng có chút tâm hỏng. Khu khu, chúng ta mới vừa rồi là nói đùa, yên tâm đi, đi xem một chút nhà đi. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, an ủi Nô Mai. Nô Mai lúc này mới buông lỏng một hơi, nguyên lai là nói đùa, nàng vờ ơ y ma coi là thật, cái này khiến nàng có chút xấu hổ, mặt cũng nhịn không được có chút đỏ. Nàng mang theo Tiêu Hàn ba người, đi vào những biệt thự đó trước, sau đó đi vào quan sát. Vượt quá Tiêu Hàn bọn họ dự kiến là, nơi này đồ dùng trong nhà cái gì đều vô cùng đầy đủ, tất cả đều là mới, không nhiễm trần thế, hiển nhiên có người thường xuyên đến quét dọn. Về phần sửa sang, càng là hoàn toàn đã chuẩn bị cho tốt, tương đương có phong ca cờ hở, để bọn hắn phi thường hài lòng. Thế nào còn hài lòng không? Tiêu Hàn hỏi thăm Tuyết Liên. Tuyết Liên mỉm cười, ôn nhu nói, tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng là vẫn rất tinh xảo. Người nếu có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta liền đã rất thỏa mãn, không quan tâm khác cái gì. Nô Mai trừng to mắt, cái này còn gọi nhỏ một chút, một tòa này biệt thự là lớn nhất, chiếm diện tích hơn 1.500 bình, hồ bơi các loại công trình đều vô cùng đầy đủ. Nếu là có được dạng này một phòng nhỏ, chỉ sợ rất nhiều người có thể hoan hỉ điên, mà Tuyết Liên biểu lộ, lại là bất mãn vô cùng ý, giống như là không có coi trọng một dạng. Cái này khiến Nô Mai cảm thán, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá nàng ngược lại là không có cái gì không thăng bằng. Đối với những vật này, Nô Mai cũng không phải là rất lợi hại để ý. Vật ngoài thân chỉ cần đủ là được, nàng truy cầu đồ vật không phải vật chất. Tiêu Hàn cũng kém một chút bị sợ. Biệt thự này, chính hắn đều phi thường hài lòng. Không nghĩ tới Tuyết Liên vợ ơ ý mà có chút miễn cưỡng, không phải rất hài lòng. Chúng ta chỗ ở địa phương, so nơi này chỉ ít đại gấp trăm lần. Mạc Liên nhàn nhạt nói đến. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn lúc này mới nhớ tới, hai người là yêu tinh, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Khu khu, vậy trước tiên ủy khuất các ngươi, bất quá cái tiểu khu này đều là chúng ta, liền xem như không bằng các ngươi nơi đó, cũng liền chấp nhận lấy ở đi, cái kia Nô Mai, ngươi cái chìa khóa lưu lại, về phần thủ tục cái gì đều không cần xử lý, nói cho các ngươi biết lão bản, liền nói ta nói, ngươi năng lực rất giỏi, có thể trọng dụng. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý cái kia 2 tỷ mỗi người, mà chính là hướng Ngô Mai phân phó một phen. Chương 315, số bà nương, xem chiêu. Tiêu Hàn đối Ngô Mai ấn tượng không tệ, tiện thể nhắn qua cho Ngụy Cường, rất lợi hại hiển nhiên là muốn đề bạt Ngô Mai. Ngô Mai lộ ra thần sắc kích động, nàng minh bạch có Tiêu Hàn một câu nói kia, đối với mình tương lai có quá đại ban trợ. Đa tạ tiên sinh. Ngô Mai cảm kích nói đến. Tiêu Hàn khoát tay, cười cười, sau đó để Ngô Mai rời đi đi. Một người hai yêu đi vào phòng bên trong, mở tivi, khi thấy bên trong hình ảnh về sau, hai nữ nhân nhất thời bị hấp dẫn đi vào. Đây là cái gì pháp bảo vậy mà như thế thần kỳ? Tuyết Liên ngạc nhiên hỏi. Cùng lưu ảnh thạch có chu tờ tương tự, bất quá không có có sóng pháp lực, xác thực rất lợi hại thần kỳ. Mạc Liên cũng sợ hãi thán nói. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, các nàng đến trần thế bao nhiêu ngày, thậm chí ngay cả tivi cũng không biết. Các ngươi lù cờ na ho đến trần thế? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Hôm qua xuống núi, cảm ứng được Tiêu Lang khí tức, ta liền một đường chạy đến, hôm nay mới nhìn thấy Tiêu Lang. Tuyết Liên mỉm cười, trong thần sắc có chút hạnh phúc. Đây là một cái vô cùng đơn giản nữ tử, giải khai khúc mắc, trong lòng đối với Tiêu Hàn không còn có một điểm oán hận, chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Tiêu Hàn cảm thán, loại này hái tình, thật làm cho rất nhiều người xấu hổ, vượt qua 500 năm thời gian, y lì nguyên mãnh liệt như thế. Hắn tuy nhiên trên miệng nói Tuyết Liên là mình nữ nhân, nhưng là cũng không có yêu mến bên trên Tuyết Liên, nhưng là không thể phủ nhận, Tiêu Hàn bị nàng cảm động. Loại nữ nhân này, là bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ cảm giác chê nữ nhân. Những năm này khổ ngươi, bất quá về sau ta sẽ không lại để ngươi chịu khổ. Tiêu Hàn thật sự nói đến. Cảm ơn Tiêu Lang, nô gia thật rất vui vẻ. Tuyết Liên thâm tình nói đến. Loại lời này, trước đó Tiêu Giao là không biết nói, hắn càng giống là một cái quân tử. Tuy nhiên ưa thích Tuyết Liên, lại khác giữ bổn phận, vô luận là hành vi vẫn là lời nói, không vượt qua một điểm. Liên sẽ lừa gạt muội muội ta. Mạc Liên cười lạnh nói. Tiêu Hàn bạch nàng liếc một chút, cười ta nói, dù sao ta sẽ không lừa ngươi. Mạc Liên trừng mắt, nhất thời giận dữ, trong tay nàng ánh sáng màu đen lóe lên, trường kiếm bỗng dưng hiện hiện, liền muốn hướng Tiêu Hàn động thủ. Tỷ tỷ, hắn là nói đùa. Tuyết Liên dở khóc dở cười, ấn ở tỷ tỷ mình trường kiếm. Mạc Liên lạnh hừ một tiếng, nàng mặt lạnh lấy nói với Tiêu Hàn đến, ngươi không được quên, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, lại trêu chọc ta. Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tiêu Hàn trực tiếp thì đứng lên, hắn vén tay háo lên, chỉ Mạc Liên, con mắt bốc hỏa, quắc, người nào đánh không lại ngươi, vừa rồi ngươi bất quá là đánh lén thôi, có loại lại đánh một lần, ta xem một chút đến người nào lợi hại. Thua người không thua trận, Tiêu Hàn cảm thấy mình tuyệt đối không thể bị một nữ nhân cho áp chế xuống. Mạc Liên khinh miệt cười, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khinh thường nói đến, chỉ bằng thực lực ngươi. Ta một cái tay đều có thể chấn áp ngươi. Tiêu Hàn rất lợi hại biệt khuất, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Liên, bị một nữ nhân nhìn như vậy không tầm thường, cái này khiến hắn bị thương rất nặng. Hôm nay ta đánh cho ngươi đầy đất cầu xin tha thứ, ta thì không gọi là Tiêu Giao. Tiêu Hàn lột lấy tay áo, một mặt lòng đầy căm phẫn. Mạc Liên không nói gì, chỉ là đi ra ngoài. Đừng như vậy được không? Tỷ tỷ thật rất tốt, ta không hy vọng xem lại các ngươi đánh nhau. Tuyết Liên ôn nhu nói, có chút đáng thương bộ dáng. Tiêu Hàn khoát khoát tay, một mặt hảo khí, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đả thương đến nàng, có nữ nhân chính là muốn hảo hảo giáo huấn một chút, nàng mới biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Gặp Tuyết Liên còn muốn lên tiếng, Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc lại, ngươi muốn là ưa thích ta lời nói, cũng không cần lại ngăn cản ta, ta phải thật tốt giáo huấn nữ nhân kia. Tuyết Liên im miệng, nàng trơ mắt nhìn lấy Tiêu Hàn đi ra ngoài. Xú bà nương, xem chiêu. Tiêu Hàn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, sau đó chính là từng tiếng kêu thảm. Tuyết Liên khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Không bao lâu, đi một mình tiến đến, trong tay mang theo một cái chân, đem người nào đó cả người kéo vào được. Tiêu Hàn mặt mũi bầm dập, con mắt vô thần, giống như là bị bạo long trà đạp một vạn lần một dạng. Mạc Liên trực tiếp đem hắn ném trên sàn nhà, một mặt thư sướng. Xú bà nương. Cuối cùng có một ngày, ta hội trấn áp ngươi, đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Tiêu Hàn phiền muộn nhìn chằm chằm nóc phòng, thăm thẳm nói ra một câu như vậy. Ta không có cha mẹ. Mạc Liên bĩu môi. Tiêu Hàn, Tuyết Liên cũng không nhịn được buồn cười, hai người này quả thực thì là một đôi hoang gia, gặp mặt thì vật lộn. Nàng đem Tiêu Hàn kéo lên, trong tay có bạch sắc quang mang vận chuyển, trong nháy mắt đem Tiêu Hàn trên thân máu ứ động chữa trị. Tiêu Hàn thật vất vả khôi phục hình tượng, trong bụng lại truyền đến ù ngục cục thanh âm, hắn xoa xoa cái bụng, hướng hai người hỏi, đói không cái gì là đói? Tuyết Liên một mặt ngây thơ hỏi. Tiêu Hàn, đây là trời sinh đất nuôi tinh linh, làm sao lại đói? Hắn có loại muốn quất miệng mình tử một loại cảm giác. Các ngươi hẳn phải biết cái gì là ăn đi. Tiêu Hàn có chút cáo nghi vấn hỏi. Ngươi là ngu ngốc đi, hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Mạc Liên không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này khinh bỉ, vờ ơ ý ma nói hắn là ngu ngốc. Bất quá hắn cũng biết mình hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề, liền xem như không biết đói, cũng tuyệt đối biết ăn. Đây là một loại sinh vật bản năng. Mang các ngươi đi ăn cơm. Tiêu Hàn phất tay, một mặt hào khí. Nghe nói nhân gian đồ ăn dị thường mỹ vị, ta thật rất chờ mong. Tuyết Liên lộ ra nụ cười. Mạc Liên cũng có một loại chảy nước miếng cảm giác, cái này cùng nàng cao lãnh khí chất có chu tờ không tương xứng. Hơn 300 năm trước chúng ta xuống núi, nếm qua một loại đồ vật gọi là bánh bao hấp, quả thực quá mỹ vị, thế gian khó tìm. A Mạc Liên một mặt thần sắc kích động. Cái kia băng đường hồ lô cũng không tệ. Tuyết Liên cũng không lo được rụt rè, mở miệng nói ra, nàng trong ánh mắt lóe ra quan mang, có chờ mong. Tiêu Hàn im lặng, hai người này cũng quá đáng thương, thân là đại yêu, sống mấy trăm năm, vợ ơ y ma chỉ ăn qua hai thứ đồ này. Yên tâm đi, hai thứ đồ này hiện tại cũng có, mà lại tuyệt đối so với mấy trăm năm trước ăn ngon, còn có khác mỹ vị, nhất định sẽ làm cho các ngươi ăn được. Tiêu Hàn vung tay lên. Dị thường hào khí nói đến. Tiêu lang, ngươi thật tốt. Tuyết Liên một mặt cảm động. Tiêu Hàn im lặng, cái này nữ yêu tinh rất dễ dàng cảm động. Bất quá cái này cũng đầy đủ nói rõ nàng đơn thuần cu nở dê thiện lương, khiến người ta nhịn không được sinh ra vô tận thương tiếc. Xe mở máy, đi thẳng tới Tử Kim Các. Lão bản đến đây, những người kia tự nhiên nghiêm túc chiêu đãi, khi bọn hắn điểm cả bản đồ ăn về sau. Tuyết Liên cùng Mạc Liên hai nhân khẩu nước đều nhanh chảy ra. Hai cái chú mèo ham ăn, Tiêu Hàn cười thầm, hắn đột nhiên ý thức được mình đã tìm tơ ý đối phó Mạc Liên biện pháp, hiện đang đánh nhau hắn khẳng định đánh không lại Mạc Liên, bất quá hắn có thể dùng thơm ngào ngạt đồ ăn, để Mạc Liên ngoan ngoãn nghe lời. Mỹ thực phương diện, Tiêu Hàn thực lực là không thể nghi ngờ. Chương 316, Mạnh Cửu thiếu phụ mẫu. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được gian bật cười. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Mạc Liên có chút lo lắng, nàng cười lạnh nói đến, cười ác tâm như vậy, không phải gian tức đạo, khẳng định đang suy nghĩ gì ác tha chủ ý vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi, dù sao ta lại ác tha, cũng sẽ không đối ngươi ác tha, này mặt sai rồi. Tiêu Hàn một mặt cảm thán. Mạc Liên trực tiếp phun ra một cái xương cốt, hướng Tiêu Hàn bắn xuyên qua. Tiêu Hàn cười to, bay ra một cái đũa, đem xương cốt ngăn trở, đính tại cách đó không xa trên tường. Một cái phục vụ viên đi tới, khi thấy cảnh này về sau, nhịn không được run một cái, đều biết người lão bản này không phải người bình thường, nhưng là kinh người như vậy một màn, vẫn có chút dò người. Đây chính là tường bê tông mặt A, một cái đúa vở ơ ý ma đinh đi vào. Hán giả trang không thấy gì cả, vung xuống một bàn đông pha giỏ, xoay người rời đi. Sợ Tiêu Hàn bọn họ biết hắn phát hiện mấy người bí mật, đem hắn sát nhân diệt khẩu. Không đúng. Tiêu Hàn trong lòng hơi hơi một đầu, hắn nụ cười trên mặt ngừng. Hai đạo khí tức khóa chặt hắn, khiến người ta có một loại ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a cảm giác. Đây tuyệt đối là hai cái cường nhân, thực lực cường đại, thậm chí có thể uy hiếp được hắn. Không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn không có loại cảm giác này. Có người đến tìm phiền thoái, các ngươi ăn trước, ta qua giải quyết một cái. Tiêu Hàn quét mắt một vòng hai nữ, trầm giọng nói ra. Tuyết Liên do dự một chút. Nàng đồng dạng đứng lên, nói khẽ, hai người kia thực lực không yếu, ta giúp Tiêu lang đuổi bọn họ đi. Không được, chúng ta không thể tùy tiện hướng người bình thường xuất thủ. Một bên Mạc Liên tranh thủ thời gian ngăn cản. Tiêu Hàn lúc đầu có chút tâm động, bởi vì Tuyết Liên thực lực phi thường cường đại, thậm chí Tiêu Hàn cảm thấy nàng không kém gì lão đầu tử bọn họ. Bất quá nghe được Mạc Liên lời nói về sau, Tiêu Hàn lập tức bỏ đi suy nghĩ. Các nàng những này yêu tình. Khẳng định cùng phàm nhân không giống nhau, có một số quy củ, nếu không lời nói, lấy yêu thực lực, không có khả năng đến bây giờ đến gần như nghe không được bọn họ tồn tại, khẳng định có đồ vật ước thúc yêu. Nhìn Mạc Liên một mặt ngưng trọng bộ dáng, hiển nhiên cái quy củ kia hơn phân nửa rất lợi hại nghiêm khắc. Không cần, bất quá chỉ là hai võ giả mà thôi, ta có thể đuổi. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng cự tuyệt Tuyết Liên. Tuyết Liên còn muốn nói thêm gì nữa, Tiêu Hàn lại sờ một chút nàng vô cùng mịn màng gương mặt, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, nghe lời. Tuyết Liên chỉ tốt ngồi ở chỗ đó, một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Quay người rời đi gian phòng này, Tiêu Hàn thân thể như là một khỏa không ngã nhẹ nhõm, ngạo nghệ thẳng tắp, tràn ngập lẫm nhiên chi khí. Giờ khắc này, hắn bóng lưng, cùng Tuyết Liên trong trí nhớ bóng lưng trùng hợp. Năm đó người kia, cũng giống như vậy, tuy nhiên một đồng hồ nhã nhặn, người khiêm tốn, nhưng là cho tới nay đều là ngang nhiên đứng thẳng, vô luận từ lúc nào, đều là một thân tranh tranh ngạo cốt. Hắn một mực là hắn. Tuyết Liên thần sắc có chút mông lung. Mạc Liên không hiểu nàng là có ý gì, bất quá nàng cũng cao mày, có chút bận tâm. Dù sao tại nàng trong cảm giác, bên ngoài hai người rất cường đại, khẳng định không phải là các nàng tỷ muội đối thủ, nhưng là lấy Tiêu Hàn thực lực đối đầu bọn họ, thật đúng là có chút nguy hiểm. Một nam một nữ hai người, nhìn bất quá 30 tuổi xuất thủ, bọn họ đứng ở đại sảnh trong đại sảnh, mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là lại có một loại uy nghiêm, khiến người ta kính sợ. Bọn họ đứng chung một chỗ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như một đôi thần tiên bích nhân. Khi thấy Tiêu Hàn sau khi đi ra, hai người ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Hai vị, có chuyện gì? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi, hắn một người độc đấu hai người, nhưng lại không có một vẻ bối rối, thần thái bình thản, có một loại tự tin. Chúng ta tới đo y công đạo. Nam tử mở miệng, thanh âm hắn trầm thấp, nhưng lại rất có tư tính, từng chữ nói ra, mỗi một cái đọc nhấn rõ từng chữ đều vô cùng rõ ràng, lộ ra vô cùng hữu lực. No y lông mày nhíu lại, Tiêu Hàn không nói gì, ra hiệu bọn họ nói tiếp. Cái này quán rượu, hẳn là con của chúng ta. Nam tử kia tiếp tục mở miệng, hắn là tướng mạo anh tuấn, thần thái uy nghiêm, giống như nhất tôn cái thế hùng chủ, bệ nghệ khắp nơi, một đôi mắt khiếp người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo chất vấn ngữ khí. Tiêu Hàn cái này ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói đến, các ngươi là người nhà họ Mạnh Mạnh ra. Nam tử khỏe miệng buốc lên một tia khinh thường. Không phải, Tiêu Hàn như thế hơi kinh ngạc, con trai của đối phương là Mạnh gia cựu thiếu gia, nhưng là bọn họ lại không phải người nhà họ Mạnh, như thế để hắn ngoài ý muốn. Ta vì Mạnh Thiên Chính, chỉ là cùng cái kia Mạnh gia có một chút không có ý nghĩa quan hệ mà thôi, chí ít Mạnh gia cựu thiếu gia, bọn họ thừa nhận, ta nhưng không có thừa nhận. Mạnh Thiên Chính nhàn nhạt nói đến, nâng lên Mạnh gia, thần sắc hắn có chút vẻ lo lắng. Tiêu Hàn lắc đầu, chẳng lẽ quản bọn họ sự tình? Hắn nhìn chằm chằm nam tử, nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giao ra tử kim cát, cho nhi tử ta xin lỗi, ta không giết ngươi. Mạnh Thiên Chính nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhàn nhạt nói đến. Hắn trong giọng nói có một loại siêu nhiên cảm giác, giống là hoàn toàn không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Ha ha! Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Nữ nhân kia lập lông mày, lạnh lùng nói đến, nhi tử ta thân phận cao hơn ngươi đắt hơn. Ngươi dạng này làm nhục hắn, chúng ta không có giết ngươi, đã coi như là thủ hạ lưu tình, ngươi thật chẳng lẽ muốn chết? Ngươi là ai? Tiêu Hàn hỏi lại. Ta gọi là Đường Hân, đến từ thuộc địa. Nữ tử cười lạnh. Đường môn người, Tiêu Hàn lập tức ý thức được điểm này. Con của ngươi bởi vì các ngươi thân phận nhi cao quý sao? Tiêu Hàn thần sắc có chút cổ quái, nhìn chằm chằm hai người, nói không nên lời buồn cười. Đó là tự nhiên. Hai người một mặt ngạo nghễ. Nói như vậy, các ngươi nhìn thấy ta đều muốn quỳ xuống gọi ra ra, sư phụ ta tên tuổi nói ra, sợ rằng sẽ hoảng sợ chết các ngươi. Tiêu Hàn nhịn không được cười to nói, hắn nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Trời sinh cao quý theo Tiêu Hàn đây chính là một chuyện cười, không có người nào cao hơn người nào quý, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, thế gian hết thảy đều là bình đẳng. Hai người này cảm giác ưu việt, để hắn cảm giác được buồn cười. Làm càn, ngươi sư tôn là người phương nào, cũng dám cuồng vọng như vậy. Giếng chi con ít, cũng dám nói lời như vậy, không biết trời cao đất rộng, buồn cười tới cực điểm. Hai người nhất thời giận dữ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lớn tiếng quát lớn. Lúc đầu bọn họ khí chất siêu nhiên, nhưng là lúc này giận dữ, để Tiêu Hàn đối bọn hắn ấn tượng, trực tiếp hạ xuống đến điểm thấp nhất. Lúc này hai người ở trong mắt Tiêu Hàn, trực tiếp thành đần độn mang đại danh tử. 23. Tiêu Hàn cảm thán. Hai người nghi hoặc, bọn họ không minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Hai vị, lão bản của chúng ta nói các ngươi là hai bức. Một cái phục vụ viên cả gan, ở một bên nhắc nhở. Tiêu Hàn ném qua khứ tán thưởng ánh mắt, nàng biết người bán hàng này là có ý gì. Thư A Cơ thắng được chào ông chủ cảm giác, lời như vậy, chờ đến sự tình qua đi, khẳng định sẽ bị thưởng thức. Chỉ ít người khác đứng ở nơi đó, nơm nớp lo sợ, hoặc là không đếm xỉa đến, hoặc là không nói một lời, bọn họ hiển nhiên đều không có tư cách để lão bản có hảo cảm. Chương 317, thâm thụ đả kích. Mạnh Thiên Chính cùng lão bà hắn toàn cũng nhịn không được giận dữ, bọn họ căm tức nhìn người bán hàng kia, trong ánh mắt sát y đem phục vụ viên dọa cho đến quá sức. Đây chính là các ngươi tài trí hơn người muốn hướng một cái bình thường nữ hài xuất thủ, các ngươi thật đúng là có tiền đồ. Tiêu Hàn nhịn không được bĩu môi, một mặt trầm trọng. Lão bản, bọn họ nếu là 23, hành sự khẳng định không giống với thường nhân, ngài đừng nên trách. Người bán hàng kia tuy nhiên bị hai người ánh mắt dọa đến quá sức, nhưng vẫn là cười mỉm, mở miệng nói ra. Mạnh Thiên Chính phu thê hai người khí mặt đều bạch, bọn họ ánh mắt lánh khốc, nhìn chằm chằm người bán hàng kia, giận không kèm được. Đường Hân nhẹ nhàng điểm chỉ, hướng người bán hàng kia xuất thủ. Tiêu Hàn nhướng mày, không nghĩ tới hai người vờ ơ y ma thật hướng người bình thường xuất thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, một cái tay cầm ra qua, giống như là ở trong hư không nắm một cái thứ gì. Sau đó chân khí màu đỏ thám lưu chuyển, lóe lên liền biến mất, trừ Mạnh Thiên Chính hai người người nào cũng không có nhìn thấy. Hướng một cái nữ hải tử hạ sát thủ, ngươi có phải hay không có chu tờ quá phận? Tiêu Hàn con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Đường Hân. Bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng dám vũ nhục ta, chính nàng muốn chết, ta tự nhiên thành toàn nàng. Đường Hân cười lạnh, căn bản cũng không đem một người bình thường mệnh coi ra gì. Nàng đến từ đường môn, tự nhận là tài trí hơn người, chỗ nào để ý qua người bình thường. Liền xem như nàng thật giết một người bình thường, cũng không có người sẽ tìm đến nàng phiền phức. Tứ xuyên đường môn, không phải ai đều nguyện ý đắc tội dạng này một cái môn phái. Ngược lại là Mạnh Thiên Chính thần sắc có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn cảm giác được Tiêu Hàn bất phàm. Vừa rồi tuy nhiên Đường Hân chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng là Tiêu Hàn rất đơn giản liền đưa nàng công kích ngăn trở, loa y biểu hiện na y khá kinh người. Người bán hàng kia tuy nhiên không hiểu chuyện gì phát sinh, nhưng là cũng mơ hồ đoán được, đối phương giống như đối với mình thi triển thủ đoạn gì, bất quá bị Tiêu Hàn đỡ được, trong nội tâm nàng càng thêm yên ổn. Lao yêu bà, ngươi người này quá ngang ngược, quả thực cũng là một cái bắt phụ, động một chút lại muốn giết người. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai a, dáng dấp xấu như vậy còn kiêu ngạo như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người bán hàng kia nói tiếp đến, rất là bưu hãn, để Tiêu Hàn cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, sau đó duỗi ra ngón tay cái. Đường Hân khí sắc mặt trắng bệnh, nàng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm phục vụ viên, quả thực giống như là muốn nuốt sống nàng một dạng, xấu xí, từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên có người nói như vậy nàng. Ngươi muốn chết. Nàng âm trầm nói đến, mấy lần đều muốn xuất thủ. Bất quá mỗi lần nàng nhất tâm động, Tiêu Hàn đều sẽ làm ra động tác, Đường Hân động tác liền sẽ đình chỉ. Một màn này khiến người ta nhìn trợn mắt hốt mồm. Bất quá Mạnh Thiên Chính cùng Đường Hân hai người, thì là nhịn không được trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Mặc dù mọi người cũng không biết chuyện gì phát sinh, bất quá bọn hắn đại đa số đều hiểu, ba người này đều không phải là cái gì người bình thường. Tuy nhiên không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, nhưng là khẳng định không đơn giản. Ta thì không hiểu, bây giờ nói lời nói thật cũng không được, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ xấu xí thì không khiến người ta nói, người nào quy định người bán hàng kia nói tiếp đến. Đường Hân phần giống con ngươi đều nhanh muốn bốc hỏa, nàng hung hăng thở hổn hển. Phục vụ viên còn muốn nói tiếp, Tiêu Hàn khoát khoát tay, hắn nhàn nhạt nói đến, tốt, đừng bảo là, nàng tuy nhiên xấu xí. Nhưng là chúng ta muốn đồng tình nàng, không thể dạng này đả kích nàng, dù sao mọi người chúng ta đều là ái tâm người đúng không? Lão bản anh Minh. Người bán hàng kia giơ nắm tay nhỏ, vỗ Tiêu Hàn mông ngựa. Người chung quanh trợn mắt hốt mồm, dị thường im lặng. Hai người này kẻ sướng người họa, kém một chút không có đem Đường Hân bọn họ cho tức chết. Mạnh Thiên Chính cũng là thần sắc căm trầm, hắn lạnh lùng nói đến, xem ra ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng phách lối. Đã lời như vậy, ta cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình, theo chúng ta đi, ta không muốn ở chỗ này nhất chiến. Mời đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lão bản, muốn hay không báo động người bán hàng kia nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, cười nói đến, cảnh sát đến cũng vô dụng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chỗ này phó quản lý, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Người bán hàng kia nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nàng không sợ cho mình trêu chọc tai họa ở trên người, chủ yếu chính là vì Tiêu Hàn câu nói này. Chào hỏi tốt ta hai người đồng bạn, ta một hồi liền trở lại. Tiêu Hàn nhìn phòng khách liếc một chút. Vâng, lão bản. Người bán hàng kia hưng phấn nói đến. Mạnh Thiên Chính cười lạnh, còn muốn trở về, Tiêu Hàn muốn quá đơn giản. Ba người rời đi nơi này, bọn họ mới xuất hiện tại cửa chính, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Hai cái cửa đồng run một cái, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Đống dưng phía dưới người thì không thấy, đây cũng quá tà môn đi. Bọn họ làm sao biết, đây là Tiêu Hàn tốc độ bọn họ đã nhanh đến để bọn hắn mắt thường đều không thể phát hiện cấp độ, cũng không phải là người thật biến không có. Đây là một chỗ vứt bỏ kiến trúc công trường, mấy hàng xây đến một nửa cao ốc, ngừng đặt ở chỗ đó, chung quanh mọc đầy cỏ dại, có rất ít người lại tới đây. Lúc này, lại có ba cái khách không mời mà đến đây. Tiêu Hàn cái thứ nhất đổi tới, đây là hắn tìm địa phương. Nơi này tranh đấu, đương nhiên sẽ không bị người phát hiện. Là một chô tô tờ, vừa vẫn thích hợp giết người. Mạnh Thiên Chính cười nhạt một tiếng. Hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, ngươi nơi nào đến tự tin. Tiêu Hàn nhịn không được bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nếu là ở trước đây mấy giờ, hắn chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn nhất chiến, nhưng là hiện tại hắn bị Mặc Liên đâm ra đến thương thế đã khỏi hẳn. Hai người này tuy nhiên rất cường đại, nhưng là còn không có thắng dễ dàng Tiêu Hàn năng lực. Quân y kìa, ngươi quá bá đạo, đối xử với chúng ta như thế nhi tử, tương đương với không cho đường ra cùng ta Mạnh Thiên Chính mặt mũi. Đã ngươi không hối hận, không tuyển chọn xin lỗi, vậy ngươi sẽ chết. Mạnh Thiên Chính ánh mắt băng lãnh, nói lần nữa. Muốn giết ta, chỉ sợ không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn hai tay ôm ngực, vẻ vải nói ra. Hắn liếc xéo hai người liếc một chút, một bộ hứng hở bộ dáng, để cho hai người nổi giận. Ha ha, ngươi khác cho là mình là thần kiếm người, chúng ta cũng không dám giết ngươi, đã tới tìm ngươi, đã nói lên chúng ta sẽ không bận tâm thần kiếm. Đường Hân cười lạnh nói, nàng thân là người Đường gia, mặc dù thần kiếm đều không dám tùy tiện động nàng, mà lại Đường Hân sư xuất nổi danh, là Tiêu Hàn trước khi nhục con nàng ở phía trước. Tiêu Hàn có chút hồ nghi nhìn Đường Hân liếc một chút, sau đó nhịn không được lắc đầu, một mặt cảm thán. Ngươi lắc đầu làm cái gì? Đường Hân sắc mặt tối đen, bị đả kích quá sức, nàng lúc đầu cũng là thiên chi tiêu nữ, nhưng là lúc này lại có chút hoài nghi. Mình tới có phải là thật hay không xấu đệ nhất thiên chi tiêu nữ, bị một cái bình thường phục vụ viên đả kích trưởng thành dạng này, muốn là để người ta biết, khẳng định hội trợn mắt hốt mồm. Chương 318, sát nhân diệt khẩu. Tiêu Hàn cố ý tại Đường Hân trước ngực nhìn một chút, sau đó một mặt im lặng nói đến, ta lúc đầu coi là ngực to mà không có não, nhưng lại không nghĩ tới, sân bay vờ y ma cũng không có não tử, thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Đường Hân giận dữ, nàng làm sao có thể là sân bay mà lại Tiêu Hàn còn khinh bỉ nàng quy không phải sao? Ta Lu Cờ Na Ho phải dùng qua thần kiếm tên tuổi tới dọa các ngươi, mà lại các ngươi thật sự cho rằng thần kiếm là ta lớn nhất ỷ vào sao? So thân phận và địa vị, các ngươi ở trước mặt ta cũng là đời cháu, lao tử điệu thấp cũng không có nghĩa là ta dễ khi dễ. Hôm nay ta lời nói thì đặt xuống ở chỗ này, các ngươi dám động thủ cũng đừng trách ta đáng sợ. Tiêu Hàn sắc mặt lập tức thì lạnh xuống đến, trên người hắn buộc phát ra một cô đáng sợ sát ý, đó là từ núi thây biển máu bên trong leo ra, mới có thể có được sát khí. Kinh thiên động địa, giống như một đạo luồng khí lạnh, bao phủ thập phương. Nơi này cỏ tươi, đều phảng phất chịu một đầu, Tiêu Hàn khí tức quá kinh người, để hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Mạnh Thiên Chính vẻ mặt nghiêm túc, hắn không có lựa chọn lập tức động thủ. Lúc đầu cảm thấy Tiêu Hàn bất quá là thần kiếm bên trong thực lực khá mạnh một tên tiểu bối mà thôi, nhưng là hiện tại hắn lại có chút cải biến cái nhìn. Cái này Tiêu Hàn biểu hiện, có chu tờ quá kinh người, chỉ là loại khí tức này, liền có thể để hắn cùng rất nhiều cái gọi là tuổi trẻ thiên tiêu so sánh. Ngươi đến là lai lịch gì? Mạnh Thiên Chính trầm giọng hỏi. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hứng hờ nói đến, không dám nói lời nào, sợ nói ra hoảng sợ chết các ngươi. Hắn rất bình tĩnh, nhưng là trên thân lại có một loại dọa người khí thế. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì, bất kể hắn là cái gì địa vị, liền xem như phía sau hắn có thông thần cảnh võ giả, chẳng lẽ còn dám tìm ta Đường Môn cùng ngươi sư môn phiền phức sao? Đường Hân là hận chết Tiêu Hàn, cho nên cũng không phải là rất lợi hại để ý, nhất tâm muốn động thủ. Nghe được vợ mình lời nói, Mạnh Thiên Chính cũng là trong lòng hơi động, chính như cùng Đường Hân nói một dạng, bọn họ địa vị rất lớn, đối với Tiêu Hàn, thật không phải rất lợi hại kiêng kỵ. Tốt, trước hết giết hắn, không bất kể hắn là cái gì địa vị. Mạnh Thiên Chính gật đầu nói. Hắn mắt sáng như đuốc, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân dâng lên một đạo ngân quang, chuẩn bị xuất thủ. Nhật Nguyệt Thần Tông, trách không được khí như thế đủ. Tiêu Hàn nhìn Mạnh Thiên Chính liếc một chút, nhận ra hắn đầu, vợ ơ y ma là tới từ Nhật Nguyệt Thần Tông người. Cái này cái tông môn truyền thừa vô cùng xa xưa, có vô cùng hùng hậu thực lực cùng tích xúc, mà lại luôn cố chấp. Chắc không được Mạnh Thiên Chính bọn họ tư thái cao như vậy, liền Mạnh ra đều trướng mắt. Biết liền tốt, nạp mạng đi đi. Mạnh Thiên Chính ngạo nghệ nói đến, bên hông hắn một đạo ngân quang lấp lóe, quất ra một cái nhuyễn tiên, bị tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, như cùng một cái linh như rắn, hướng Tiêu Hàn đầu lâu quấn đi vòng qua. Loại này nhuyễn kiếm, vô cùng khó khống chế, nhưng là một khi luyện thành, liền là chân chính lợi khí giết người, so chân chính trường kiếm đều còn đáng sợ hơn. Tiêu Hàn tâm bên trong phi thường rõ ràng, hắn không dám thất lễ, cười lạnh một tiếng, hướng một bên tránh thoát qua. Nhuyễn kiếm xẹt qua hư không, như là độc xà lẻ lưỡi, sau đó biến hóa phương hướng, tiếp tục hướng Tiêu Hàn quấn đi vòng qua. Mạnh Thiên Chính là một cái đại cao thủ, chính thức đi đến thái đầu cực hạn, chỉ nửa bước tiến vào thông thần cảnh giới. Loại người này vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Hàn tại thái đầu cảnh giới, dám danh xưng vô địch, nhưng là đối mặt loại người này, cũng không dám chậm trễ chút nào. Không tệ. Tiêu Hàn lần nữa tránh thoát quá khứ, hắn nhẹ nhàng gật đầu, vậy mà tại khích lệ Mạnh Thiên Chính. Đường Hân cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, phía trên có lam sắc u quang lấp lóe, nàng như cùng một con sơn miêu một dạng nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại sắc bén quả quyết, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Nàng thực lực không kém gì Mạnh Thiên Chính, tại đồng dạng cảnh giới, chỉ kém nửa bước, liền vào nhập thông thần cảnh giới. Cường đại dị thường. Đây là một lần gần như đánh lén xuất thủ, tàn nhẫn mà quả quyết. Tiêu Hàn giống như là không có một chút cảm thấy, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nhuyễn kiếm, hướng một bên trốn tránh. Đường Hân lộ ra đắc ý thần sắc, nàng cảm thấy Tiêu Hàn sẽ chết, bởi vì Tiêu Hàn tránh thoát qua phương hướng, chính là nàng chỗ phương hướng. Truy thủ trong tay, trực tiếp hướng Tiêu Hàn trên thân châm quá khứ, cũng không phải quyết định muốn hại, mà chính là tùy tiện địa phương nào, phía trên này có kịch độc. Chỉ cần vạch phá Tiêu Hàn một điểm da thịt, Đường Hân cảm thấy hắn đều phải chết. Bất quá, vượt quá nàng dự kiến là, một kích này thất bại, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, xuất hiện ở sau lưng nàng. Không tốt, đây là cái gì tốc độ? Nàng run lên trong lòng, vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, trên mông liền chuyển đến đau đớn một hồi, cả người hoành bay ra ngoài, bị Tiêu Hàn một chân đá trúng cái mông, hung hăng đạp bay ra ngoài. Đường Hân kêu thảm. Nàng cảm thấy mình cái mông đều muốn chết lặng, không có cảm giác nào, Tiêu Hàn một cước này thật sự là quá ác, kém một chút đưa nàng cái mông đều đá mù. Mặc dù như thế, nàng cái mông cũng là sưng lên thật cao đến, không cần nhìn đều biết bên trong khẳng định là bầm tím. Mạnh Thiên Chính con mắt đều đứng lên, hắn sắc mặt tái xanh, vợ mình, bị ngoại nhân đạp cái mông, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng, cả người có một loại bị mang nón xanh cảm giác. Đường Hân lại không nghĩ tới đường, mà chính là sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra chấn kinh thần sắc, sau đó giống to, nghịch thiên thất bộ, hắn là thiên tà y y đệ tử. Lúc này, Đường Hân rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn trong miệng chính mình cao hơn bọn họ quý ý tứ. So sánh dưới, bọn họ cùng thiên tà y y đệ tử căn bản cũng không có thể đánh đồng, hoàn toàn là đời cháu. Nghĩ tới đây, bọn họ sắc mặt đều dị thường khó coi. Giết hắn. Tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi, còn có quán rượu kia bên trong tất cả mọi người muốn chết. Đường Hân đột nhiên nghiêm nghị quát. Đắc tội thiên tà y y đệ tử, bọn họ mặc dù thân là Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử cùng Đường Môn chuyên nhân, cũng cảm giác được dùng mình. Tứ đại kỳ nhân tên, không thể coi thường, có lẽ bọn họ không sẽ cùng Nhật Nguyệt Thần Tông cùng Đường Môn chỉnh thể xung đột, nhưng là bôi giết bọn hắn, lại là dễ như trở bàn tay. Hai người sẽ không thiên thật sự cho rằng Tiêu Hàn hội buông tha mình, chí ít bọn họ tuyệt đối sẽ không có loại này lòng dạ. Hai người ánh mắt băng lãnh, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, lần này bọn họ tránh thức động sát ý, không chết không thôi. Sát nhân diệt khẩu, ngược lại thật sự là ý kiến hay, bất quá các ngươi xác định có loại thực lực này. Tiêu Hàn sắc mặt đã trầm xuống. Hai người này muốn giết hắn, Tiêu Hàn ngược lại là không có chuyện gì để nói, nhưng là hai người muốn giết chết Tử Kim các bên trong tất cả mọi người, cái này có để Tiêu Hàn vô pháp tiếp nhận. Những người bình thường kia căn bản cũng không biết bọn họ thân phận, hai người này cũng muốn giết bọn hắn, quả thực có chút phát rồ. Đường Hân cùng Mạnh Thiên Chính không nói lời nào, bọn họ trực tiếp hướng Tiêu Hàn phát động đáng sợ công phạt. Từng đạo lục sắc khí tức, đem Tiêu Hàn vây quanh ở chính giữa, đây là đường môn độc công, dị thường bá đạo, bình thường thái đầu cường giả bị những độc vật này cận thân, cũng sẽ không có kết quả tốt. Chương 319, kịch chiến Mạnh Thiên Chính phu thê. Tiêu Hàn cười lạnh, chân khí màu đỏ thắm lưu chuyển, một cái tay chém ra qua, giống như thiên đao rơi xuống, khí tức kinh người tới cực điểm. Những lục sắc đó khí độc, đụng phải Tiêu Hàn hộ thể chân khí phía trên, trực tiếp tăng dã, giống như là gặp được khắc tinh một dạng. Đường Hân giật mình, nàng độc công không dám nói lời nào thiên hạ vô song, nhưng là dù cho là thông thần cảnh cường giả, cũng không dám không nhìn nàng độc công, nhưng là lúc này, Tiêu Hàn lại không nhìn thẳng. Loại kia chân khí màu đỏ thắm hoàn toàn là nàng độc tố khắc tinh. Cái kia đến là cái gì? Đường Hân nhịn không được thất kinh hỏi. Chí dương chân khí, bách độc bất xâm. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn cái tay kia, giống như thiên đao, vờ ơ y ma chém tới trên nhuyễn kiếm mặt, trực tiếp đem nhuyễn kiếm kém một chút chặt đứt. Mạnh Thiên Chính bị kinh ngạc, cả người lui lại, giống như là bị to lớn gì lực lượng tập trung một dạng. Sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệnh. Nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo thật sâu giật mình. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn thực lực vậy mà như thế cường đại. Chỉ là một lần va chạm, hắn liền cảm giác được, đối phương tuyệt đối chiến lực, không kém chính mình, mà lại Tiêu Hàn một thân kỹ xảo, càng là ở trên hắn. Đây không phải tu luyện liền có thể đạt tới trình độ, mà là thông qua thực chiến chém giết đi ra. Ánh mắt của hắn cảnh giác, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, thần sắc lẫm nhiên. Đừng dùng độc tố. Cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Mạnh Thiên Chính trầm giọng nói, lúc đầu hắn cảm thấy ăn chắc Tiêu Hàn, nhưng là lúc này lại thật một chút lòng tin đều không có. Tiêu Hàn rất mạnh, thực lực không kém hắn. Đường Hân gật đầu, chùy thủ trong tay nàng lóe ra hàn mang, thân hình như quỷ mị, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Đường ra mị ảnh thân pháp. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn thân hình thoát một cái, cùng Đường Hân triển khai đối chiến. Hai người như là mới mặc hoa phất liễu. Thân hình không ngừng trao đổi, bọn họ càng không ngừng giao thủ, tất cả đều triển khai sắc bén nhất tuyệt sát. Một cái khía cạnh khác, Mạnh Thiên Chính xuất thủ, hắn chân đạp nhật nguyệt mà đi, chớp mắt đã tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Truy nhật chủ nguyệt. Tiêu Hàn thần sắc lần thứ nhất có chút ngưng trọng, hai người này đều không đơn giản, vô luận là mị ảnh thân pháp, vẫn là truy nhật chủ nguyệt, đều là cực kỳ cao thâm thân pháp, tuy nhiên không bằng nghịch thiên thất bộ. Nhưng là chỉ là từ tốc độ lên nói, lại kém không nhiều lắm. Tiêu Hàn tuy nhiên y dì nguyên rất lợi hại thong dong, nhưng là thần sắc đã ngưng trọng lên. Hắn nhẹ nhàng vừa quát, vận chuyển chân khí, hóa thành một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, hướng hai người đánh rớt. Cái này là chân khí ngưng tụ ra vũ khí, có uy lực đáng sợ, nhưng là cũng không có khả năng bền bỉ. Hai người hiển nhiên cũng cảm giác được điểm này, bọn họ có chút giật mình, bất quá thế công lại buông lỏng một điểm. Nếu là Tiêu Hàn thi triển loại này chiêu số, tiêu hao thực lực, bọn họ ngược lại là có thể chờ một lát, chờ đến Tiêu Hàn chân khí Tiêu Hàn không sai biệt lắm, đến lúc đó lại ra tay, Tiêu Hàn tuyệt đối không thể có thế lại có xoay người cơ hội. Bọn họ muốn rất đơn giản, nhưng lại không biết, Tiêu Hàn căn bản cũng không phải là loại kia gà mờ, hắn có là tranh đấu kinh nghiệm. Cảm giác được hai người suy nghi, Tiêu Hàn cười. Hắn đột nhiên cùng thiên địa hợp nhất, thân giữ đạo hợp. Vô cùng linh khí chui vào Tiêu Hàn trong thân thể, cả người hắn khí tức càng thêm bằng bạc. Hợp đạo. Sắc mặt hai người biến. Tiêu Hàn cười lạnh, kiếm quang càng hung hiểm hơn, một đạo rơi xuống, chẳng phá chín ngày đáng sợ tới cực điểm. Hắn tiến vào hợp đạo cảnh giới, dung nhập trong tự nhiên, cả người giống như là trưởng khống thiên địa nhịp đập, trong lúc phất tay, đều là vô tận đạo vận. Mà đối phương chiêu thức, tại hắn hiện tại trong mắt, có vẻ hơi buồn cười. Khắp nơi đều là sơ hở. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang hợp đạo cảnh giới, mới có thể phát hiện. Trên thực tế, hai người có thể xưng võ đạo đại sư, chỉ bất quá bây giờ cảnh giới không bằng Tiêu Hàn, cho nên mới sẽ bị nhìn xuyên, nhưng là tại đồng dạng võ giả trong mắt, bọn họ chiêu số trong lúc phất tay tất cả đều là tinh diệu vô cùng. Tiêu Hàn một người kịch chiến hai người, hắn đã tán đi trường kiếm trong tay, lâu dài dạng này chiến đấu, đối với hắn mà nói, cũng là một cái phi thường lớn tiêu hao. Hai tay của hắn bóp quyền ấn, giờ khắc này Phật quang trong vắt, hóa thành nhất tôn La Hán, nhất quyền đánh ra, thiên băng địa liệt. La Hán thần quyền. Mạnh thiên chính kinh hô. Loại này La Hán thần quyền vô cùng kinh người, mạnh mẽ tới cực điểm, mặc dù chỉ là thiếu trong rừng bình thường nhất quyền pháp, nhưng là đạt tới cực điểm cảnh giới, lại đáng sợ có chu tờ dọa người. Trong tay hắn phần mềm hóa thành một đầu độc long, động xuyên ra ngoài, cùng Tiêu Hàn quyền đầu đụng vào nhau. Khi một thân giống như sắt thép va chạm âm thanh vang lên, hai người đồng thời lui lại. Tiêu Hàn nhưng không có dừng lại, hắn xoay người lại, hét dài một tiếng, thi triển sư tử hống, công kích một bên khác Đường Hân. Đường Hân biến sắc, nhanh chóng rút lui, nàng là tuyệt đối cao thủ, phán đoán rất lợi hại chính xác, căn bản cũng không chính diện chống cự một kích này. Sư tử hống hô lên âm ba, rơi vào một mặt trên tường, cái kia mặt tường sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Thân ngay kiếm, mặt trời chói chang trên. Mạnh thiên chính quát nhẹ, nhuyễn kiếm ép xuống, hóa thành một đoàn xích hồng sắc đại nhật, trực tiếp rơi xuống, hướng Tiêu Hàn ép xuống. Xích diễm cuồn cuộn, tất cả đều là kiếm khí hóa thành, ùn ùn kéo đến, giống như thiên hỏa hàng thế, biển lửa hoành không, chiếu đỏ vùng này. Mạnh thiên chính thật quá cường đại, một kiếm này rết ra ngoài, dù cho là thông thần cảnh cường giả, đều muốn dùng mình, phải không ngừng tránh lui. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Mạnh thiên chính, sau đó thét dài, toàn thân hỏa diễm đồng dạng chân khí phun trào, sau đó hóa thành một đầu hỏa long, ngang dọc mà ra. Xích long lịch thiên. Tiêu Hàn thét dài, hắn tiếng giống chấn động thiên địa. Một tiếng long ngâm, nương theo lấy Tiêu Hàn tiếng giống, cũng phát ra tới, nhưng hai người sau hợp nhất, nghịch thiên mà lên. Vâng! Vô tận biển lửa tất cả đều bị tiêu diệt, xích long mở ra miệng mình, vờ ơ y ma đem đầy trời kiếm khí hóa thành biển lửa cho nuốt vào. Mạnh thiên chính biến sắc. Biết ta là tà y hề một mạch, còn dám ở trước mặt ta dùng hỏa thuộc tính lực lượng, ngươi tại tìm phiền toái cho mình. Tiêu Hàn cười to, hắn khôi phục hình người, chỉ bất quá hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là sắc mặt lại hơi trắng bệnh, hiển nhiên một kích này, đối với hắn tiêu hao, cũng là phi thường lớn. Mạnh thiên chính hơi biến sắc, nhưng là sau đó cười lạnh một tiếng, nói đến, ngươi bây giờ còn có lực lượng sao? Tiêu Hàn thần sắc hơi đổi, hắn sắc thực tiêu hao rất đại lực lượng, cho dù đối với chiến lực ảnh hưởng không tính quá lớn, nhưng là đối mặt hai vị này thái đầu bên trong cực hạn tồn tại. Quả thật có chút không đáng chú ý vạn sự hòa vi quý, A-di-đà Phật, ba vị thí chủ còn mời bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Một cái trang nghiêm thanh âm truyền đến, nghe được cái thanh âm này về sau, Tiêu Hàn nhịn không được bật cười. Mà Mạnh Thiên Chính bọn họ sắc mặt biến, đối phản tuyệt đối là một cao thủ, không phải vậy lời nói sẽ không tới đến bên cạnh bọn họ còn chưa phát hiện. Mà lại người này trong thanh âm, có dị thường hùng hậu Phật môn tu vi, trung chính bình thản. Nhưng lại thần thánh chi cực, hiển nhiên là chính đạo cao thủ, bọn họ biết phiền phước. Chương 320, trời sinh thất đức. Tiêu Hàn cười, hắn nhìn chằm chằm hai người, trong thần sắc có chút nghiền ngẫm. Vô lượng thiên tôn, mấy vị còn mời không nên động thủ, có việc hảo hảo nói, đều là hoa hạ đạo hữu, làm gì tự giết lẫn nhau đây. Lại là một thanh âm vang lên. Hai nam tử, đều là người thanh niên bộ dáng, bên trong một cái thanh tú tiểu hòa thượng, chắp tay trước ngực. Dáng vẻ trang nghiêm. Hắn hướng cái này vừa đi tới, toàn thân hùng hậu Phật môn khí tức phun trào. Một người khác, là một thanh niên, gánh vác lấy trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, nhưng là trên thân lại có một loại lăng nhiên khí tức, siêu phàm thoát tục. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Đường Hân cùng Mạnh Thiên Chính hai người liếc nhau, tất cả đều thu tay lại. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cái này khiến Mạnh Thiên Chính trong lòng hai người nhịn không được run rẩy một chút. Không biết vì cái gì, bọn họ có một loại dự cảm không tốt. Gặp Tiêu Hàn không nói gì, Đường Hân lại nhịn không được, nàng vừa chắp tay, nói ra, hai vị đồng đạo, tại hạ là thuộc trung đường môn Đường Hân, vị này là trượng phu ta, Nhật Nguyệt Thần Tông đệ tử Mạnh Thiên Chính, lúc này đang cùng một người kết giữa chúng ta cửu hận, còn mời hai vị không nên nhúng tay. Nàng trực tiếp bày ra đến thân phận của mình, càng là nói ra Mạnh Thiên Chính Nhật Nguyệt Thần Tông thân phận, nói rõ muốn nói cho hai người tự mình có cảnh phi thường cường đại, để bọn hắn không muốn xen vào việc của người khác. A-di-đà Phật, hoan hoan tương báo khi nào, tuy nhiên ta không biết giữa các ngươi đến có cừu hận gì, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên thí chủ ngươi sai. Người thanh niên kia hòa thượng, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành thật nói ra. Cái này làm cho đối phương sửng sốt, Đường Hân con mắt trừng lớn, hắn cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm à, người này vừa xuất hiện, vậy mà liền trách cứ chính mình, cái này có chu tờ để cho nàng cảm giác không khỏi rượu. Đại sư đây là ý gì? Mạnh Thiên Chính như mày, cảm giác được có chu tờ không đúng, bất kể nói thế nào, đối phương vợ ơ y ma vừa lên đến thì trách cứ bọn họ, hiển nhiên có điểm gì là lạ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, sai đúng là các ngươi. Thanh niên hòa thượng mở miệng, vô cùng kiên quyết. Dạng này kéo lệch cái không tốt ta. Mạnh Thiên Chính hít mắt, cười lạnh nói. Ánh mắt hắn chỗ sâu có một vòng thật sâu kiên kỵ, hiển nhiên Mạnh Thiên Chính đã nhìn ra một ít gì. Bất quá, hắn cũng không có nói ra đến, bởi vì là thứ nhất hắn còn không phải rất lợi hại khẳng định, còn nữa một khi nói ra, có lẽ đối với Phương thì một chút điểm kiên kỵ đều không có. Vậy ta nên muốn làm thế nào? Thanh Tú Hòa Thượng một mặt không hiểu, hiếu kỳ hỏi. Luận sự, đại sư là đắc đạo cao tăng, vợ ơ y ma không hỏi nguyên do, liền nói trách chúng ta, cái này có chu tờ không tốt. Ra Đường Hân cười lạnh, nàng trong lòng có chút không cam lòng, nàng và Mạnh Thiên Chính không giống nhau, còn không có cảm thấy được hai người không đúng. Thanh niên hòa thượng cười, trên mặt hắn lộ ra cùng thân thể lên khí chất hoàn toàn không giống tà tiếu, nói ra, đã ngươi nói ta là đắc đạo cao tăng, ta lời nói tự nhiên có đạo lý, ta nói ngươi sai, ngươi thì sai. Hiện tại cho vị thí chủ này chịu tội, thỉnh cầu hắn tha thứ, chuyện này thì dừng ở đây đi. Đường Hân sửng sốt, cái này căn bản là đến giúp đỡ Tiêu Hàn, ở đâu là tới kéo cái. Lúc này, dù cho Đường Hân ngu ngốc đến mấy, cũng phát hiện không đúng, nàng nhìn chằm chằm thanh niên hòa thượng, lạnh lùng hỏi, ngươi đến là ai? Hiện tại mới nhớ tới hỏi câu nói này, chẳng lẽ ngươi hướng ta lão đại động thủ thời điểm, liền không có tra rõ ràng thân phận của hắn sao? Ta gọi là vô đức. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Đương nhiên, sư phụ ta ngươi khẳng định nhận biết. Vô đức cười xấu xa no y trong lòng nhảy một cái, tuy nhiên có suy đoán, biết hòa thượng này cùng Tiêu Hàn là cùng một chỗ, nhưng là nghe được hắn nói ra, Mạnh Thiên Chính vẫn là không nhịn được sắc mặt biến hóa. Sư phụ ngươi là ai? Đường Hân hỏi. Sắc mặt nàng có chút không dễ nhìn, một cái Tiêu Hàn, đều đã đầy đủ phiền phức, hiện tại lại xuất hiện một cái vô đức, bên cạnh còn có một cái đạo gia cao thủ. Thực lực cũng là cường đại, bọn họ ưu thế, đã không còn sót lại chút gì. Nghe qua địa sát tinh không vô đức cười hỏi. Sắc mặt hai người trong nháy mắt biến, địa sát tinh, đó là tứ đại kỳ nhân bên trong bài danh người thứ hai, chẳng lẽ người trước mắt này là địa sát tinh đệ tử, nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ thì thật nguy hiểm. Hắn là sư phụ ngươi? Mạnh Thiên Chính thần sắc nặng nề. Không phải. Vô đức lắc đầu. Hai người ngạc nhiên, có chút im lặng. Trong lòng bọn họ buông lòng một hơi, chỉ cần không phải địa sát tinh đệ tử liền tốt. Nghe qua Hoàng Thái Thượng sao? Vô Đức hỏi lần nữa. Ngươi là Hoàng Thái Thượng đệ tử không có khả năng, Hoàng Thái Thượng là đạo gia cường giả, không có khả năng có một cái Phật môn đệ tử. Đường Hân lắc đầu, căn bản cũng không tin tưởng. Mặc dù địa sát tinh tu Phật, nhưng là Hoàng Thái Thượng cũng sẽ không tu Phật, loại này cái nào đó tông giáo hệ thống tu luyện giả, đối với mình pháp môn tu luyện, đều là cực kỳ kiên định, có lẽ sẽ tham khảo, nhưng là tuyệt đối sẽ không chuyển ném bọn họ. Ta không phải. Vô Đức vừa cười vừa nói. Lại là một câu nói nhảm, Mạnh Thiên Chính hai người có loại muốn chửi mẹ xúc động, lúc này bọn họ cảm thấy Vô Đức cũng không tiếp tục là cái gì cao tăng bộ dáng, quả thực cũng là một tên hỗn đản. Trời sinh thất đức, chắc không được gọi là Vô Đức đây. Coi như ngươi thật sự là Thái Thượng đệ tử, chúng ta cũng không sợ. Dám xuất hiện hắn muốn chết, ngăn không được ta nhất kích. Cười lạnh một tiếng, Mạnh Thiên Chính ngạo nghễ nói ra. Không tệ, bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, mau chóng rời đi, nếu không lời nói, chúng ta để ngươi cùng cái này Tiêu Hàn cùng chết. Đường Hân cũng giận, nàng lạnh lùng nói ra. Thái thượng sắc mặt trực tiếp trầm xuống, hắn chừng Vô Đức liếc một chút, trong mắt giết người hàn quang, để Vô Đức cổ co rụt lại. Cười hắc hắc một tiếng. Vô Đức cổ quái nhìn Mạnh Thiên Chính bọn họ liếc một chút, sau đó lộ ra đồng tình thần sắc. Các ngươi nói Thái Thượng đệ tử ngăn không được ngươi nhất kích? Thái Thượng lạnh lùng hỏi. Không tệ. Mạnh Thiên Chính lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Thái thượng không nói gì, trực tiếp xuất thủ. Ra tay đi. Thái thượng từ tốn nói. Mạnh Thiên Chính sững sờ một chút, sau đó con ngươi co rụt lại, hắn có chút chấn kinh nói ra, ngươi chính là Thái thượng đệ tử. Thái thượng không nói gì, dùng hành động nói rõ hết thảy, hắn trực tiếp xuất thủ, một cái tay không, lại như là thiên đao một dạng chém xuống, sắc bén tới cực điểm. Đây là Hoàng Thái thượng truyền thừa. Mạnh Thiên Chính giật mình nói ra, lúc này hắn nhìn về phía Vô Đức ánh mắt, quả thực giống như là muốn ăn hắn đồng dạng, gia hỏa này cố ý hố bọn hắn. Thái thượng đệ tử ở bên cạnh, hắn lại nói ra vừa rồi lời nói, cũng là để hắn đắc tội thái thượng. Chúng ta vừa rồi lời nói là vô ý, xin dừng tay, ta nguyện ý xin lỗi. Mạnh Thiên Chính la lớn, hắn ngăn trở thái thượng nhất kích, hai người đồng thời lui lại. Không cần thiết, Tiêu Hàn không chỉ là Vô Đức lão đại, cũng là ta lão đại, cho nên người nào muốn giết hắn, tương đương với tại hướng chúng ta xuất thủ, chúng ta thì là địch nhân. Thái thượng lạnh lùng nói ra. Hắn lần nữa tiến lên. Thanh quang ở trên người hắn ngưng tụ, như là một tầng ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt. Hắn xuất thủ không có chút nào lưu tình, quả quyết tới cực điểm. Chương 321, Đường Hân sụp đổ. Hòa thượng mặt đáng chết. Đường Hân lạnh lùng nói ra, nàng sát ý ngập trời. Vô Đức đột nhiên đỏ mặt, hắn xấu hổ một chút, sau đó có chút hưng phấn nói ra, Điềm Tâm, ngươi không phải nói sao xử lý ra hỏa này, chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Hiện tại chúng ta không cần thiết che giấu, lao giả này chết chắc. Đường Hân ngốc trệ, cái này tiểu đầu hói đều có ý tứ gì? Một bên Mạnh Thiên Chính toàn thân chấn động, hắn cười lạnh một tiếng, căn bản bất vi sở động, vợ mình là cái dạng gì người, hắn chỗ nào có thể không rõ ràng, căn bản cũng không có thể làm ra dạng này sự tình. Ngươi không nên nói lung tung. Đường Hân sắc mặt đỏ thẫm, kém một chút muốn nuốt sống Vô Đức, gia hỏa này một bộ thanh tú vô hại bộ dáng. Mà lại niên kỷ còn không có con trai mình đại đâu, tại sao có thể như vậy thất đức? Đây là đang châm ngòi vợ chồng bọn họ ở giữa quan hệ, chẳng lẽ hắn không cảm thấy mình vô sỉ sao? Hắn vừa dứt lời, Vô Đức một mặt ủy khuất thần sắc, hắn giống như là muốn khóc lên một dạng, sau đó ủy khuất nói ra, không phải ngươi muốn cùng ta tướng mạo tư thủ sao, cho nên mới đem Mạnh Thiên Chính dẫn tới nơi này, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Thân ái, ngươi thật không cần sợ, tin tưởng ta. Hắn tuyệt đối không sống. Đường Hân quả thực sắp điên, hòa thượng này tuyệt đối trời sinh thất đức, nói đều là một ít gì lời nói. Mạnh Thiên Chính sắc mặt cũng khó nhìn, thậm chí mấy lần kém một chút bị thái thượng đánh trúng. Bất quá điều này cũng tại không được hắn, vô luận là ai, vợ mình cùng người tiến hành dạng này đối thoại, hắn cũng sẽ thụ không. Huống chi là Mạnh Thiên Chính, có được thực lực cường đại, tự nhiên có cùng càng cường liệt chiêm hữu dục. Hắn cũng không hoa tâm. Chỉ thích lao bà của mình một người, dạng này càng dễ dàng tha thứ không lão bà của mình phản bội. Cho dù hắn trong lòng biết, Vô Đức nói hơn phân nửa là giả, căn bản lại không tồn tại, nhưng là cũng là trong lòng không thoải mái. Không nghĩ tới ngươi tuyệt tình như vậy, ta nói lung tung sao? Chẳng lẽ ngươi quên, là ngươi cùng ta nói, mỗi một lần Mạnh Thiên Chính đều sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ, mà lại một tuần lễ nhiều nhất một lần, ngươi mỗi lần cũng không chiếm được thỏa mãn. Vô Đức một mặt ủy khuất nói ra, hắn một mặt oan khuất biểu lộ, nước mắt đều kém một chút đến rơi xuống. Tiêu Hàn mắt sắc, rõ ràng nhìn thấy Vô Đức ngón tay đang nhanh chóng kết động, gia hỏa này đang không ngừng bói toán. Lấy hắn năng lực, chỉ cần tại mệnh cách cùng trên thực lực không cao hơn hắn, Vô Đức đều có thể bói toán một cái không sai biệt lắm, mà lại hiện tại Mạnh Thiên Chính còn ở bên cạnh, căn cứ hắn một số khí tức, tăng thêm một số thôi diễn, muốn biết Mạnh Thiên Chính tình huống. Thật sự là quá đơn giản. Mạnh Thiên Chính toàn thân chấn động, hắn kém một chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn phẫn nộ ánh mắt chăm chú vào Đường Hân trên thân, nghiến răng nghiến lợi, giống như là muốn ăn người. Đây là vợ chồng bọn họ hai người mới biết sự tình, hiện ở cái này tiểu hòa thượng vờ ơ y mà biết, rất lợi hại hiển nhiên, điều đó không có khả năng là chính hắn tra được, hiển nhiên là có người nói cho hắn biết. Mà Mạnh Thiên Chính chính mình chưa hề nói. Cái kia chỉ có một cái Đường Hân, nàng và cái này tiểu hòa thượng ở giữa có quan hệ, nói cho hắn biết đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Chính toàn thân đều đang run rẩy, khí nhuyễn kiếm đều có chút cầm không vững. Thấy cảnh này, Đường Hân trong lòng chợt lạnh, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, lao công, ngươi nghe ta nói, ta thật không có làm ra chuyện như vậy, là hắn nói xấu ta cũng không nhận ra hắn là ai. Ngươi đều biết ta thiên sinh thất đức. Còn nói không biết ta là ai, nếu như ngươi biết ta, giữa chúng ta không có cái kia ngọt ngào quá khứ, Mạnh Thiên Chính cái kia là ô quy sự tình, ta là làm sao biết Vô Đức một bộ thở phì phì bộ dáng? Không tệ, ta cũng muốn biết. Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói ra, hắn thở dốc đều có chút không đều đặn. Hắn đem Thái Thượng đẩy lui, căm tức nhìn Đường Hân, quả thực giống như là muốn giết nàng một dạng. Đường Hân nghiến răng nghiến lợi, cái này khiến nàng nói thế nào thanh, bất quá nàng cũng cảm thấy cái này giống là có chút tà môn, gia hỏa này làm sao liền như thế tư ẩn đồ vật đều biết. Đệ muội, ngươi không cần sợ, lao già này không sống. Thái Thượng quay người, lạnh lùng nói với Mạnh Thiên Chính một câu. Mạnh Thiên Chính sắc mặt càng thêm bạch, hung dữ nhìn chằm chằm mấy người, ánh mắt lấp lóe không yên. Thân ái, ngươi yên tâm đi, chỉ muốn xử lý hắn, hai người chúng ta liền có thể cùng một chỗ, sau đó sinh một tổ tiểu hòa thượng, nam giống ta, nữ giống ngươi, vừa nghĩ tới những cái kia, ta cũng cảm giác được hạnh phúc. Vô Đức một mặt ước mơ, giống đủ một cái lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu thanh niên. Đường Hân trong lòng hoàn toàn lạnh, nàng biết cái này chỉ sợ thật không tốt giải thích. Mạnh Thiên Chính một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn sắc mặt tái xanh, quét vợ mình cùng Vô Đức bọn họ liếc một chút, xoay người rời đi. Lao công, ngươi nghe ta giải thích. Đường Hân sắc mặt trắng bệnh, hướng Mạnh Thiên Chính tiến lên. Đệ muội không nên, đồng loạt ra tay xử lý Mạnh Thiên Chính, chỉ có một lần cơ hội. Tiêu Hàn hô to một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Hắn thi triển ra tốc độ cực hạn, sát ý ngập trời. Bất quá lúc này, Mạnh Thiên Chính cũng liều mạng giả. Nhuyễn kiếm trực tiếp bị hắn vai ra, cuốn về phía Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn trong nháy mắt, rơi vào nhuyễn kiếm trên thân kiếm, đem nhuyễn kiếm cho đánh bay ra ngoài, bất quá hắn thân thể cũng ngừng bước. Ngay tại Mạnh Thiên Chính coi là muốn chạy thoát thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện, trong tay một cây chùy thủ, hung hăng đâm về Mạnh Thiên Chính. Địa phát sát cơ, giết chóc. Người kia mở miệng, thanh âm thanh thúy, uyển chuyển dáng người mu a, giống như một cái tuyệt thế yêu nhiêu. Đột phá Mạnh Thiên Chính phòng ngự, vọt tới trước mặt hắn. Xuy. Dao găm vẽ hướng Mạnh Thiên Chính cổ, nhưng lại bị hắn hơi tránh thoát qua một số, chỉ là tại bả vai hắn, lưu lại một đạo vết máu. Hắn đánh ra nhất trưởng, chân khí ngập trời, đem người tới đẩy lui, sau đó oán độc nhìn Đường Hân liếc một chút, quay người chui vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Đường Hân cả người sửng sốt, nàng toàn thân bất lực. Tại sao sẽ là như vậy? Kết quả cái kia sau cùng chặn đánh Mạnh Thiên Chính người đi tới, một thân hỏa hồng, như là một đoàn đang nhảy vọt hỏa diễm, nàng cười hì hì, nhìn Đường Hân liếc một chút, sau đó gật đầu, nói ra, quả nhiên là một cái mỹ nữ, ta thấy mà yêu, xứng với chúng ta Vô Đức. Chu Tước, ngươi cũng không cần bắt ta nói đùa, lời này muốn là chuyển cho mẫu Dạ Xoa, đó là muốn chết người. Vô Đức một mặt khổ tương, tranh thủ thời gian khoát tay. Không để cho nàng muốn nói tiếp. Ngươi vừa rồi làm sao không nghĩ tới Tiểu Dạ sẽ biết? Chu Tước cười mỉm hỏi, nàng đi đến Tiêu Hàn trước người, dễ chịu nằm tại trong ngực hắn. Khu khu, Đường Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Tông thế lớn, cùng bọn hắn bạo phát toàn diện xung đột, đối chúng ta mà nói không phải chuyện tốt, bất quá hai người này cu nở dê không thế mặc kệ, cho nên ta mới nghĩ đến dạng này một cái phương pháp, cái này còn không phải là vì nam nhân của ngươi. Vô Đức một mặt ủy khuất nói ra, ta nhìn ngươi là trời sinh thất đức, thà mang ra một tòa miếu, không mang ra một cọc cưới, ngươi sau khi chết khẳng định qua không tây thiên. Chu Tước cười tủm tỉm nói ra. Đường Hân lúc này mới nghe rõ, cái này hoàn toàn là đối phương kế sách. Chương 322, cả đời nhân duyên. Vô Đức cười hắc hắc, hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, nói ra, phàm là lập thân chỗ, đều là vô lượng Phật thổ, chính ta chính là Phật, làm gì qua tây thiên. Hắn mặc dù có chút bại hoại, nhưng là nói những lời này thời điểm, lại dáng vẻ trang nghiêm, trước mắt mọi người thoáng như xuất hiện nhất tôn rõ ràng, thần thánh khí kinh thiên, để bọn hắn cơ hồ có một loại quy y để xúc động. Gia hỏa này, Phật tính quá nồng nặc. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán nói. Không tệ, trời sinh Phật đà, bất quá lại không tuân theo Tây Thiên, là ma cũng có thể là Phật. Thái Thượng quét Vô Đức liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Đường Hân thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, sau đó đông nhiên ngẩng đầu, mỹ lệ khuôn mặt phía trên tất cả đều là phẫn hận thần sắc, nàng nhìn chằm chằm Vô Đức, lạnh giọng hỏi, ngươi đến là ai? Tiểu tăng Vô Đức, chính là Vô Tướng Đại Hòa Thượng đồ đệ. Vô Đức lần này ngược lại là nói ra thân phận của mình. Thì ra là thế, Đường Hân cười khổ, chính mình vẫn là đủ nốc, tà y đệ tử, quá người đưa lên nết, địa sát tinh đồ đệ đều đã đi ra, tứ đại kỳ nhân đệ tử khẳng định đều cùng một chỗ, không cần phải nói cũng hẳn phải biết hòa thượng này cũng là vô tướng hòa thượng đồ đệ. Trách không được, lần này chúng ta bị bại không oan, nhưng là ngươi làm như vậy, không sợ có hại tứ đại kỳ nhân tên tuổi. Nói đến đây, Đường Hân nghiến răng nghiến lợi. Vô Đức lắc đầu, hắn vẻ mặt thành thật, nhìn chằm chằm Đường Hân, nói, áp dụng chủ hòa ta có cả đời nhân duyên, vừa rồi lời nói, cũng chưa chắc đều là lời nói dối. Cái này đến phiên Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Ba người trừng to mắt, nhìn chằm chằm Vô Đức, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Vô Đức gia hỏa này thật tại đánh nữ nhân này chủ ý, cái này để bọn hắn có chút quán mắt. Nữ nhân này tuy nhiên nhìn rất xinh đẹp, nhưng là làm Vô Đức mụ mụ có thể, giữa hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn. Trời sinh độc thể, chỉ có ta như vậy trời sinh Phật thể người tài năng đầy đủ hóa giải, mà lại ngươi ta ở giữa, nhân quả liên lụy, cả đời này tất nhiên muốn cùng một chỗ. Vô Đức tiếp tục nói, hắn hết sức chăm chú, một điểm nói đùa ý tứ đều không có. Đường Hân sắc mặt trắng bệnh, nàng căn bản cũng không tin tưởng Vô Đức lời nói. Bất quá Đường Hân lại biết, vô tướng thần tăng lợi hại nhất địa phương, cũng là thôi diễn thiên cơ, nếu là đệ tử của hắn nói như vậy, không phải hồ ngôn loạn ngữ lời nói, giữa bọn hắn, có lẽ thật có duyên phận. Chỉ là, giữa hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn lập tức, mà lại Đường Hân ưa thích nam nhân là chính mình lão công, bọn họ đã có một đứa bé, làm sao có thể lại đi theo khác nam nhân. Ngươi đang gặp ta, ta mới sẽ không tin tưởng đâu, đừng tưởng rằng ta là những mười đó mấy tuổi tiểu nữ hài, nói hai câu liền có thể gặp ta. Đường Hân cười lạnh, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm thấy Vô Đức hơn phân nửa vẫn là tại tính kế chính mình. Cho nên đối với Vô Đức lời nói, nàng căn bản cũng không tin tưởng. Thật sâu nhìn mấy người liếc một chút, nàng quay người rời đi. Không có người ngăn đón Đường Hân rời đi, chỉ là tất cả mọi người ánh mắt, đều không hề rời đi qua Đường Hân. Ngươi thật hay là giả, nếu là dám gạt chúng ta, có lỗi với tiểu dạ, có tin ta hay không đưa người thiên sạch. Chu Tước dữ dằn nói ra, dị thường khó chịu. Nàng cảm thấy Vô Đức quá hoa tâm, có mẫu dạ xoa, cũng chính là một đêm, vợ ơ y ma yêu muốn thông đồng khác nữ nhân, đây đối với một đêm thật sự là quá không công bằng. A-di-đà Phật, hòa thượng ta lần này tuyệt đối không có nói sai, sư phụ ta nói qua, ta về sau sẽ có một trận đại nạn, cần một nữ nhân hóa giải, mà lại chỉ cần ta gặp được nữ nhân kia, liền biết nữ nhân kia là ai. Vô Đức cười khổ nói, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình túc trong số mệnh nữ nhân kia, lại nhưng đã làm vợ người, mà lại tuổi tác lớn hắn như vậy nhiều, bất quá hắn còn có một chút so sánh may mắn, cái kia chính là cái này nữ vóc người rất là xinh đẹp, nhìn bất quá chừng 30 tuổi, nếu là lại hơi ăn mặc trẻ tuổi một chút, thoạt nhìn cũng chỉ giống như là hơn 20 tuổi một dạng, điểm này Vô Đức vẫn tương đối tiếp nhận. Nhìn ngươi về sau tại sao cùng tiểu dạ giải thích? Chu Tước lạnh hừ một tiếng. Vô Đức gãi gãi chính mình đầu trọc, cũng có chút đau đầu. Tiêu Hàn lại không quan tâm những chuyện đó, hắn hơi kinh ngạc hướng ba người hỏi, các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hòa thượng ta tâm huyết dâng trào, đột nhiên vì ngươi tính toán một quẻ, lúc đầu ngươi quẻ tượng, ta là coi không ra, nhất là tối nghĩa không rõ, nhưng là hôm nay lại vô cùng rõ ràng. Có ta một cái túc trong số mệnh muốn gặp được người đang cùng ngươi quyết đấu, cho nên chúng ta lì hệ nở đến Vô Đức vào đầu, cười hắc hắc. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn cười cười, may mắn bọn họ đến, không phải vậy hôm nay một trận chiến này, hơn phân nửa muốn vô cùng phiền phức. Đường Hân phu thê thực lực, thật rất cường đại, so với hắn trước kia gặp được rất nhiều người đều cường đại hơn, một trận chiến này hắn đánh cho vô cùng gian nan. Cảm ơn các vị, ta mời khách, Thử Kim Các. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, quá tốt. Vô Đức nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhưng là một cái tiêu chuẩn ăn hàng. Thái thượng cái mũi đột nhiên động động, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, trong thần sắc có chút kỳ quái. Làm sao nhìn thấy sắc mặt hắn, mấy người cũng nhịn không được hơi kinh ngạc, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Quỷ khí âm trầm, ngươi thật giống như có phiền phức. Thái thượng con mắt tỏa sáng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là nhìn thấy một cái bảo bối một dạng. Tiêu Hàn ngạc nhiên, trên người mình nếu là có yêu khí lời nói, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì cùng hai cái yêu tinh ở chung hơn nửa ngày, nhưng nếu nói là có quỷ khí, hiển nhiên cũng có chút không bình thường, bởi vì hắn chưa từng cảm ứng được quỷ khí. Không đúng, đây không phải bình thường quỷ vật, ủng có điểm xấu khí tức, vô cùng đáng sợ, ngươi thật có phiền phức. Thái thượng tiếp tục nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Ta làm một số nhà, nơi đó giống như truyền ngôn nháo quỷ, ta cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, Tam Long Thổ Tiên địa phương, lại âm trầm, khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run, liền xem như hơn nửa ngày đều là giống nhau, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tiêu Hàn ngẫm lại, hướng mấy cái người nói. Tam Long Thổ Tiên, đây là một cái bảo địa, vô luận là Vô Đức vẫn là Chu Tức bọn họ, đối với phong thủy đều có chút đọc lướt qua, tự nhiên minh bạch điểm này. Loại địa phương này, hẳn là linh khí bức người, làm sao có thể có quỷ khí đây? Bĩ Cực Thái Lai, có lẽ bị người hạ xuống thủ đoạn gì, Đại Cắt Chi Địa cũng có thể lập trình Đại Hung Chi Địa. Thái Thượng cao mày, vô cùng chuyên nghiệp nói ra. Đêm nay chúng ta đi xem một chút. Hắn ngẫm lại làm ra quyết định. Tiêu Hàn gật đầu, cái này tự nhiên không có vấn đề, để Thái Thượng đều cảm thấy phiền phức đồ vật, khẳng định không phải lúc trước hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, như chỉ là bình thường quỷ vật. Loại này linh tú chi địa, căn bản cũng không phải là chúng nó có thể ngẩn đến ở linh tú chi địa có chính khí, quỷ thuộc về âm vật, không đạt tới hỏa hậu nhất định, căn bản là không có cách ở tại linh tú chi địa. Đu NG, có hai cái bằng hữu muốn giới thiệu cho các ngươi. Thái Thượng ngươi cho ta bình tĩnh một điểm, không muốn hủ đến người ta. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến hai tỷ muội, hắn tranh thủ thời gian nhắc nhở, sợ vừa thấy được Tuyết Liên hai người, Thái Thượng sẽ trực tiếp chạm yêu trừ ma. Chương 323, Tứ Đại Kỳ Nhân Lai Lịch. Thái Thượng sờ sờ lỗ mũi mình, tại sao muốn cố ý căn dặn chính mình. Khi đi tới Tử Kim Các thời điểm, nhìn thấy hai nữ về sau, hắn nhất thời nhịn không được biến sắc, yêu tinh. Chu Tước còn chưa kịp phản ứng. Hai tôn đại yêu, ta thiên, lão đại ngươi nói bằng hữu chính là các nàng. Liền muốn luôn luôn sự tình gì đều rất là không quan trọng Vô Đức, cũng không nhịn được run rẩy một chút. Tuy nhiên trên thân hai người cơ hồ không có co yêu khí, nhưng là loại kia thân là đại yêu bản chất, lại không che giấu được. Bọn họ trực tiếp cũng cảm giác được. Tuyết Liên cùng Mặc Liên ngồi ở chỗ đó, hài lòng ăn đồ vật, khi thấy mấy người xuất hiện thời điểm, các nàng có chút kinh hoàng. Lúc đầu các nàng coi là chỉ là Tiêu Hàn một người trở về, lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma dẫn một đám người trở về. Bất quá các nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, đây là Tiêu Hàn bằng hữu, hẳn là sẽ không gây bất lợi cho các nàng. Linh tú bên trong dấu, mặc dù là yêu, nhưng là gần tiên, hai vị chưa từng có tạo qua sát nghiệt, thật làm cho người kính nể. Thái Thượng mở miệng, vậy mà tại tán thưởng hai người. Hắn cũng không phải là những bảo thủ đó người. Vô luận là yêu vẫn là người, đều có thiện ác chi phần, chưa từng làm ác yêu, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì hàng ma trừ yêu suy nghĩ. Ngươi là đạo gia truyền nhân Tuyết Liên hơi kinh ngạc hỏi. Nàng cảm thấy được một loại khí tức, chỉ có đạo gia truyền nhân, mới có thể có được như thế tinh khiết khí tức. Không tệ, Hoàng Thái Thượng chính là sư tôn ta, tại đạo gia mọi người xưng hô hắn là Hoàng Sư. Thái Thượng từ tốn nói, là hắn, lại là Hoàng Sư tiền bối. Hai người cũng nhịn không được kinh hô lên, các nàng vờ ơ y ma xưng hô Hoàng Thái Thượng vì tiền bối, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được chấn kinh. Mặc Liên cùng Tuyết Liên hai người tu luyện ít nhất cũng đã mấy trăm năm, vờ ơ y ma xưng hô Hoàng Thái Thượng vì tiền bối, hắn đến sống bao nhiêu năm. Một cái nhân loại, dù cho là thông thần cảnh giới võ giả, lại như thế nào có thể sống nhiều năm như vậy. Thái Thượng ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu. Xem như khẳng định các nàng lời nói. Đạo huynh là Hoàng Sư đệ tử, quả nhiên nhất biểu nhân tài, thiên chi kiêu tử. Mặc Liên mở miệng nói ra, vỡ ơ y ma mười phần tôn sùng Thái Thượng, cái này khiến Tiêu Hàn rất khó chịu. Thái Thượng khó được lộ ra một vòng nụ cười, liền đột nhiên cảm giác được đầu tê dần. Hắn bưng bít lấy đầu mình, hai mắt trừng mắt Tiêu Hàn, một bộ tức giận bộ dáng. Hắn vừa rồi đắc ý một hồi, Tiêu Hàn cứ như vậy cho hắn một chút, thật sự là quá mất mặt. Dù sao mặc kệ sư phụ ngươi bao nhiêu như bức, cũng không có sư phụ ta lợi hại, mà lại ngươi cũng là tiểu đệ của ta, không phục ra ngoài đánh một trầu. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Thái Thượng trực tiếp nhục trí, nói đùa, Tiêu Hàn tại đại tông sư cảnh giới thời điểm, hắn đã không phải là đối thủ. Hiện tại hắn tiến vào thái đầu, ai biết hắn đến mạnh đến mức nào. Dù sao vừa rồi hai cái sắp bước vào thông thần cảnh võ giả, chung vào một chỗ đều không có đánh thắng hắn. Còn Tiêu Hàn đến có hay không bạo phát đi ra lớn nhất thực lực cường đại, đoán chừng người nào cũng không biết. A-di-đà Phật, tiểu tăng sư phụ chính là vô tướng thần tăng, không biết hai vị nghe nói qua chưa? Vô Đức một mặt hiếu kỳ hỏi, thần sắc hắn có chút kiêu ngạo, dù sao vô đức cảm thấy, Thái Thượng Sư Tôn đều lợi hại như vậy, nhận hai cái yêu tinh tôn trọng, chính mình Sư Tôn bài danh còn tại Thái Thượng phía trên, khẳng định danh tiếng muốn lớn hơn. Loại tu luyện này giới sự tình, vô tướng thần tăng chưa từng nói cho vô đức, hắn không có tin tức gì nơi phát ra, tìm không thấy một số ngọn nguồn, hắn thì vô pháp phỏng đoán tu luyện giới bất cứ chuyện gì. Cái gì sư phụ ngươi là vô tướng? Mặc Liên đột nhiên đứng lên, ánh mắt của nàng bốc hỏa, nhìn chằm chằm vô đức. Vô đức bị giật mình, hắn có chút tâm hỏng nuốt nước miếng, sau đó gật đầu. Cái kia lao sắc quỷ, đại hôn đản, ta còn tưởng rằng cả đời này đều không gặp được hắn đâu, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Nói cho ta biết vô tướng ở nơi nào, ta muốn bắt lấy hắn. Mặc Liên toàn thân sát khí kinh thiên, hiển nhiên là động thật giận. Vô đức sắc mặt trắng bệnh, chính mình sư tôn đây là làm người người oán trách sự tình, để một cái nữ yêu tinh, như thế oán khí trùng thiên. Hắn một mặt tâm hỏng, đứng ở nơi đó, có chút chân tay luống cuống bộ dáng. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống, lúc đầu cảm giác đối phương cũng cần phải giống như là đối đãi Hoàng Thái Thượng một dạng đây. Sư tôn ta làm sao đắc tội vị tỷ tỷ này? Vô đức một mặt vô hại biểu lộ, hiếu kỳ hỏi. Vô tướng là một tên hỗn đản, hắn đã ưa thích Kim Yến tỷ tỷ, vẫn còn đưa nàng vứt bỏ, hại Kim Yến tỷ tỷ kém một chút bởi vì nghị quẩn tự sát. Ta đã từng thề, nhìn thấy vô tướng cái kia xú hòa thượng nhất định muốn đảo hắn ra. Mặc Liên thở phì phì nói ra, trong mắt hàn quang lấp lóe. Vô đức tâm bên trong run một cái. Khi nhìn thấy đối phương không có giận chó đánh mèo đến trên người mình thời điểm, hắn mới buông lỏng một hơi, đây thật là một cái đại yêu tinh à, một khi phát tác, giết hắn cùng chơi một dạng. Vô tướng là hôn đản, cái này ta cũng đồng ý, bất quá cái này vô đức tiểu hòa thượng mặc dù là vô tướng đệ tử, nhưng là còn tính là một cái không tệ gia hỏa, hai vị tỷ tỷ thì không nên tức giận. Chu Tước vừa cười vừa nói, nàng đến gần hai người, thân mật nói ra. Mặc Liên cùng Tuyết Liên hai người đều có chút không quen, thần sắc có chút mất tự nhiên. Ngươi là Tuyết Liên hiếu kỳ hỏi. Trước hai người lai lịch cũng không nhỏ, các nàng cảm thấy Chu Tước thân phận cũng hơn nửa không đơn giản. Sư tôn ta ngươi hẳn là chưa nghe nói qua, hắn tên gọi là gì ta không biết, bất quá người khác đều xưng hô hắn là địa sát tinh. Chu Tước vừa cười vừa nói. Nàng cảm thấy mình sư tôn cũng không một dạng, dù sao hắn chỉ là một sát thủ. Cái gì là hắn? Mặc Liên kinh hô một tiếng. Tuyết Liên sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên bị hù dọa. Như thế để Tiêu Hàn bọn họ hiếu kỳ, phải biết vừa rồi liền xem như đối Hoàng Thái Thượng như vậy tôn sùng, nhưng là hai người cũng không có dạng này biểu hiện. Sư tôn ta tại các ngươi cái kia người tu luyện giới cũng có rất lớn tên sao? Chu Tước một mặt hiếu kỳ hỏi. Tình si địa sát tinh, từ tình nhập ma, giết khắp thiên hạ, chết ở trong tay hắn người, không tính toán. Lúc ấy toàn bộ thiên địa đều bị giết một phiến huyết xác, hắn vì âu yếm nữ tử, muốn chôn vùi toàn bộ thế giới, lại, cơ hồ muốn làm đến. Mặc Liên trong ánh mắt vờ ơ y ma mang theo một chút sợ hãi, nàng trải qua niên đại đó, tình si địa sát tinh, quá mức khủng bố, hắn hoành không xuất thế, muốn giết khắp thiên hạ người, tạo thành vô biên sát kiếp. Chu Tước sững sờ một chút, nàng nhịn không được thần sắc cổ quái, thầm nói, trách không được sư tôn đã từng nói, đời này không muốn giết người. Bởi vì cả đời tội nghiệt quá nặng. Ai có thể ngăn cản địa sát tinh? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Một cái tự xưng tà y hề cường giả, không biết đến từ chỗ nào, hắn hoành không xuất thế, ngăn trở hung ác điên cuồng địa sát tinh, đồng thời áp chế hắn sát ý, đem cơ hồ muốn hoàn toàn điên cuồng địa sát tinh cho độ hóa trở về. Mặc Liên tiếp tục nói. Cái gì? Tiêu Hàn kinh hô một tiếng, tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, nhưng là nghe được tin tức này về sau, vẫn là không nhịn được chấn kinh. Chương 324, Vạn Nhân Khanh. Tứ đại kỳ nhân lai lịch à, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ cũng nhịn không được có chút kích động, lúc đầu cảm thấy, bọn họ sư tôn, cũng chính là trong chốn võ lâm tứ đại kỳ nhân. Nhưng là hiện tại xem ra, tại cái kia như có như không tu luyện giới, bọn họ cũng có được đồng dạng khó mà tưởng tượng nổi vị. Đương nhiên, đó cũng không phải nói võ lâm không bằng tu luyện giới, trên thực tế bọn họ hệ thống khác biệt. Nhưng là cuối cùng đều là thành thần thành tiên, phá toái hư không, đạt được đại tự tại. Cả hai không có ai cao ai thấp phân biệt, chỉ bất quá trong chốn võ lâm võ giả, càng thêm cùng trần thế thân hòa, cho nên lộ ra không phải thần bí như vậy, mà tránh thức tu luyện giả, thì là rời xa trần thế, trừ phi có cần phải, có rất ít nguyện ý tiếp cận trần thế. Ở trong mắt phàm nhân, bọn họ cao cao tại thượng, là gần tiên tồn tại, so võ giả muốn thần bí nhiều. Các ngươi nhận biết Tà Y Y Mặc Liên hơi kinh ngạc. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt cổ quái. Hắn là sư phụ ta. Tiêu Hàn nhún nhún vai nói ra. Mặc Liên cùng Tuyết Liên hai mặt nhìn nhau, các nàng lúc này đều có chút may mắn không có thật giết Tiêu Hàn, không phải vậy lời nói, các nàng phiền phức thì lớn. Tà Y Y cường đại, khó có thể tưởng tượng, có thể xưng cái thế vô song, liền địa sát tinh đều có thể trấn áp, hắn cường đại khiến người ta run rẩy. Một cường giả như vậy, nếu là giết đệ tử của hắn, hơn phân nửa muốn thiên băng địa liệt. Loại kia kết quả là hủy diệt tính, các nàng hẳn phải chết. Tuy nhiên Tuyết Liên cùng Mặc Liên tu vi, tại bốn người phía trên, nhưng lại căn bản không dám xem nhẹ bốn người dù là bất luận cái gì một điểm. Chỉ là bọn họ sư tôn, thì nhất định bọn họ hội bất phàm, tương lai tất nhiên muốn đăng lâm đến một cái đáng sợ độ cao. Tất cả ngồi xuống đi. Tiêu Hàn nói một tiếng. Tất cả mọi người kịp phản ứng, toàn tất cả ngồi xuống. Tiêu Hàn vì mọi người làm giới thiệu, càng đem hắn cùng Tuyết Liên hai người nhận biết kinh lịch nói một lần. Chúng người thần sắc cổ quái. Tiêu Hàn kiếp trước, lại là đối phương tình nhân, loại này chỉ có tại trong TV mới có thể xuất hiện tình tiết, vậy mà tại trong hiện thực xuất hiện. Vô Đức cùng Thái Thượng có chút im lặng, ngược lại là Chu Tức hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, có chút hướng tới nói ra, trời ạ, thật thật là lãng mạn. Tiêu Hàn, Tuyết Liên có chút ngượng ngùng, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng hai gò má hơi có chút đỏ ửng. Cái này lãng mạn đại giới vẫn tương đối lớn, kém một chút bị xử lý. Tiêu Hàn có chút lòng còn sợ hãi. Nghe được hắn lời nói, mọi người cũng nhịn không được cười. Ngược lại là Tuyết Liên có chút xấu hổ, bất quá Mặc Liên lại chừng Tiêu Hàn liếc một chút, cười lạnh nói, đáng đời ngươi. Bao quát Thái Thượng ở bên trong, đều không phải là bảo thủ người, bọn họ rất nhanh liền hòa hợp ở chung. Đu nờ dê, ba người các ngươi trên thân đều có một ít quỷ khí, cái kia Tam Long Thổ Tiên Chi Địa, hơn phân nửa có đại hung. Thái Thượng đột nhiên nói ra, để mấy người đều đình chỉ nói chuyện. Ngươi nói là cái chỗ kia, chúng ta chỉ là cảm giác được cái gì không đúng, nhưng không có cảm thấy được cụ thể thứ gì. Tuyết Liên cau mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Coi bọn nàng thực lực, trong thiên hạ, hẳn không có quá nhiều đồ vật có thể giấu giếm được các nàng thái mắt. Mà lại kỳ quái là các nàng đều có thể cảm thấy được cái kia cũ quỷ khí tồn tại, lại tìm không thấy có đồ vật gì tại. Các ngươi tự nhiên cảm giác không thấy. Nơi đó đã từng là một cái vạn nhân khanh, còn bị người thiết hạ một số thủ đoạn, bên trong chí ít có mấy trăm cái ngưng tụ quỷ thần chi thể quỷ vật, còn có một cái quỷ tướng, tăng thêm trận pháp che giấu, các ngươi tự nhiên tìm không thấy bọn họ. Một thanh âm vang lên, có chút âm trầm, Hắc Sơn xuất hiện, hắn sụ mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, đột nhiên xuất hiện tại bên người mọi người, đem bọn hắn giật mình. Quỷ sai. Tuyết Liên hai người hơi kinh ngạc. Yêu vương. Nhìn thấy hai cái yêu tinh, Hắc Sơn nhịn không được run một cái. Hai tôn yêu vương, đây chính là tuyệt đối kinh khủng tồn tại, hắn thực lực không yếu, nhưng là cùng yêu vương so ra, vẫn là kém rất nhiều. Hắn không nghĩ tới, chính mình tìm đến Tiêu Hàn, lại gặp được dạng này hai cái kinh khủng tồn tại. Ngươi yên tâm, chúng ta đối ngươi không có hứng thú, sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Tuyết Liên lắc đầu, nhẹ nói no y trên người nàng phát ra tươi mát linh khí. Một điểm sát khí đều không có, Mặc Liên cũng giống như vậy, mặc dù là yêu quái, nhưng là loại kia gần tiên khí tức, lại khiến người ta cảm thấy không đến một điểm e ngại, ngược lại có một loại thân cận cảm giác. Cảm nhận được trên người các nàng khí tức, Hắc Sơn ngược lại là buông lỏng một hơi, hắn chắp tay một cái, nói ra, nguyên lai là hai vị yêu tiên, vừa rồi Hắc Sơn có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Hắn yên tâm không ít, cái gọi là yêu tiên cũng không phải thật sự là tiên nhân, mà chính là yêu bên trong chánh thức tu đạo chi sĩ, bọn họ cùng đồng dạng yêu ma khác nhau rất lớn, sẽ không giết hại sinh linh, trời sinh tính bình thản, là chân chính có bản lĩnh cường giả. Đương nhiên, loại này yêu tiên cũng không nhiều, như cùng nhân loại bên trong thánh hiền một dạng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc Liên cùng Tuyết Liên cũng là yêu tiên, khí tức tinh khiết, không có một chút sát khí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói các nàng chưa từng giết người, chỉ là các nàng không sẽ chủ động công kích người tốt ta nếu là có người xấu chiêu chọc giận các nàng ra tay giết người, là không có sát khí. Hắc Sơn, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hơn phân nửa là vì kia là cái gì vạn nhân khanh. Vô Đức cười hắc hắc. Thái thượng nhìn chằm chằm Hắc Sơn, khẽ gật đầu. Hắc Sơn ngồi xuống, sau đó cười khổ một tiếng, nói ra, lúc đầu coi là thăng chức trở thành quỷ sai, kết quả lại không nghĩ tới, đã vậy còn quá không may, một cái vạn nhân khanh tuyệt đối là xương cứng, ta gặm bất động, nhưng lại nhất định phải giải quyết. Nói đến đây, hắn len lén liếc Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút. Ngươi muốn chúng ta giúp bận bịu Tiêu Hàn xem thấu tâm hắn nghĩ. Gật gật đầu, Hắc Sơn không có che giấu chính mình dự định. Có chỗ tốt gì Tiêu Hàn nói thẳng. Tuyết Liên cùng Mặc Liên có chút im lặng, đây chính là tà y lìa đệ tử, diệt trừ vạn nhân khanh sự tình, tuyệt đối là chuyện tốt một kiện, hắn lại muốn chỗ tốt. Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi có muốn không? Hắc Sơn im lặng nói ra. 1 tỷ. Tiêu Hàn ánh mắt lom lom nhìn. Một bên Chu Tức bọn họ đều không nói gì, cười mỉm nhìn lấy Tiêu Hàn cùng Hắc Sơn có kẻ mặc cả. Không có vấn đề, đây là 10 tỷ, thối tiền lẻ. Hắc Sơn trực tiếp lấy ra một tờ tiền mặt, đưa cho Tiêu Hàn. Thiên địa ngân hàng 10 tỷ, Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen. Vô Đức chính đang gặm một cái đùi gà, lúc này trực tiếp nhịn không được, hướng một bên phun quá khứ. Thái thượng nhíu mày, chân khí phá thể mà ra, ngăn trở cái kia một ngụm thịt nát. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Vô Đức, để hắn có chút chột dạ. Vô Đức cười khăn nói, khu khu, vừa rồi chỉ là không cẩn thận, ngươi bỏ qua cho, ta còn là lần đầu tiên gặp đến lão đại kinh ngạc đây. Tiêu Hàn tức giận chừng Vô Đức liếc một chút, hắn trực tiếp đem cái kia một trường tiền âm phủ xé nát, một mặt khó chịu, ngươi đùa bỡn ta đây. Hắc Sơn một mặt vô tội thân sắc, hắn ủy khuất giải thích nói, chúng ta nơi đó chỉ có loại số tiền này. Tiêu Hàn. Chương 325, Bách Quỷ Dạ Hành. Các ngươi trần gian tiền rất khó khăn dãy, ta thật không có, bất quá ta mời ngươi giúp đỡ chút, vì thiên hạ thương sinh, phải biết vạn nhân khanh quỷ vương, nếu là thành tiểu quỷ hoàng về sau, trong thiên hạ, chỉ sợ không có mấy người có thể kềm chế được hắn. Hắc Sơn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút cầu khẩn. Gia hỏa này lại còn là một cái lòng mang thiên hạ thương sinh quỷ, Tiêu Hàn có chút buồn cười. Hắn vừa rồi cũng chỉ là trêu chọc một chút đối phương, liền xem như Hắc Sơn không nói, hắn cũng không có khả năng buông tha đám kia quỷ. Hắn ở đối phương, tự nhiên không cho phép một đám tà vật tồn tại. Lao công ta nhất định sẽ giúp ngươi, không cần lo lắng. Chu Tước tuy nhiên nhìn như cao lãnh, nhưng là tâm địa lại vô cùng mềm, nàng có chút buồn cười nói ra, nhắc nhở Hắc Sơn. Không tệ, ta có thể cảm giác được Tiêu Lang trong lòng chính khí. Hắn là sẽ không bỏ mặc những quỷ vật đó mặc kệ. Tuyết Liên cũng đồng dạng mở miệng, một đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười. Nàng tuy nhiên đơn thuần, nhưng lại là thông tuệ, nhìn rất rõ ràng, Tiêu Hàn bất quá là đang trêu chọc Hắc Sơn, căn bản cũng không có mặc kệ ý tứ. Chỉ là Hắc Sơn quá quan tâm, cho nên có chút lo được lo mất. Hắc Sơn bị hai người một nhắc nhở, hắn lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Có chút tự giễu cười một tiếng, thần sắc hắn có chút tạm đạm. Làm sao Tiêu Hàn bọn họ đều rất ngạc nhiên, như là đã đáp ứng hỗ trợ, gia hỏa này làm sao vẫn là loại này tính tình. Không có việc gì, đã là ban đêm, chúng ta hành động đi, vị đại sư này, mời ở chỗ đó bố trí xuống Phật Quang, tiết kiệm một số quỷ vật chạy đi. Hắc Sơn nhìn về phía Vô Đức. Không có vấn đề. Vô Đức gật đầu. Hắc Sơn lần nữa đưa ánh mắt về phía Thái Thượng, hắn nghiêm túc nói, mời vị đạo huynh này. Cùng ta cùng một chỗ tru sát bảy quỷ. Không có vấn đề. Thái thượng từ tốn nói. Sau đó, Hắc Sơn đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai cái nữ yêu tinh. Yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ ra tay, bất quá muốn xác định những là đó ác quỷ. Nếu không lời nói, chúng ta sẽ không tham dự địa phủ cùng quỷ vật ở giữa tranh đấu. Tuyết Liên trực tiếp đáp ứng, không có một chút do dự. Những quỷ thần đó chi thể tất cả đều là ác quỷ. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, về phần những lệ quỷ đó, lúc còn sống mặc dù là người bình thường, không có ác niệm, nhưng là bị quỷ vương ác niệm nhuộm dần, đã mất đi bản tính, vô pháp quay đầu. Hắc Sơn có chút thổn thức nói ra. Tiêu Hàn cùng Chu Tức có chút buồn bực, gia hỏa này tuy nhiên để tự mình ra tay, nhưng nhìn hắn bộ dáng, lại muốn đánh cho là Vô Đức cùng Thái Thượng chủ ý về phần hắn sự tình, đối phương nói đều không có nói. Còn có Chu Tức. Cũng có chút không cam lòng, cảm thấy cái này Hắc Sơn có chu tờ quá phận. Nàng lạnh hừ một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Cảm nhận được hai người tâm tình, Hắc Sơn cười khổ một tiếng, hắn mở miệng nói ra, không phải ta xem thường hai vị, mà chính là quỷ vật không phải bình thường thủ đoạn có thể diệt đi. Thật sao? Chu Tức Tử Tốn nói, nàng thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, trong tay một cây chùy thủ, đã mở ra Hắc Sơn cánh tay. Màu đen quỷ khí phun ra ngoài, Hắc Sơn nhịn không được có chút giật mình, hắn nhìn qua Chu Tước, quả thực không thể tin được, cái này bất quá chỉ là nhân gian thủ đoạn, làm sao có thể làm bị thương chính mình quỷ thể. Người đem quỷ nhìn qua cao, bất quá chỉ là một đoàn năng lượng thôi, ta muốn giết bọn hắn, có là thủ đoạn. Chu Tước cười lạnh, nàng thân là địa sát tinh đệ tử, trong thiên hạ, không có người giết không đổ vật, bao quát quỷ mị ở bên trong. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, không thể dùng đồng dạng ánh mắt đến xem bọn hắn, nói như vậy, căn bản cũng không khả năng nhận thức đến tránh thức bọn họ. Ta sai. Hắc Sơn trầm mặc một chút, gật gật đầu. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, thấy mọi người đều ăn không sai biệt lắm, hắn mở miệng nói ra, đi, diệt quỷ qua. Một đám người từ bên trong bao gian đi tới, Tiêu Hàn không có tính tiền, bởi vì đây chính là hắn quán rượu. Bọn họ từ trong tiểu điếm xách hai chiếc xe, trực tiếp chạy tới Long Cung. Dưới bóng đêm Long Cung, yên tĩnh mà tràn ngập tử khí, căn bản không gặp được một cái còn sống sinh linh. Trong tiểu khu ánh đèn tuy nhiên sáng lên, nhưng lại hơi tối, căn bản là chiếu không xa. Mơ hồ ở giữa, từng đạo hắc ảnh, chợt lóe lên, biến mất tại bọn họ trước mắt. Nếu là người bình thường thấy cảnh này, khẳng định hội dùng mình, dọa đến xoay người chạy. Nhưng là Tiêu Hàn bọn họ căn bản là không sợ, đi vào bên trong, đánh giá chung quanh, dị thường hiếu kỳ. Vô Đức ở lại bên ngoài, hắn bố trí xuống Phật Quang, mặc dù một cái quỷ vương muốn đột phá, đều không phải là dễ dàng như vậy. Lời như vậy, bầy quỷ cũng vô pháp chạy đi, bọn họ liền có thể từng cái chém giết. Đu Nờ Dê, quên hỏi một câu, quỷ vương đại khái tương đương với cảnh giới gì tồn tại? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Hắc Sơn gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới cho ra một đáp án, tương đương với trong nhân loại thông thần cảnh võ giả đi. Cái này quỷ vương thời gian tồn tại tuy nhiên ngắn, nhưng là thụ đến nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng, hẳn là so một số ngàn năm quỷ vương đều lợi hại, cho nên không tốt đoán chừng. Tiêu Hàn sắc mặt hắc, ngay cả Thái Thượng sắc mặt cũng khó nhìn. Quỷ kia thần chi thể quỷ vật đâu? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Đại khái tương đương với nhân loại thái đầu, lần trước những quỷ vật đó, các ngươi cũng đã gặp, mặc dù không có tiến vào quỷ thần chi thể cấp độ này, nhưng lại so với bình thường thái đầu cũng không kém. Quỷ thủ đoạn gần như pháp thuật, thực lực lại so với cùng giai tồn tại mạnh một điểm. Hắc Sơn nói tiếp, mấy trăm cái thái đầu, thêm cái trước thông thần cảnh hoặc là càng mạnh quỷ vương, Tiêu Hàn có xoay người rời đi xúc động. Thái Thượng bình thường rất bình tĩnh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng là lúc này sắc mặt cũng thay đổi, vô cùng không dễ nhìn, hung dữ nhìn chằm chằm Hắc Sơn. Hắc Sơn co lại rụt cổ, hiển nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không giống. Hắn đứng ở nơi đó, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thần sắc lại có chút áy náy. Nhiều người như vậy, ngươi không phải hại chúng ta sao? Chúng ta đi, không có khả năng đánh thắng. Tiêu Hàn nói thẳng, không chút do dự, hắn xoay người lại, liền muốn rời khỏi. Nhiều như vậy quỷ vật, tùy tiện xuất thủ lời nói, bọn họ đều phải chết, ai cũng không sống. Nhưng vào lúc này, Hắc Sơn trực tiếp quỳ xuống đến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là hắn trong ánh mắt cầu khẩn, lại là người nào đều có thể nhìn thấy. Tiêu Hàn hơi có chút động dung, hắn nhìn chằm chằm Hắc Sơn, cau mày, tràn ngập nghi hoặc. Mặc dù nhóm người mình không động thủ, Hắc Sơn cũng không cần thiết dạng này biểu hiện mới đúng, cái này là chịu chết sự tình, bọn họ lại không nốc, làm sao có thể làm dạng này sự tình. Hôm nay, bách quỷ dạ hành, nếu là không diệt trừ những này quỷ vật lời nói, toàn bộ Thiên Dương thành phố đều phải bị đến một trường hạo kiếp, sở hữu người bình thường đều phải chết. Hắc Sơn biểu lộ nặng nề, phun ra mấy câu nói như vậy. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, bách quỷ dạ hành, đây cũng không phải là thế gian nghe đồn như thế, mà là chân chính Na Hó yêu tả, sẽ chết rất nhiều người. Vì cái gì? Tiêu Hàn cau mày, những này quỷ một mực đang nơi này, yên ổn vô sự, bây giờ lại muốn ồn ào yêu tả, tuyệt đối không bình thường. Hắc Sơn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói thẳng, bởi vì ngươi.